Trong đại sảnh, Tần Văn Chính liên tục nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ trên tấm thiệp cưới, thần sắc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lão gia Lạc Diên Niên lần trước không phải đã nói rõ ràng rằng họ và Thanh Chu không còn bất kỳ quan hệ gì sao? Sao vẫn còn dây dưa không dứt? Con gái hắn kết hôn liên quan gì đến Thanh Chu của chúng ta? Tống Như Nguyệt nhíu mày, gương mặt đầy tức giận nói. Tần Văn Chính sắc mặt âm trầm, nén giận nói: trên thiệp này viết Tiểu Lâu là con gái của nhị phu nhân Thành Quốc phủ. Theo điều tra của chúng ta, cô bé này với Thành Chu quan hệ rất tốt. Lần trước vị nhị phu nhân kia còn lén đến Tần phủ báo tin cho Thành Chu. Hai mẹ con họ chắc chắn là hai người mà Thanh Chu quan tâm nhất tại Thành Quốc phủ. Thanh Chu ngày mai sẽ đi thi hương, họ lại chọn lúc này gửi thiệp cưới đến, quả thực là dụng tâm ác độc. Tống Như Nguyệt mặt đầy nghi ngờ hỏi: lão già, trên thiệp ghi thời gian không phải là 18 tháng 8 sao? Đúng lúc Thanh Chu thi xong, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn chứ? Tần Văn Chính mặt đầy tức giận, chỉ tay vào tên trên thiệp cưới nói: ngươi xem kỹ xem cô bé kia sẽ gả cho ai. Tống Như Nguyệt nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc nói: công tử Mạnh Tiên Hành của phủ thành chủ. Tần Văn Chính mặt lạnh lùng nói: Mạnh Tiên Hành kia nổi tiếng xấu xa khắp Mạc Thành, không chỉ thích sát hại nữ tử mà còn có sở thích nam phong. Hơn nữa, trong nhà hắn đã có hơn 20 thê thiếp, nghe nói còn thường xuyên trao đổi nhà hoàn và tiểu thiếp với những hồ bằng cầu hữu của hắn. Cô bé kia gạ đi làm thiếp, ngươi nghĩ sẽ có ngày sống yên ổn sao? Tống Như Nguyệt nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ chính là cố ý muốn làm rối loạn tâm tư của Thanh Chu, để ngày mai hắn không thể an tâm thi cử. Tần Văn Chính lạnh giọng nói: chỉ sợ không chỉ vậy. Thanh Chu tuy chất phác, ít nói, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, có ơn ắt báo. Trước đây vị nhị phu nhân kia đã liều mạng đến báo cho hắn biết chuyện phần mộ của mẫu thân. Nếu bây giờ để Thanh Chu nghe được chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nhìn cô bé kia rơi vào miệng cọp. Dù hắn có đi Thành Quốc phủ thương lượng hay nghĩ cách nào khác, đều có thể ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, thậm chí có thể bỏ thi. Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, thật là âm hiểm độc ác, mưu kế hèn hạ vô sỉ này chắc chắn là do vị đại phu nhân kia nghĩ ra. Tần Văn Chính nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên tấm thiệp cưới trong tay, đang suy nghĩ đối sách. Tống Như Nguyệt ngực phập phồng kịch liệt, một lúc sau đột nhiên nói: lão gia, chuyện này tuyệt đối không được nói cho Thanh Chu, nếu ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai thì coi như xong. Tần Văn Chính cau mày, chưa kịp trả lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người bước vào, khẽ nói: mẫu thân, chuyện này nhất định phải nói cho tỷ phu. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đều ngẩng đầu nhìn lại. No suitable content found time when we re having a great chat. We've exceeded the length limit. Please start a new chat. Tần, nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh, được Châu Nhì nâng đỡ, bước vào, hơi nhíu mày nói: cha, mẫu thân, hãy đưa thiệp cưới cho tỷ phu đi. Chuyện này chúng ta không thể giấu giếm được. Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức mặt mày đầy lo lắng, nói: vì Mặc tiểu tử kia ngày mai phải đi thi, liên tiếp 3 ngày đều phải khảo thí. Nếu bây giờ chúng ta nói cho hắn biết, hắn nhất thời xúc động, chạy đến Thành Quốc phủ làm chuyện ngốc nghếch thì sao? Nếu chậm trễ cuộc thi ngày mai, coi như xong đời. Tần Vi Mặc khẽ nói: mẫu thân, khảo thí chậm trễ, 3 năm sau vẫn còn cơ hội, nhưng nếu người không còn, thì không thể vãn hồi được nữa. Cha vừa rồi cũng đã nói, tỷ phu là người trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo. Nếu phải chọn giữa việc đi thi và cứu người, Vi Mặc tin rằng tỷ phu sẽ không chút do dự mà chọn cứu người. Dù vì việc cứu người này mà vĩnh viễn không thể khảo thí nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mẫu thân, chúng ta phải tôn trọng tỷ phu, càng phải tôn trọng quyết định của hắn. Tống Như Nguyệt vội kêu lên: không phải còn 3 ngày nữa sao? Không thể đợi hắn thi xong rồi mới nói sao? Bên cạnh, Tần Văn Chính trầm giọng nói: lúc đó đã quá muộn rồi. 3 ngày này, phủ thanh chủ cùng Thanh Quốc phủ sẽ gửi hết thiệp cưới, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. 3 ngày sau, đoàn đón dâu vừa ra khỏi cửa, ngươi nghĩ còn có cơ hội vãn hồi không? Đây chính là phủ thành chủ, bá chủ của Mạc Thành, đến lúc đó ngươi dám đi cướp cô dâu sao? Giết người là tội không thể tha thứ. Tống Như Nguyệt lập tức run rẩy toàn thân, đưa tay kéo lấy tay con gái mình, mặt mày khó chịu nói: Vi Mặc, nếu hắn vì thế mà bỏ lỡ kỳ thi, ngươi phải làm sao đây? Rõ ràng đã nói rõ là đợi hắn thi đậu rồi mới. Mẫu thân. Tần Vi Mặc thần sắc dịu dàng, khẽ nói: nếu vì nguyên nhân của Vi Mặc mà mẫu thân không nói chuyện này với tỷ phu, để Tiểu Lâu xảy ra chuyện, ngài nghĩ Vi Mặc còn mặt mũi nào gặp tỷ phu nữa? Nàng hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. Mẫu thân, thân thể của Vi Mặc, Vi Mặc tự mình hiểu rõ, vốn không dám mong cầu quá nhiều. Vi Mặc tuyệt đối sẽ không vì bản thân mà khiến tỷ phu sau này lương tâm không yên. Ánh mắt nàng kiên định, Tiểu Lâu tuyệt đối không thể gả cho người như vậy. Tỷ phu nhất định phải đi cứu nàng, chúng ta Tân phủ cũng nhất định phải ra tay. Nếu tỷ phu vì kỳ thi mà đứng nhìn Tiểu Lâu gặp nạn, mẫu thân, các ngươi tự hỏi lòng mình có thể chấp nhận được không? Tống Như Nguyệt cúi đầu trầm mặc. Tần Văn Chính không do dự nữa, quay sang nói với Chu Thông: đem tấm thiệp cưới này giao cho Thanh Chu, nói rằng ta cùng phu nhân đang đợi hắn ở đây, dù hắn có quyết định thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Vâng, lão gia. Chu quản gia tiến lên nhận lấy thiệp cưới, nhanh chóng rời đi. Vi Mặc, Tống Như Nguyệt ôm lấy thiếu nữ trước mặt, mắt đỏ lên, thương xót nói, còn đáng lẽ không nên trở về. New Chat, Kim Tân vạn khổ, một đứa sóc này trở về lại không dám đi gặp hắn, hiện tại còn muốn. Tân Vi Mặc ôn nhu nói, lúc đầu ta định trước khi tỷ phu khảo thí tạo cho hắn một bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ vẫn thấy không nên. Tỷ phu hiện tại sống rất tốt, phải không? Vi Mặc cần gì phải quấy rầy hắn. Vi Mặc, tỷ tỷ ngươi, mẫu thân, sáng nay tỷ tỷ đã tìm ta nói chuyện với ta một lúc, ta cảm thấy tỷ tỷ hiện tại đã thay đổi, so với trước đây có chút tâm tình bất định, đối với ta cũng thân thiết hơn, không còn lạnh lùng như trước. Ta nghĩ có lẽ đây đều là công lao của tỷ phu. Vì vậy, trong khu vườn nhỏ Mai Hương, trên hành lang, Tiểu Điệp và Thu Nhi đang chăm chú đối chiếu bức họa, nghiêm túc chế tạo lưới. Trong thư phòng, Lạc Thanh Chu không ra ngoài mà đang tập trung đọc sách và làm bài. Ngày mai sẽ là kỳ khảo thí, hôm nay hắn quyết định đọc lại toàn bộ tài liệu ôn tập và làm lại tất cả đề thi. Đúng lúc này, từ phía cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Bách Linh mặc bộ váy màu phấn, xinh đẹp động lòng người bước vào, nhưng sắc mặt lại có chút nghiêm trọng, giọng nói trong trẻo, cô ra, mau ra đây một chút. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng gọi, lập tức từ trong thư phòng bước ra, hỏi, có chuyện gì vậy? Bách Linh nhìn hắn, giơ tấm thiệp cưới trong tay lên, nói, lão gia sai Chu quản gia đưa tới, dành cho cô ra. Nàng đứng ở cửa, không bước vào sân. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức bước tới hỏi, cái gì vậy? Chu quản gia đứng ngoài cửa, cùng kính nói, cô ra, đây là thiệp cưới, lão gia bảo ta nói với cô ra một tiếng, lão gia cùng phu nhân đang đợi ngay trong đại sảnh, dù ngươi quyết định thế nào, họ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống, hắn bước nhanh tới, đưa tay nhận lấy thiệp cưới từ tay Bách Linh, mở ra xem. Khi thấy nội dung và tên trên thiệp, hắn lập tức biến sắc. Chu quản gia nhìn hắn một cái, lặng lẽ lui xuống. Ngoài cửa, dưới gốc cây lớn, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, ôm kiếm, đứng lạnh lùng như băng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Lạc Thanh Chu xem xong thư, xé một tiếng xé nát tờ thiệp trong tay, rồi bước nhanh ra cửa. Bách Linh đi theo ra ngoài, liếc nhìn thiếu nữ dưới gốc cây một cái, rồi dừng lại. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm, đi theo sau lưng hắn, mái tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Lạc Thanh Chu bước chậm dần, khi đi đến hành lang phía trước, hắn đột nhiên dừng lại, đứng yên một lúc, rồi quay đầu nhìn nàng nói, nếu ta đi bây giờ, chẳng phải là trúng kế của bọn họ sao? Hạ Thiên nhìn hắn, không nói gì, dù hắn đi đâu, nàng cũng sẽ đi theo. Giết người, phóng hỏa, núi đao biển lửa, nàng đều sẽ đi cùng. Lạc Thanh Chu cúi đầu, trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh, hắn đến đại sảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc quen thuộc vang lên từ bên trong, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng bước vào. Níu chết nhị phu nhân Dương Bình Nhi của Thành Quốc phủ quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc, đầu đập xuống đất thình thịch. Tần gia lão gia, Tần gia phu nhân, van xin các ngài, van xin các ngài hãy mau cứu tiểu lâu nhà ta, nàng mới vừa tròn 10 u tuổi thôi. Tống Như Nguyệt đỡ lấy bà an ủi. Tần Văn Chính đứng phía trước, hai tay chắp sau lưng, cau mày, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Khi Lạc Thanh Chu bước vào, ánh mắt của Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đều hướng về phía hắn. Thanh Chu, Tần Văn Chính nhìn hắn với thần sắc kiên định nói, dù ngươi có quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Dương Bình Nhi nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, bỗng oi một tiếng khóc to, bò đến ôm chặt lấy chân Lạc Thanh Chu, nức nở, Thanh Chu ơi, hãy mau cứu tiểu lâu đi, đại phu nhân muốn gả nàng cho tên xúc sinh kia để bị trà đạp, nghe nói tên xúc sinh ấy tàn ác vô cùng, đã hại chết biết bao nhiêu cô gái rồi, ta chỉ có một đứa con này thôi, nếu nàng xảy ra chuyện, ta còn sống sao nổi. Lạc Thanh Chu nhìn những vết bàn tay in trên mặt bà cùng vết thương trên trán do bị đập phá, cúi người đỡ bà dậy, giọng điềm tĩnh nói, nhị phu nhân hãy yên tâm, tiểu lâu sẽ không bị gả cho người đó. Dương Bình Nhi tiếng khóc tạm ngừng, nhưng rồi lại bật khóc, Thanh Chu ơi, họ đã quyết định rồi, thiệp cưới cũng đã phát đi rồi, tên xúc sinh ở phủ thành chủ kia hôm nay còn được Lạc Ngọc mời đến phủ dùng cơm, hiện giờ cũng đang ở đây, ta bây giờ biết làm sao đây. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta muốn đi Thành Quốc phủ một chuyến. Lời vừa dứt, đại sảnh đột nhiên lặng im, tiếng khóc của Dương Bình Nhi cũng ngừng bặt. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, nhị phu nhân, người hãy về trước đi, ta chờ một lát rồi sẽ qua. Dương Bình Nhi ngập ngừng, Thanh Chu, người. Lạc Thanh Chu khẽ thở dài, mau về đi, đừng để tiểu lâu một mình đợi trong nhà, kẻo xảy ra chuyện không hay. Nghe vậy, Dương Bình Nhi bỗng biến sắc, như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lau nước mắt, đứng dậy hốt hoảng chạy ra khỏi cửa. Tần Văn Chính nhíu mày hỏi, Thanh Chu, Người thật sự muốn đi? Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhị phu nhân đang khuất dần ngoài sân, lắc đầu đáp, không đi. Tống Như Nguyệt nghe xong sững sờ một chút rồi hỏi, ngươi vừa nói muốn đi, sao giờ lại không đi nữa? Lạc Thanh Chu dừng lại, quay người chắp tay cùng kính thưa, Nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi ta chỉ đang đùa với nàng thôi. Tống Như Nguyệt ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, bình tĩnh nói, ngày mai ta phải tham gia khảo thí, nên hôm nay dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không ra ngoài. Đối với ta, khảo thí mới là điều quan trọng nhất. Còn chuyện của nàng và con gái nàng, đó là việc của Thành Quốc phủ, không liên quan gì đến ta. Tống Như Nguyệt nghe xong hơi kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Chu. Bên cạnh, Tần Văn Chính hơi nhíu mày. Lạc Thanh Chu lại chắp tay nói, Nhạc phụ đại nhân, Nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu xin phép về trước để ôn bài. Nếu nàng ấy lại đến, xin đừng để ý hay hỏi han gì. Vị đại phu nhân kia muốn làm rối loạn tâm trí ta, thậm chí muốn lờ ta ra ngoài để hại ta, ta tuyệt đối sẽ không đi. Nói xong, Lạc Thanh Chu cáo từ rồi lui ra. Ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn những nha hoàn đứng hầu ở hành lang rồi bước nhanh rời đi. Hạ Thiên từ dưới gốc cây trong sân đi ra, cầm kiếm theo sau hắn. Trong đại sảnh, không khí trở nên yên tĩnh. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày nói, lão gia, có vẻ như Vi Mặc đã nhìn lầm tiểu tử kia rồi. Tần Văn Chính ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên, thong thả nói, cũng là lẽ thường tình thôi. Tiểu tử kia đọc sách nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì cuộc thi ngày mai sao? Hắn nếu thi đậu, không chỉ vì mẫu thân đã khuất của hắn tranh thêm vinh quang, mà còn vì chính hắn có được thân phận và tương lai, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho Tần gia chúng ta. Vì vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có nguyện vì hai người ngoài mà liều lĩnh không? Tống Như Nguyệt nói, nhìn lão gia, ngươi vừa mới nói rõ ràng rằng tiểu tử kia trọng tình trọng nghĩa, có ơn ắt báo. Ngươi còn nói rằng tại Thành Quốc phủ, hai mẹ con kia đối với hắn rất tốt. Tần Văn Chính nhấp một ngụm trà, nhìn hắn nói, có lẽ trong lòng hắn, hai mẹ con kia không quan trọng như chúng ta tưởng tượng, dù có quan trọng cũng không thể so sánh được với tương lai của hắn. Tống Như Nguyệt khẽ nhếch miệng, không nói thêm gì. Sau một lúc lâu, bà hừ lạnh một tiếng, nói, ta đi tìm Vi Mặc vậy. Nói xong, bà bước ra khỏi cửa. Đám nha hoàn và mama ở hành lang lập tức đi theo sau. Tần Văn Chính nhìn theo bóng lưng của họ khuất dần, lại nhấp thêm vài ngụm trà, rồi quay ra ngoài gọi, chú Thông. Chú quản gia lập tức bước đến, cung kính hỏi, lão gia, có gì phân phó? Tần Văn Chính ánh mắt lóe lên tình quang, nói, mấy tháng gần đây, Tần phủ chúng ta có mua thêm nha hoàn hay bà mối nào không? Chú quản gia suy nghĩ một chút, đáp, dạ không có. Lão gia lần trước không phải đã dặn rằng, sau khi nhị công tử thi xong sẽ dọn đi, nha hoàn và người hầu trong phủ hiện đã đủ nhiều, nô tài đang từ từ sa thải bớt, làm sao có thể mua thêm được? Tần Văn Chính trầm ngâm giây lát, rồi nói, giữ lại khoảng mười mấy người là đủ, còn lại đều cho đi hết. Chúng ta, Tần phủ vốn không phải là gia tộc huân quý, sau này khi đến kinh đô, càng phải khiêm tốn đối nhân xử thế, không thể nuôi nhiều người như vậy được. Nhớ kỹ, những hạ nhân nào rời đi đều phải cho thêm tiền tài, tuyệt đối không được keo kiệt. Nếu có người vẫn muốn tiếp tục làm việc, có thể đưa họ đến nhị gia hoặc tứ gia. Ở Mạc Thành này, chúng ta Tần gia vẫn còn một ít sản nghiệp, chắc chắn sẽ cần thêm nhân thủ, không thể để họ rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Chu quản gia cúi đầu kính cẩn đáp, lão gia yên tâm, nô tài hiểu rõ. Tần Văn Chính đặt chén trà xuống, nhìn ông ta nói, ta vừa thấy phu nhân đi theo mấy tên nha hoàn và ma ma, ngươi hãy đi tra xét kỹ lại những người đó, mấy ngày nay cũng cần chú ý động tĩnh của họ. Chu quản gia sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu lên, lão gia. Tần Văn Chính khoát tay ngăn lại, không cần lo lắng, những người đó đều là người cũ trong phủ hoặc là nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra nhiều lần, không có vấn đề gì. Chỉ là mấy ngày nay Thanh Chu muốn kiểm tra thêm, và mấy ngày nữa Xuyên cũng sẽ khảo thí, nên vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Chu quản gia lập tức khom người, vâng, lão gia. Tống Như Nguyệt đi về phía hậu viện. Trong sân, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, làm nóng rực những phiến đá xanh. Một thiếu nữ mặc váy áo trắng tinh, yếu đuối đứng dưới hành lang tròn bóng râm, hơi nhíu mày, đang suy nghĩ điều gì đó. Tống Như Nguyệt vừa bước vào cửa liền lên tiếng, Vi Mặc, lần này ngươi đã đoán sai rồi. Tiểu tử kia đã quyết định không đi, cũng mặc kệ mọi chuyện. Hắn nói rằng hiện tại điều quan trọng nhất chính là khảo thí. Ta đã nói rồi, đôi mẹ con kia đối với hắn mà nói chỉ là người ngoài, hắn sao có thể vì họ mà từ bỏ việc khảo thí của mình? Hắn là người đọc sách, hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Tần Vi Mặc nghe xong giật mình hỏi, mẫu thân, tỷ phu lúc ấy đã nói những lời như vậy sao? Tống Như Nguyệt bước ra hành lang nói, nhị phu nhân của Thành Quốc phủ cũng đến cầu xin hắn giúp đỡ. Hắn ngay trước mặt người ta lừa người ta rồi nói chờ người ta đi, nhưng cuối cùng lại nói không đi. Ba kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong đại sảnh. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày trầm ngâm một lúc. Tống Như Nguyệt liếc nhìn sắc mặt của con gái nói, sao con đã thất vọng về tiểu tử kia rồi sao? Kỳ thực, mẫu thân thấy hắn như vậy mới là người làm đại sự. Vì một đôi người ngoài mà trì hoãn tiền đồ và hạnh phúc của mình, thật không đáng. Tần Vi Mặc trầm ngâm một chút, ánh mắt dừng lại trên những nha hoàn và mẹ mẹ đang đứng hầu ở hành lang. Rồi bà ôn nhu nói, mẫu thân, trời nóng nực quá, để các nàng xuống nghỉ ngơi đi. Ở đây có Châu Nhi và Mai Nhi là đủ rồi. Tống Như Nguyệt liếc nhìn những nha hoàn và mẹ mẹ kia, phân phó, tất cả lui ra đi, chỉ cần Mai Nhi ở lại là được. Vâng đàn, phu nhân. Mấy nha hoàn và mẹ mẹ kia cung kính khom người, lau mồ hôi, rồi lặng lẽ lui ra. Tần Vi Mặc thấy họ đã đi, quay người nói, mẫu thân, mời vào nhà. Trong phòng có khối băng, mát mẻ hơn. Tống Như Nguyệt đi theo Tần Vi Mặc vào trong, đột nhiên hậu chi hậu giác hỏi, có gian tế sao? Tần Vi Mặc bước vào nhà, không trả lời ngay. Sau một lúc lâu, nàng quay sang Châu Nhi đang đứng hầu ở cửa, nói, Châu Nhi, đi gọi Thu Nhi đến đây, nhớ kỹ đừng để cô già phát hiện. Vâng, tiểu thư. Châu Nhi lập tức vội vàng rời đi. Tần Vi Mặc lúc này mới khẽ nói, mẫu thân, tỷ phu làm như vậy ắt hẳn có lý do của hắn. Nhưng Vi Mặc tin rằng nếu chuyện ở thành quốc phủ là thật, tỷ phu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không làm gì. Tống Như Nguyệt nhếch miệng nói, hắn chỉ là một thư sinh, biết chút mưu kế thì có thể làm được gì. Hai nhà kia đều đã đồng ý, một bên là thành quốc phủ, một bên là phủ thành chủ, dù là thánh thượng đến cũng khó lòng ngăn cản họ kết thân. Tần Vi Mặc mỉm cười không nói thêm gì, nàng tin tưởng tỷ phu nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Vừa rồi trên hành lang, nàng đã suy nghĩ kỹ, đặt mình vào vị trí của tỷ phu, dựa theo cách xử lý sự việc và tư duy cẩn trọng của hắn mà phân tích. Nàng nhận ra rằng chuyện này không thể giải quyết bằng cách thông thường. Như mẫu thần đã nói, một bên là thành quốc phủ, một bên là phủ thành chủ, đều là thế lực lớn nhất Mạc Thành. Hai nhà kia tự nguyện kết thân, ai có thể ngăn cản? Còn nếu trực tiếp đến thành quốc phủ bắt người đi thì càng không thể, vì không danh không phận mà cướp người chính là hành vi cường đạo, đáng tội chết. Vì vậy, biện pháp duy nhất chỉ có thể là hành động trong bí mật, lén lút đưa người đi trốn. Phương pháp này cũng không khả thi, Mạc Thành rộng lớn như vậy, có thể giấu ở đâu được? Hơn nữa, đối phương đã chủ động thông báo, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ trong thành quốc phủ đã bày sẵn cạm bẫy và mai phục, chỉ chờ tỷ phu bước vào. Tỷ phu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không làm thế. Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất, cách này có lẽ thành quốc phủ sẽ không bao giờ nghĩ tới. Không chỉ thành quốc phủ không muốn, mà ngay cả phủ thành chủ cũng không muốn. Nếu bị lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tỷ phu chỉ là một thư sinh, sao có thể vì một đôi mẹ con người ngoài mà tự hủy tương lai, đánh đổi tính mạng? Hơn nữa, trong mắt người ngoài, hắn cũng không có khả năng đó. Vì thế, nếu thực hiện phương pháp này, chắc chắn sẽ khiến đối phương bất ngờ, đồng thời giải quyết vấn đề nhanh chóng. Nếu là nàng, nàng có lẽ sẽ dùng cách này. Ban đầu, nàng chỉ suy đoán, nhưng khi nghe mẫu thân kể lại thái độ của tỷ phu trong đại sảnh, nàng lập tức xác định tỷ phu đã sớm bắt đầu rũ bỏ mọi liên hệ, làm tê liệt đối phương và cho đối phương biết rằng hiện tại hắn chỉ tập trung vào việc khảo thí, tuyệt đối không vì hai người ngoài mà trì hoãn. Vì vậy, dù sau này bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Tuy nhiên, nàng rất tò mò, dường như tỷ phu rất chắc chắn rằng sẽ có người truyền đi thái độ của hắn vừa rồi. Tỷ phu cũng đã xác định được gian tế nào đó sao? Lần trước, lão tiên sinh phụ trách phòng thu chi cùng với nha hoàn kia, một người là bạn cũ của Tần gia mấy chục năm, một người là từ nhỏ đã lớn lên trong phủ. Vậy mà tỷ phu chỉ thoáng chốc đã nhận ra họ là gian tế. Xem ra bản lĩnh của tỷ phu còn xa hơn những gì ta từng thấy và biết đến. Tần Vi Mặc thầm nghĩ trong lòng. Tống Như Nguyệt cũng đang trầm tư suy nghĩ. Trong phòng tạm thời lắng xuống sự yên tĩnh. Không lâu sau, Châu Nhi dẫn theo Thu Nhi bước vội vào phòng. Thu Nhi vào phòng, trước tiên lễ phép bái Tống Như Nguyệt, sau đó vui vẻ hỏi, tiểu thư, ngươi muốn đi gặp cô ra sao? Tần Vi Mặc khẽ nói, Thu Nhi, chuyện này tạm thời chưa bàn đến. Ta hỏi ngươi, tỷ phu vừa mới trở về đã làm gì, có đi ra ngoài không? Thu Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp, cô ra không có đi ra ngoài. Sau khi trở về, cô ra liền bảo nô tỳ và tiểu điệp đóng cửa sân, không cho bất kỳ ai vào quấy rầy. Sau đó cô ra đóng cửa phòng lại và ở trong phòng. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, trong phòng có động tĩnh gì không? Thu Nhi lắc đầu, không, trong phòng rất yên tĩnh, cô ra giống như đang nằm nghỉ trên giường. Tần Vi Mặc lại hỏi, Hà Thiên đâu? Thu Nhi đáp, nô tỳ vừa ra ngoài lúc nãy thấy nàng đứng dưới gốc cây lớn ngoài cửa. Ta có mời nàng vào, nhưng nàng không chịu, vẫn đứng đó. Tần Vi Mặc trầm mặc một lúc, rồi khẽ hỏi, Thu Nhi, gần đây Hà Thiên có thường xuyên đến Mai Hương vườn nhỏ không? Thu Nhi nói, dạ, cô gia thường xuyên chủ động mời nàng vào nhà. Đối với tiểu thư, cô gia còn mang về một đôi bít tất và giày, chắc là của nàng. Cô gia còn bảo ta cùng tiểu điệp giúp nàng làm vớ giày. Ghê tởm. Tống Như Nguyệt nghe đến đây, cuối cùng không chịu nổi nữa, tức giận nói, tên tiểu hỗn đảng kia lại còn dụ được cả Hạ Thiên sao? Hạ Thiên, đứa bé ngoan ngoãn ấy, làm sao có thể? Chắc chắn là tên hỗn đàn ấy dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt cô bé, đứa trẻ đáng thương, ngây thơ vô tội, đơn thuần dễ thương, không hiểu thế sự, không biết lòng người hiểm độc, vậy mà lại bị tên khốn ấy tra đạp. Tên đó còn không bằng loài cầm thú. Thu Nhi cúi đầu, không dám lên tiếng. Tần Vi mặc khóe miệng hơi co giật vài lần, nói: "Mẫu thân, yên tâm đi." Hạ Thiền cầm kiếm trong tay, chuyên khắc chế tỷ phu không dám đâu. Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức đỏ mắt, đầy vẻ ủy khuất bùng lên. Tên hỗn đản đó có gì mà không dám? Vi Mặc à, hắn ngay cả ta cũng dám khinh thường đấy. Chẳng phải vì trước đây ta đã gian dạy hắn vài lần sao? Giờ đây, mỗi lần gặp ta, hắn đều trừng mắt nhìn ta, làm ta sợ hãi. Ta nhổ vào mặt hắn: "Con trai ta luyện võ, con gái ta là đệ nhất tài nữ Mạc Thành, ta có sợ hắn không?" Tần Vi Mặc mỉm cười, nói: "Mẫu thân, tỷ phu mỗi lần gặp ngươi đều rất cung kính, làm gì có chuyện trừng mắt dọa ngươi." Tống Như Nguyệt trừng mắt, tức giận, còn nói: "Không có, lúc hắn mới đến, mỗi lần gặp ta đều cung kính khum núm, cúi đầu, chưa từng dám ngẩng mặt nhìn ta. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ta, hắn đều dám nhìn thẳng và đối mặt nói chuyện. Đây chẳng phải là đang trừng mắt dọa ta sao? Vi Mặc, ngươi về sau phải giúp mẫu thân, ngàn vạn đừng để tên tiểu hỗn đản kia khi dễ mẫu thân." Tần Vi Mặc mỉm cười gật đầu: "Vâng, đến lúc đó Vi Mặc sẽ giúp mẫu thân khi dễ tỷ phu." Tống Như Nguyệt vừa định gật đầu, chợt híp mắt nhìn nàng: "Ngươi định khi dễ hắn thế nào?" Tần Vi Mặc nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, nói: "Đánh tỷ phu mấy quyền được không ạ?" Tống Như Nguyệt trợn mắt: "Hừ, lại lừa gạt mẫu thân, nếu ngươi thật sự dám làm, mẫu thân sẽ bắt ngươi quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi." Tần Vi Mặc cười khẽ: "Vậy thôi, Vi Mặc không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Vi Mặc sẽ không đánh tỷ phu đâu." Buổi trưa, mặt trời chói chang gay gắt, Dương Bình Nhi mắt đỏ hoe, đầu đầy mồ hôi, bước chân vội vã đi trên đường phố hướng về phía thành quốc phủ. Trên không trung, một bóng hình mờ ảo khó nhìn thấy bằng mắt thường đón lấy ánh nắng chói chang, lặng lẽ đi theo nàng. Đi thêm một lát, Dương Bình Nhi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trong hẻm, một nha hoàn đang đợi sẵn, thấy nàng tới liền lạnh lùng đón tiếp. Lạc Thanh Chu nhận ra nha hoàn này, đó là Lục Na, nha hoàn thân cận của nhị công tử thành quốc phủ, trước đây thường khi dễ tiểu điệp. Trong hẻm nhỏ, hai người gặp nhau, cùng dừng bước. Dương Bình Nhi mắt nấn lệ, giọng nghẹn ngào nói: "Ta đã gặp hắn, hắn nói chờ một lát sẽ đến, ta đều làm theo lời phân phó của đại phu nhân, van xin các ngươi có thể đừng gả tiểu lâu cho người kia được không?" Lục Nga lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi bỗng cười tươi nói: "Nhị phu nhân, chuyện này ngươi phải về hỏi đại phu nhân, nô tỳ như ta làm sao dám quyết định, mau về đi, đại phu nhân đang ở nhà chờ tin tốt từ ngươi đấy." Dương Bình Nhi sắc mặt tái nhợt, thất thần bước đi. Lục Nga nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng vội vã của nàng, khóe miệng nhếch lên: "Kiệp cưới đã phát ra rồi, còn mơ mộng gì nữa? Đổ lỗi thì đổ lỗi cho các ngươi quá thân thiết với tiểu tạp chủng kia. Đại phu nhân muốn nhân lúc này làm tiểu tử kia buồn nôn, khiến hắn mất tâm trí khảo thí, chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu sao." Lạc Thanh Chu lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau, một bóng người từ cổng đi vào, người kia dùng mạng che mặt, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, bước chân chập chững, dáng người nhỏ gầy, rõ ràng là một lão phụ nhân tuổi đã cao. Lục Nga thấy nàng, ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu cảnh giác nhìn quanh trước sau. Lão phụ nhân kia đi đến trước mặt nàng, vừa lo lắng nhìn về phía sau, vừa run giọng nói: "Tiểu tử kia đang lừa nhị phu nhân của các ngươi, hắn sẽ không đến đâu. Hắn ngay trước mặt lão gia và phu nhân nhà ta nói rằng kỳ khảo thí quan trọng nhất sắp đến, mấy ngày này hắn sẽ không ra ngoài nữa. Hắn còn nói hiện tại hắn là người của Tần gia, hai mẹ con kia chẳng có liên quan gì đến hắn." Lời vừa dứt, Lục Nga lập tức sắc mặt âm trầm. Lão phụ nhân vừa khóc vừa nói: "Có thể trả lại tiểu tôn tử của ta về chỗ cũ được không? Van xin các ngài, không có mẹ nó bên cạnh, nó sẽ sợ lắm." Lục Nga khẽ cười lạnh một tiếng, nói: "Lưu Mama, đừng nóng vội, hắn đang chơi đùa rất vui vẻ ở chỗ chúng ta. Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, 3 ngày sau, tự nhiên chúng ta sẽ thả hắn về." Nói rồi, từ trong tay áo móc ra một gói nhỏ, đưa đến trước mặt lão phụ nhân, giọng lạnh lùng nói: "Tìm cơ hội, bỏ thứ này vào đồ ăn của tên tiểu tạp chủng kia." Lão phụ nhân lập tức mặt mũi đầy sợ hãi, nói: "Cái này, đây là thuốc độc sao?" Lão thân không thể làm thế được. Lục Nga cười lạnh: "Yên tâm, không phải thuốc độc đâu, chỉ là thứ khiến hắn mấy ngày nay hoa mắt chóng mặt thôi, lại không màu không mùi, sẽ không ai phát hiện được." Lão phụ nhân khóc lóc: "Không thể, không thể được. Nếu làm hắn trễ nải kỳ khảo thí..." "Không thể sao?" Lục Nga mặt lạnh như băng, nói: "Lưu Mama, ngươi muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chăng?" Lão phụ nhân lập tức sắc mặt trắng bệch, khóc nức nở. Lục Nga mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, giọng lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, không ai sẽ nghi ngờ ngươi đâu. Chúng ta cũng không ngốc đến mức hạ độc giết hắn vào lúc quan trọng này. Nếu ngươi không tin, trước tiên có thể tìm một con vật nhỏ để thử." Lão phụ nhân lau nước mắt, hai tay run rẩy nhận lấy thuốc. Lục Nga hài lòng nói: "Tốt, mau trở về đi. Sau khi chuyện thành công, đứa cháu đáng yêu của ngươi sẽ bình yên trở về. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ được hưởng phần thưởng xứng đáng." Lão phụ nhân không nói thêm gì, quay người vừa đi vừa lau nước mắt. Lục Nga nhìn theo, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, rồi cũng quay người bước nhanh về phía lối ra khác của con hẻm. Khi gần đến lối ra, đột nhiên chân nàng dừng lại, toàn thân cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn. Mấy giây sau, nàng chớp mắt, cử động tay chân, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên, sau khi tấn cấp, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhục thân không còn, thời gian không thể kéo dài, hơn nữa hồn lực không đủ để điều khiển cỗ thân thể này. Nàng tiếp tục hoạt động trong hẻm nhỏ, luyện tập một chút động tác, thần thái và giọng nói, rồi đứng yên tại chỗ. Một bóng hình mờ ảo khó nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên bay ra từ đỉnh đầu nàng. Lục Na đứng yên bất động. Mấy giây sau, nàng chớp mắt, hai chân vô thức bước tiếp về phía trước. Khi ra khỏi cổng, nàng chợt giật mình, quay đầu nhìn lại phía sau con hẻm, trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ, như thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cố nghĩ kỹ lại, nàng không thể nhớ ra. Không suy nghĩ thêm, nàng vội vã bước đi. Lạc Thanh Chu lơ lửng trên không trung trong hẻm nhỏ, đợi đến khi nàng kia đi xa mới quay người trở về. Không lâu sau, hắn đã đuổi kịp bà lão phụ nhân đang bước đi chập chững kia. Bà lão trên đường ghé mua một ít điểm tâm và bánh kẹo, rồi đi vào phía sau hẻm nhỏ, từ cửa sau tiến vào tần phủ. Theo sau bà lão là một thân ảnh khác, người này dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc váy áo màu xanh, rõ ràng là một nhà hoàn. Lạc Thanh Chu đã gặp nàng vài lần. Nhà hoàn này tên là Thanh Nhi, con gái của chú quản gia, thường ngày phụ trách chăm sóc hoa cỏ ở tiền viện. Lạc Thanh Chu tiếp tục bay lượn giữa không trung, bám theo sau lưng Thanh Nhi, còn Thanh Nhi thì vẫn thầm thầm đi theo bà lão kia. Bà lão đi thẳng vào hậu viện, trò chuyện vài câu với mấy nha hoàn và mẹ mẹ khác, rồi giả vờ than mệt và rời đi. Bà tiếp tục đi đến nhà bếp sau, nói chuyện một lúc với mấy đầu bếp, hỏi rõ ràng về thức ăn tối nay, rồi mới rời khỏi. Lúc này đang là buổi chiều, trời nắng gắt, nhiệt độ cao một ngạt. Bà lão rẽ vào phòng nghỉ ngơi, lau mồ hôi, ngồi thẫn thờ một lúc, rồi từ trong ngực lấy ra một túi thuốc. Bà thở dài một hơi, sau đó lại cất túi thuốc vào trong ngực. Một lúc sau, bà mệt mỏi nằm lên giường và thiếp đi. Lúc này rất nhiều nha hoàn và mẹ đều đang nghỉ trưa. Lạc Thanh Chu lại đợi trên nóc nhà một lát, rồi nhẹ nhàng bay xuống, thúc đẩy phi kiếm, lặng lẽ lấy túi thuốc từ trong ngực nàng ra, lập tức thi triển ngự vật thuật, đổ hết những thứ bên trong vào chiếc khăn tay hỏa hồng của mình, gói lại cẩn thận. Sau đó hắn nhanh chóng trở về hồn phách quy khiếu, bọc một túi bột mì, rồi lại lặng lẽ nhét vào trong ngực nàng. Làm xong những việc này, hắn trở về Mai Hương vườn nhỏ, tiếp tục học tập, chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Về những chuyện bên ngoài, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ khi những kẻ kia tin rằng hắn thật sự không quan tâm đến tiểu nữ hài kia, toàn tâm toàn ý lo cho kỳ thi, thì đó mới là thời cơ tốt nhất để hắn hành động. Cùng lúc đó, Thanh Nhi đi đến tiền viện, tìm thấy chủ quản gia đang đứng hóng mát ở cửa ra vào, liền thấp giọng nói: "Cha, vừa rồi Lưu Mama từ cửa sau đi ra, con đi theo nàng một đoạn, thấy nàng vào một ngõ hẻm nhỏ, gặp một nha hoàn ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện một lúc rồi mắt đỏ hoe trở về." Nàng kể lại tỉ mỉ mọi chuyện vừa xảy ra. Chu Thông nghe xong, ánh mắt lóe lên tinh quang hỏi: "Con có nghe thấy họ nói gì không?" Thanh Nhi lắc đầu, nàng rất cảnh giác, liên tục ngoái lại nhìn, con không dám đến gần. Chỉ thấy nàng vào ngõ hẻm, gặp nha hoàn kia, rồi con liền trốn đi, không dám lộ diện nữa. Chu Thông trầm ngâm một chút, đứng dậy nói: "Được rồi, con tiếp tục theo dõi nàng, ta đi tìm lão gia." "Vâng, cha." Thanh Nhi lập tức cáo lui. Hậu viện trong phòng, cửa phòng và cửa sổ đều đóng chặt. Tống Như Nguyệt đang trò chuyện cùng con gái mình. Không lâu sau, Mai Nhi từ bên ngoài cung kính báo: "Phu nhân, lão gia tới, nói muốn gặp nhị tiểu thư." Tống Như Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Lão gia lúc này tới làm gì?" "Mau mời vào đi." Cửa phòng mở ra, Tần Văn Chính bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn bà một cái rồi nói: "Như Nguyệt, ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Vi Mặc." Tống Như Nguyệt sửng sốt, lập tức tức giận: "Lão gia, có chuyện gì mà ta không thể nghe được?" Tần Văn Chính lập tức trầm giọng: "Ra ngoài ngay." Tống Như Nguyệt sắc mặt biến đổi, miệng lẩm bẩm, eo nhỏ uốn éo, vừa đi vừa oán trách: "Ra ngoài thì ra ngoài, cần gì phải hung hăng như vậy, đáng ghét." Cửa phòng đóng lại. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày hỏi: "Cha, đã tìm ra gian tế rồi à?" Tần Văn Chính sững sờ, nhìn nàng chằm chằm: "Làm sao ngươi biết?" Tần Vi Mặc mỉm cười: "Cha bảo mẫu thân ra ngoài, lại còn nổi giận với bà ấy, chắc chắn gian tế là người bên cạnh mẫu thân, đúng không?" Tần Văn Chính kinh ngạc nhìn nàng một lúc, rồi thở dài: "Đáng tiếc thay, Vi Mặc, nếu ngươi là con trai, gia tộc ta đã không đến nỗi suy tàn như thế này." Tần Vi Mặc khẽ nói: "Cha, tỷ phu là con trai, cũng là người nhà mình, hơn nữa hắn còn giỏi giang hơn Vi Mặc nhiều, vì vậy cha đừng lo lắng, Tần gia chúng ta nhất định sẽ tốt hơn." Tần Văn Chính nhìn nàng nói: "Lúc trừ ở đại sảnh, ta đã nhận ra hắn có điều kỳ lạ, nếu không đã chẳng nói như vậy, không biết hắn là đang nghi ngờ hay thật sự đã biết có gian tế." Tần Vi Mặc nói: "Tỷ phu hẳn là biết rồi." Tần Văn Chính hỏi: "Ngươi cứ tin tưởng hắn như vậy sao?" Tần Vi Mặc cười khẽ: "Cha, nếu không chúng ta đánh cược nhé." Vi Mặc cược rằng Tỷ phu không chỉ biết trong tần phủ có gian tế, mà còn biết rõ gian tế là ai. Được không? Tần Văn Chính dừng lại một chút, rồi nói, được, ta không tin tiểu tử kia có thể lợi hại đến thế. Ta cũng vừa mới biết gian tế là ai, mà kẻ gian tế đó cũng chỉ vừa mới bắt đầu hành động. Tiểu tử kia biết chuyện thiệp cưới cũng chỉ là buổi trưa hôm nay, làm sao có thể sớm bắt đầu điều tra gian tế được. Tần Vi mặc mỉm cười, bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nói với bên ngoài, Mai Nhi, ngươi hãy đi đến Mai Hương vườn nhỏ một chuyến, nói với cô ra rằng trong tần phủ dường như có biến, hỏi hắn nên xử lý thế nào. Nếu nói là lão gia bảo, ngươi đi hỏi. Mai Nhi sửng sốt một chút, lập tức đáp lời rồi vội vàng rời đi. Không lâu sau, nàng chạy về, đầu đầy mồ hôi, vừa vào phòng liền vội vàng đóng cửa lại, thở hổn hển nói nhỏ, nhị tiểu thư, cô ra nói tạm thời không cần quản chuyện này, còn bảo nô tỳ nói với lão gia, hãy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đừng để Thanh Nhi tiếp tục theo dõi người kia nữa. Tần Văn Chính, Tần Vi mặc mỉm cười, nhìn về phía cha mình, ánh mắt thanh tịnh và dịu dàng, lộ ra một chút đắc ý. Cha, giờ thì thừa nhận tỷ phu lợi hại rồi chứ? Tần Văn Chính đờ người một lúc, rồi thở dài một tiếng. Cha đã sớm biết tiểu tử kia lợi hại rồi, từ mấy bài thơ từ khiến Tống gia diệt môn là đã biết. Nhưng bây giờ ta không ngờ rằng tiểu tử kia lại có thể lợi hại đến mức này. Chuyện vừa xảy ra, hắn đột nhiên nhìn nàng nói, nhưng Vi Mạc à, cha cảm thấy ngươi còn lợi hại hơn. Ngươi ngồi trong phòng mà vẫn có thể đoán chính xác tình hình của tiểu tử kia. Xem ra sau này tần phủ này chỉ có thể dựa vào ngươi để quản lý hắn. Ngoài ngươi ra, sợ rằng không ai có thể kiềm chế được hắn. Nói thật, cha cũng bắt đầu sợ hắn rồi. Cha cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của mẫu thân ngươi. Hừ, ta không sợ. Cửa ra vào đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết của Tống Như Nguyệt. Hóa ra lúc nãy Mai Nhi vào phòng, dựa ánh mắt ra hiệu của bà, đã để lại một khe hở khi đóng cửa. Bà đã đứng ngoài cửa nghe lén từ đầu đến giờ. Tần Văn Chính bước đến mở cửa, trừng mắt nhìn bà một cái, nói, vào đi. Tống Như Nguyệt tức giận bước vào. Mai Nhi cúi đầu lui ra ngoài. Ba người trong nhà tụ tập trong phòng, mỗi người mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Tống Như Nguyệt không nhịn được hỏi, các ngươi vừa nói nhỏ gì vậy? Tiểu tử kia lợi hại chỗ nào? Chuyện của hai mẹ con kia hắn định giải quyết thế nào? Cứ để vậy sao? Tần Vi mặc mỉm cười, bước đến mở cửa phòng, nói, cha, mẫu thân, hai người trò chuyện nhé, con đi xuống bếp nấu canh cho tỷ phu, ngày mai hắn phải thi rồi, cần bồi bổ thêm. Nói xong, nàng cùng Châu Nhi rời đi. Tần Văn Chính cũng hướng về phía cửa ra vào, nói, Như Nguyệt, ta còn có việc, ngươi tìm đám nhà hoàn trò chuyện vậy? Tống Như Nguyệt lập tức nổi giận, dậm chân nói, mọi người đều cho ta là đần, đều giấu giếm ta phải không? Tên tiểu hỗn đản kia giấu ta chuyện gì cũng đã đành, các ngươi cũng đối xử với ta như vậy, lương tâm không đau sao? Tần Văn Chính không thèm để ý đến bà, tiếp tục bước ra ngoài. Vừa đến cửa, Tống Như Nguyệt đột nhiên lao tới ôm chặt lấy chân ông, quỳ xuống đất, ngượng khuôn mặt nhỏ xinh lên, đôi mắt mẫn lệ đầy vẻ u oán và quyến rũ nhìn ông, giọng tội nghiệp nói, lão gia, tiểu Như Nguyệt đáng thương này cần người thương xót. Tần Văn Chính, lúc trạng vạng tối, nhóm nhà hoàn và mama bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mai Nhi bưng một chén canh định mang đến Mai Hương viên nhỏ, đi được nửa đường bị một mama chặn lại. Mai Nhi, lão thân vừa định đến chỗ cô ra hỏi Thu Nhi mượn ít vải vóc, chén canh này để lão thân giúp người mang đi nhé. Mai Nhi do dự một chút rồi đưa canh cho bà ta, dặn dò, Lưu mama, cẩn thận đừng làm đổ nhé, nhớ nói với cô ra là phu nhân sai mang tới. Lưu mama cẩn thận nhận lấy, cười nói, lão thân biết rồi. Rồi bà ta bưng canh cẩn thận từng bước rời đi. Mai Nhi nhìn theo bóng lưng bà ta, thấy mọi thứ ổn mới quay người đi. Lưu mama bưng canh vào Mai Hương viên nhỏ, Tiểu Điệp và Thu Nhi nhiệt tình đón tiếp. Lạc Thanh Chu cũng từ trong nhà bước ra, ôn tồn chào hỏi bà ta, rồi trước mặt bà uống cạn chén canh. Trời chưa tối hẳn, Thu Nhi đột nhiên vội vàng chạy ra ngoài tìm đại phu. Rất nhanh, toàn bộ tần phủ đều bị kinh động. Thu Nhi vừa khóc vừa nói, cô gia nã bệnh, đột nhiên té xỉu xuống đất, mọi người nghe tin đều thất kinh. Đêm nay không khí trong phủ trở nên hỗn loạn. Màn đêm vừa buông xuống, tại hậu viện thành quốc phủ, trên hành lang gần cửa ra vào, Lạc Ngọc mặc một chiếc áo trắng, phong thái nhẹ nhàng đứng đó, vẻ mặt trầm tư như nước, đang suy nghĩ điều gì. Trong phòng, Vương Thị đang thầm khi trò chuyện với một lão giả tóc hoa râm. Không lâu sau, Vương Thành vội vã chạy đến, khom người bẩm báo, phu nhân, vừa nhận được tin tiểu tử kia đột nhiên phát bệnh hôn mê. Lời vừa dứt, Lạc Ngọc đang đứng trên hành lang liền quay đầu lại. Trong phòng, Vương Thị dừng cuộc trò chuyện, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi, xác nhận chưa? Vương Thành cung kính đáp, tân phủ trên dưới đang hoảng loạn, rối bời, khắp nơi tìm đại phu. Lão mama kia tận mắt thấy hắn uống thứ đó vào, lén lút từ kinh đô trở về nhị tiểu thư Tần gia, cũng bị hù đến ngã bệnh, nghe nói còn ho ra máu. Vị tổng phu nhân kia khi bị hù đến tê liệt, ngã xuống đất, phải có nha hoàn đỡ mới đứng dậy được. Vương Thị từ từ đứng lên, dù vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đầy vẻ hả hê và phấn khích đã không giấu được. Được rồi, bà từ tốn nói, móng tay siết chặt trong tay áo, hai bên má ửng lên hai vệt hồng nhạt. Vương Thành liếc nhìn bà, thận trọng hỏi, phu nhân, vậy tối nay còn để nhị phu nhân đi qua không? Vương Thị ánh mắt lóe lên sắc lạnh, dừng một chút rồi nói, không cần, thả nàng đi. Những chuẩn bị khác cũng rút lui hết, để người ta tiếp tục theo dõi bên kia. Vâng, Vương Thành khom người, chuẩn bị lui ra. Vương Thị đột nhiên lạnh lùng nói, Vương Thành, ta hy vọng ngày mai sẽ nghe được tin tức về Hàn Thiếu Thi. Vương Thành cúi đầu đáp, nô tài nhất định sẽ theo sát bên kia. Nói xong, vừa định khom người lui ra, Lạc Ngọc đứng trong hành lang vốn đang trầm mặc bỗng mở miệng, Vương Thúc, hắn sẽ chết sao? Vương Thành vội vàng trả lời, nhị công tử, thuốc kia không gây chết người, chỉ khiến hắn choáng váng, toàn thân mềm nhũn, không thể xuống giường được. Tuy nhiên, nếu thân thể hắn quá yếu, có lẽ sẽ khó giữ được tính mạng. Vương Thị từ trong nhà bước ra, giải thích, Ngọc Nhi là mẫu thân bảo họ dùng thuốc này, hiện tại nếu hạ độc giết chết tiểu súc sinh kia, một là quá lộ liễu, trưởng công chúa còn ở bên cạnh, e rằng sẽ gây ra chuyện khác liên lụy đến việc khảo thí của ngươi; hai là quá dễ dàng cho hắn, hắn vì trận khảo thí này đã chuẩn bị nhiều năm, mẫu thân muốn hắn từ đỉnh cao hy vọng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, đau đớn đến mức không muốn sống. Lạc Ngọc nhìn bà gật đầu, mẫu thân làm đúng, hiện tại để hắn chết đúng là quá dễ dàng cho hắn rồi. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh lùng, trước hết hãy để hắn nếm trải mùi vị mất mát hết thảy đã. Vương Thị nhìn ánh mắt đầy oán hận của hắn, trầm ngâm một lát rồi hỏi, Vương Thành, vị đại tiểu thư nhà họ Tần phản ứng thế nào? Vương Thành cúi đầu đáp, vị Tần đại tiểu thư kia dường như vẫn ở trong phòng, chưa ra ngoài. Vương Thị cười lạnh nói, quả nhiên hai người bọn họ không chỉ không có tình nghĩa vợ chồng thực sự, mà vị Tần đại tiểu thư kia e rằng trong lòng cũng khinh thường tiểu súc sinh kia, có lẽ còn đang mong hắn chết sớm. Lời nói của bà tự nhiên không chỉ nói với Vương quản gia. Lạc Ngọc ánh mắt lóe lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con gái mặc váy trắng như tuyết, đẹp tựa tiên nữ. Vương Thành liếc nhìn hắn, lặng lẽ lui xuống. Vương Thị cũng không nói thêm, quay người vào phòng. Phu nhân, vậy tối nay có cần lão phu đi làm phép không? Trong phòng, lão giả mặc áo bào đen hỏi. Vương Thị sắc mặt âm trầm, đáp, vẫn cứ đi xe một chút, nhất định phải đảm bảo tiểu súc sinh kia ngày mai không thể ra khỏi phủ. Được. Lão giả áo bào đen kia trong mắt lấy lên ánh sáng đỏ tà ác. Bên ngoài phòng, Lạc Ngọc đứng trong hành lang, vẻ mặt hoang mang, trong đầu hình ảnh người con gái mặc váy trắng như tiên kia vẫn không thể tan biến. Cùng lúc đó, trong Tần phủ, mọi thứ đã hỗn loạn. Trong phủ, ai nấy đều biết cô gia ngày mai phải đi thi cử nhân, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Người đọc sách cả đời chính là vì công danh khoa cử, tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng, mong rằng vị ở rể này có thể thi đậu, để Tần phủ và họ đều được nhờ cậy. Ngay cả lão gia và phu nhân cũng vì cuộc thi ngày mai mà lo lắng đến mức tâm thần bất an. Phu nhân lúc chạng vạng tối đã tự tay xuống bếp làm rất nhiều điểm tâm, chuẩn bị để hắn mang theo ngày mai khi đi thi. Lão gia mấy ngày nay cũng đi sớm về khuya, bận rộn nghe tình hình khảo thí. Ai ngờ được vào lúc quan trọng này, cô gia lại đột nhiên ngã bệnh, bất tỉnh nhân sự. Toàn phủ trên dưới đều thần sắc ngưng trọng, lo lắng. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt nhận được tin, trước tiên đi tìm đại phu, sau đó vội vã chạy đến. Tần Xuyên đang luyện võ trong sân cũng vội vàng bước chân chạy tới. Trong chốc lát, mai hương vườn nhỏ đèn đốt sáng trưng, tụ tập rất nhiều người. Lạc Thanh Chu nằm trên giường trong thư phòng, nhắm mắt bất động. Đại phu ngồi bên giường bắt mạch xem sắc mặt. Sau một lúc lâu, đại phu vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh lòng chịu nặng, sắc mặt khó nhìn. Tống Như Nguyệt mặt trắng bệch, cú bít hỏi, Tôn đại phu, nhà ta Thanh Chu thế nào rồi, có phải mắc bệnh gì không? Đại phu lại cẩn thận bắt mạch một lần nữa rồi thở dài đứng lên nói, phu nhân, lão gia, bệnh tình này rất kỳ lạ. Lúc đầu lão hủ xem xét mạch tượng hỗn loạn, khí tức bất ổn nhưng vẫn còn nhịp tim và hơi thở, nhưng lần thứ hai xem xét những dấu hiệu đó đều biến mất, ngay cả mạch đập cũng ngừng lại. Lão hủ tưởng rằng đã vô phương cứu chữa, nhưng vừa rồi kiểm tra lại, nhịp tim, khí tức và mạch đập đột nhiên xuất hiện trở lại, những hiện tượng này lúc có lúc không, lặp đi lặp lại, thật quá kỳ lạ. Lão phu theo nghề thuốc mấy chục năm chưa từng thấy qua loại bệnh quái ác như thế này. Tần Văn Chính nghe không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ngươi chỉ cần nói cứu được hay không cứu được. Đại phu thở dài chắp tay đáp, Tần lão gia, xin tha thứ cho lão hủ bất lực, căn bệnh này e rằng cút ngay. Tần Văn Chính gầm lên một tiếng giận dữ không nguôi, bỗng nhiên quát, đồ chó má, không có chút y thuật nào còn dám đến đây lừa gạt tiền. Chu Thông, đem lão già này kéo ra ngoài đánh chết cho chó ăn. Đại phu lập tức mặt mày tái mét, cuống quýt quỳ xuống đất van xin tha mạng. Chu Thông ở ngoài đáp lời nhưng không dám bước vào. Hạ Thiền cầm kiếm đứng ở cửa, Bách Linh liếc nhìn hắn ra hiệu không cần vào. Đại phu sợ hãi đến mức tè ra quần, vội vàng bỏ chạy, đi tìm đại phu khác, đem tất cả đại phu trong Mạc Thành đến đây cho ta. Tần Văn Chính trong phòng gầm lên giận dữ. Chu Thông vội vàng đáp lời, đưa hai đại phu khác đang đợi bên ngoài vào xem bệnh. Không lâu sau, hai đại phu cũng lếch thếch bước ra, mặt mày đầy vẻ bất lực. Tiểu Điệp trong phòng khóc đến ngất đi. Thu Nhi không thấy đâu. Tống Như Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói, lão gia, làm sao bây giờ? Chậm trễ cuộc thi ngày mai còn chưa tính, cùng lắm 3 năm sau thi lại. Nhưng bệnh của Thanh Chu. Tần Văn Chính đang nén giận, đột nhiên quay người, ánh mắt đảo quanh phòng như đang tìm ai đó. Tần Xuyên vội vàng bước tới, nhíu mày hỏi, cha, ngài đang tìm con sao? Có gì phân phó? Xin cha cứ nói, cút ngay. Tần Văn Chính quát mắng một câu. Tần Xuyên sửng sốt một chút, rồi cúi đầu lui ra. Tần Văn Chính đột nhiên bước ra khỏi gian phòng, đi quanh một vòng bên ngoài, trong mắt dần dần lộ ra vẻ nghi ngờ. Bách Linh đột nhiên lên tiếng, lão già, tiểu thư nhà ta thân thể không được khỏe, nên không thể đến đây. Tần Văn Chính liếc nhìn nàng, không để ý, bước nhanh ra cửa. Vi Mặc không đến, Châu Nhi không đến, Thu Nhi cũng không thấy đâu. Xem ra chuyện này không đơn giản. Hắn quyết định phải đi hỏi rõ Vi Mặc. Trong phòng, Tiểu Điệp vẫn đang khóc, mắt đỏ hoe. Tần Xuyên đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ. Tống Như Nguyệt đứng cạnh giường, lau nước mắt, ánh mắt đau đớn nhìn người đang hôn mê trên giường, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Tần Xuyên muốn bước vào khuyên giải, nhưng biết tính tình bà cứng rắn, đành thở dài âm thầm. Lúc này, Lạc Thanh Chu đang thần hồn xuất khiếu, đứng trên mái hiên, tắm mình trong ánh trăng trắng ngần, nghe tiếng khóc từ trong phòng và quan sát đám hạ nhân ngoài sân. Vừa rồi khi đại phu bắt mạch, hắn cố ý vận khí huyết trong người, tạo ra mạch đập bất ổn giả tạo. Sau đó, hắn thần hồn xuất khiếu, ngưng thở và làm tim ngừng đập, rồi lập tức thần hồn quay về, khiến đại phu hoang mang. Tất nhiên, hắn muốn đánh lừa không chỉ đại phu. Vị đại phu nhân của Thành Quốc phủ kia đã dốc hết tâm trí tìm mưu kế để hãm hại hắn vào thời khắc then chốt này, nhằm ngăn cản hắn tham gia cuộc thi ngày mai. Hôm nay, việc nhị phu nhân bị ép đến đây chỉ là một kế, chắc chắn còn có những mưu kế khác tồn tại. Nếu hôm nay hắn không ngã bệnh, đêm nay rất có thể sẽ có nhiều âm mưu khác chờ đợi hắn. Thậm chí nhị phu nhân kia sẽ còn bị dùng để ép hắn ra ngoài, thậm chí Tiểu Lâu cũng sẽ bị lợi dụng để dụ hắn rơi vào bẫy. Vì vậy, hắn quyết định tương kế tự kế, trực tiếp uống thuốc, giả vờ ngã bệnh. Như thế, đối phương thấy hắn đã xảy ra chuyện, không thể tham gia kỳ thi ngày mai, những mưu kế khác tự nhiên sẽ không cần thiết nữa. Hắn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, đồng thời cũng giúp đại phu nhân kia ít hành hạ và ngược đãi hai mẹ con kia. Để sự việc trông chân thật hơn, hắn đương nhiên phải lừa được cả người trong Tần phủ trước. Nếu diễn quá đà, bị đối phương phát hiện thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Còn việc giải quyết chuyện Tiểu Lâu bị ép gà đêm nay cũng không phải thời cơ tốt, vì đối phương có thể vẫn còn đề phòng. Chỉ khi đối phương thực sự tin rằng hắn sẽ không can thiệp và hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, đó mới là lúc hắn hành động theo quy định. Ngày mai vào trường thi, 3 ngày sau mới được ra ngoài. Vì vậy, người trong trường thi mới là an toàn nhất, cũng là lúc đối phương dễ buông lỏng nhất. Đương nhiên, đó cũng là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc hắn không có mặt tại hiện trường. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn hành động. Còn đêm nay, hãy để bọn họ tạm thời vui vẻ một đêm đi. Phần kịch tính thực sự vẫn còn ở phía sau. Ánh trăng như nước, gió đêm dịu dàng. Lạc Thành Chu đứng trên nóc nhà, trong đầu lần lượt tính toán lại những việc cần làm trong mấy ngày qua. Cách đó không xa, Linh Thiền Nguyệt Cung bị một luồng khí lạnh bao phủ, bên trong mờ mịt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trên nóc nhà nơi đó, một bóng hình màu xanh nhạt đứng yên lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hắn, không hề nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, bóng hình đó chợt khẽ động, thân ảnh lóe lên rồi biến mất khỏi nóc nhà. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện trên đường phố trước Tân phủ, sau đó bay vút lên trời cao, từ trên không quan sát xuống. Trên không trung Thành Quốc phủ, một đám sương mù lơ lửng che khuất những tòa viện lạp phía dưới. Nhìn trong tầm mắt của nàng, mọi thứ lại vô cùng rõ ràng. Lúc này, tại hậu viện của một phủ đệ sát bên Thành Quốc phủ, trong một căn phòng cửa đóng then cài, vài ngọn nến đỏ cháy lặng lẽ, khói thuốc lượn lờ. Một lão giả mặc áo bào đen ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trước mặt đặt một chiếc hộp gỗ đen bóng. Chiếc hộp mở ra, bên trong lộ ra một thanh phi kiếm dài nửa xích, không một vết tích. Ông, phi kiếm vút qua không trung, đột nhiên bay lên. Lão giả mặc áo bào đen nhắm mắt, mở miệng nói, "Vương quản gia, hãy trông coi giúp lão phu nhục thân, lão phu đi một lát sẽ trở lại." Vương Thành đứng trong bóng tối phía sau, vừa định gật đầu đáp lời, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an. Hắn chợt nhận ra cảnh tượng này, màu trắng kia sao mà quen thuộc, giống như lão yêu bà trước đây. Bạch, lão giả áo bào đen thần hồn xuất khiếu, tay nắm chặt phi kiếm, uy phong lẫm liệt nói, "Lão phu đi đây." Dứt lời, hắn từ cửa sổ phóng nhanh ra ngoài, trong chớp mắt biến mất vào màn đêm dày đặc. Vương Thành đứng trong bóng tối ngây người một lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào thân thể bất động của lão già trước mặt. Lão già thân hồn cầm phi kiếm, râu tóc bay phấp phới, nhanh như chớp bay khỏi phủ đệ, vừa định hướng về phía Tần phủ, đỉnh đầu chợt lóe lên ánh sáng chói lòa từ địa nguyệt, trong khoảnh khắc che khuất tầm nhìn của hắn. A, một lát sau, trong phòng bỗng vang lên tiếng thét thê lương. Ngay lập tức, lão già đang ngồi dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, như điên cuồng lao về phía Vương Thành. Vương Thành sắc mặt đại biến, đã chuẩn bị sẵn, oanh, một quyền đánh thẳng vào lão già. Lão già kia bị đánh văng ra xa, đầu vỡ tan, chết ngay tại chỗ. Vương Thành nắm chặt nắm đấm, đứng cứng trong gian phòng một lúc lâu, rồi với vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc, hắn bước nhanh rời đi. Trong tần phủ, bé đúc sáng trưng, toàn phủ trên dưới một đêm không ngủ. Trong thành quốc phủ, đại phu nhân Vương Thị cũng ngồi suốt đêm trong phòng, cứ hơn nửa canh giờ lại có tin tức mới truyền đến, nhưng nội dung đều giống nhau, tiểu tử kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Tần phủ đã mời hết các đại phu trong mặt thành đến, nhưng đều bó tay. Toàn bộ tần phủ khắp nơi vang tiếng khóc, vị tống phu nhân kia cũng khóc suốt đêm. Dù mỗi lần báo tin đều giống nhau, nhưng Vương Thị vẫn kiên nhẫn nghe từng chữ một, suốt đêm không ngủ, bà không hề mệt mỏi, ngược lại càng thêm phấn khích. Đến lúc hừng đông, mặt trời chưa kịp mọc, quan phủ đã phái toàn bộ nha dịch và vệ binh bắt đầu kiểm soát các con đường xung quanh trường thi, cấm ồn ào, cấm xe ngựa, cấm tụ tập đông người. Những thí sinh đã tụ tập trong nội thành bắt đầu từ các phủ, nhà riêng, khách sạn lần lượt tiến về trường thi. Quan chủ khảo Hàn Lâm học sĩ Lâm Văn Đường cùng hai phó quan và các quan viên khác dưới sự hộ tống của lính canh cũng đã sớm đến trường thi để kiểm tra bố trí. Mạc thành bên ngoài rất náo nhiệt nhưng cũng rất yên tĩnh. Người bán hàng rong không dám giao to, xe ngựa tạm dừng kinh doanh. Những người bán hàng mã cũng bị dồn ra đầu đường. Tất cả mọi người gặp thí sinh trên đường đều tỏ ra kính nể, nhường đường. Đại Viêm tuy vẫn đề cao võ đạo, lấy võ vi tôn, nhưng dưới sự nỗ lực và chính sách của Đương Kim Thánh Thượng, địa vị của quan văn đã dần được nâng cao, có xu hướng ngang hàng với quan võ. Huống chi, đối với dân chúng bình thường mà nói, dù chỉ là một viên quan nhỏ cũng không phải là người họ có thể chọc giận. Hôm nay là ngày thi hương, những người thi đậu sẽ trở thành cử nhân. Sau khi đỗ, họ sẽ có tư cách tham gia tuyển chọn quan viên, trở thành quan viên dự khuyết và tương lai làm quan là điều chắc chắn. Nếu tiến thêm một bước thì đỗ tiến sĩ thì càng trở nên lợi hại hơn. Mọi người đứng hai bên đường phố thì thầm bàn tán, còn các thí sinh thì được gia đình hộ tống mang theo hành lý lớn nhỏ hớn hở hướng về trường thi. Mặt trời đã lên cao, khu vực xung quanh trường thi đã được kiểm soát chặt chẽ, bên trong trường thi cũng đã được kiểm tra nhiều lần. Bên ngoài cổng, một hàng dài thí sinh xếp hàng chờ đợi, nhiều thí sinh quen biết nhau bắt đầu trò chuyện nhỏ nhẹ. Những người không quen cũng chào hỏi, hỏi thăm tên họ của nhau, rồi nói những câu như kín đã lâu, kín đã lâu, kín đã lâu, nên chóng kết giao bạn bè. Biết đâu người kia thi đỗ, thì mình sẽ có thêm một người bạn là cử nhân. Nếu cả hai cùng đỗ, thì sau này có thể giúp đỡ nhau trên con đường quan lộ. Thời tiết rất nóng, nhiều thí sinh và người nhà đứng một lúc đã đỡ mồ hôi. Đến giờ tị, cổng trường thi mở ra, các thí sinh bắt đầu lần lượt được kiểm tra và tiến vào trường thi. Quá trình kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài việc kiểm tra đồ ăn, bút mực, nghiên mực mang theo, họ còn phải cởi áo ngoài và giày để kiểm tra. Ngay cả quần áo bên trong cũng bị lật lên để xem xét. Những vị trí như cánh tay, đùi cũng đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, họ còn yêu cầu thí sinh há miệng để kiểm tra xem có giấu đồ vật gì bên trong không. Sau đó xả tóc ra để kiểm tra kỹ lưỡng từng sợi tóc. Mỗi thí sinh đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt như vậy mới được phép vào trường thi. Nếu phát hiện ai mang tài liệu, ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ từ cách thi cử. Khi hơn một nửa thí sinh đã vào trường thi, trong thành quốc phủ, đại phu nhân Vương Thị cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lúc này, Vương Thành lại một lần nữa xuất hiện, cùng kính bẩm báo: "Phu nhân, không có vấn đề gì, tiểu tử kia vẫn đang hôn mê trong nhà, chưa hề ra ngoài. Hiện tại, thí sinh đã gần như vào hết trường thi, thời gian niêm phong cửa cũng sắp đến." Vương Thị cố nén sự bối rối, thản nhiên nói: "Tiếp tục theo dõi cho đến khi cửa trường thi được niêm phong." "Vâng." Vương Thành cung kính lui ra. Một khoảng thời gian bằng thời gian đốt một nén nhang trôi qua, Vương Thành lại lần nữa đến bẩm báo: "Phu nhân, vẫn không có vấn đề gì, tiểu tử kia vẫn chưa ra khỏi phủ, trường thi đã bắt đầu niêm phong cửa." Vương Thị khẽ cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: "Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà đi về phía buồng trong. Vương Thành không người rời đi. Vương Thị vuốt ve đầu, vừa nằm xuống giường thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vương Thành hốt hoảng chạy vào, giọng run rẩy: "Phu nhân, trường thi vừa truyền tin đến, tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện tại trường thi và đã vào bên trong trước khi cửa được niêm phong." Vương Thị đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, sững sốt vài giây rồi sắc mặt âm trầm bước ra ngoài, nhìn hắn hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói tiểu tạp chủng kia không ra khỏi phủ sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở trường thi? Vương Nam bọn họ không chặn đường hắn sao?" Vương Thành cúi đầu, sắc mặt khó coi, nói: "Người canh cửa nói rằng họ hoàn toàn không thấy tiểu tử kia ra ngoài, cũng không thấy ai khác ra vào. Vương Nam bọn họ cũng không gặp hắn trên đường." "Phu nhân, cái này Nô tài cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đồ phế vật. Vương thị đột nhiên chộp lấy một chén trà trên bàn, ném mạnh vào đầu hắn, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Vương Thành khom người, đầu đầy nước trà chảy xuống, không dám cử động. Vương thị thở gấp, đứng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Tiểu tạp chủng kia trạng thái thế nào?" Vương Thành vội vàng đáp: "Tin tức từ trường thi truyền đến nói rằng, khi tiểu tử kia vào trường thi, bước đi chậm chạp, lảo đảo, lúc cởi quần áo để kiểm tra còn ngã một cái, trông rất suy yếu." Vương thị ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Vương Thành ngẩng đầu nhìn bà một chút, thận trọng nói: "Phu nhân, dược hiệu chắc chắn vẫn còn, tiểu tử kia có lẽ đang cố gắng chống đỡ để đi thi, với trạng thái đó, chắc chắn hắn không thể thi tốt được. Hơn nữa, kỳ thi này kéo dài 3 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều trong một gian phòng nhỏ hẹp, thời tiết nóng bức như thế này, với thể chất yếu ớt của tiểu tử kia, chắc chắn không chịu nổi, thậm chí có thể đột tử trong đó cũng nên." Vương thị ngực phập phồng, dần dần lấy lại nhịp thở, bà ta mặt mũi đầy vẻ âm trầm, lạnh lùng nói: "Bảo những tên phế vật kia đứng canh bên ngoài trường thi, nếu có biến cố gì lập tức về báo, lần này nếu còn sai sót, đừng để chúng trở về nữa." "Vâng, phu nhân." Vương Thành vội vàng đáp lời. Vương thị lại lạnh lùng liếc nhìn hắn vài lần, rồi quay người vào buồng trong, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Vương Thành tự mình ra cửa. Trong trường thi, mỗi thí sinh ngồi trong một gian phòng kế nhỏ hẹp. Gian phòng vô cùng đơn sơ, ngoài bàn ghế ra chỉ có một chiếc giường nhỏ ghép từ hai tấm ván gỗ và một thùng gỗ dùng để tiện việc cá nhân. Trong 3 ngày thi, ngoài không gian chật hẹp này, họ không được phép đi đâu cả. Ăn, ngủ, nghỉ đều phải diễn ra tại đây. Những thí sinh có thể chất yếu ớt, khả năng cao là không chịu nổi. Hầu như năm nào cũng có người bị bệnh hoặc thậm chí ngất xỉu. Trước khi phát đề thi, nhân viên tuần tra lại một lần nữa kiểm tra từng người. Lạc Thanh Chu ngồi trong gian phòng kế, chậm rãi mài mực. Bên ngoài trời nắng chói chang, nhưng trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như nước. Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, báo hiệu bắt đầu phát đề thi. Nhân viên tuần tra bắt đầu đi qua đi lại khắp trường thi, quan sát và giám sát không ngừng. Lạc Thanh Chu cầm lấy bài thi, không vội vàng xem ngay mà trước tiên mài mực, tĩnh tâm một lát, sau đó mới mở đề thi ra, chăm chú đọc kỹ. Đề thi đầu tiên trích từ Luận Ngữ, Trương Lý Nhân. Lạc Thanh Chu hơi suy nghĩ, rồi nâng bút viết: "Khổng Tử nói, lý nhân là điều tốt đẹp, nếu chọn nơi không có nhân, làm sao có thể gọi là trí? Khổng Tử nói, người không có nhân không thể ở lâu trong cảnh nghèo khó, cũng không thể an vui lâu dài trong cảnh giàu sang. Người nhân an nhiên với nhân, người trí biết lợi dụng nhân." Hắn viết một mạch, rất nhanh đã hoàn thành. Sau đó cẩn thận kiểm tra lại hai lần, rồi mới nhìn sang đề thi thứ hai. Đề thi thứ hai trích từ Đại học, yêu cầu giải thích câu: "Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tin trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tin trị kỳ quốc giả, tin tề kỳ gia giả." Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, rồi nâng bút chấm mực viết: "Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng khắp thiên hạ, trước tiên phải trị lý tốt đất nước mình. Muốn trị lý tốt đất nước mình, muốn trị lý tốt đất nước, trước tiên phải chỉnh đốn gia đình mình." Đề thi thứ ba trích từ Trung Dung. Lạc Thanh Chu đã thuộc lòng từ lâu, nên không tốn nhiều công sức, liền hoàn thành ngay. Những đề thi sau không thể chỉ dựa vào học thuộc lòng để giải quyết: Lễ Ký, Vế Ký và Mạnh Tử. Mỗi phần chọn một đề, sau đó yêu cầu kết hợp với tình hình thời sự chính trị hiện tại, vì ra luận điểm hoặc kiến giải của mình. Khi hoàn thành hai đề này, trời đã xế chiều. Cuối cùng, đề thi yêu cầu lấy Hoa Sen làm chủ đề, là một bài thơ ngũ ngôn hoặc thất ngôn, không giới hạn số câu, và viết một bài văn ngắn. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, trước tiên làm thơ. Hà Diệp la váy một màu cắt, Phù Dung hướng mặt hai bên mở, Loạn Nhập trong ao nhìn không thấy, Nghe Ca bắt đầu cảm giác có người tới, lại viết văn chương rằng: "Thủy lục cỏ cây chi hoa, đáng yêu người rất phiền, thế nhân đều yêu mẫu đơn hoa cúc, riêng ta yêu sen vì nó mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn, rửa sạch mà không quyến rũ, bên trong thông suốt, bên ngoài thẳng thắn gọn gàng." Đề mục toàn bộ đáp xong, lại kiểm tra mấy lần, lúc đó mặt trời đã ngả về tây. Lạc Thanh Chu uống vài ngụm nước sạch, rồi lại từ đầu đến cuối kiểm tra mấy lần nữa, cuối cùng mới buông bài thi xuống. Khi trời sắp tối, tiếng chuông vang lên, bắt đầu thu quyển. Thí sinh ngồi yên không được cử động, không được nói chuyện với người bên cạnh, không được làm bất kỳ động tác nào khác, chỉ đợi người đến thu bài. Sau khi nộp bài, thí sinh có thể đứng dậy hoạt động, ăn cơm và nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu đứng dậy, hoạt động nhẹ nhàng một chút, rồi từ trong túi lấy ra thịt bò, điểm tâm và bánh bao, bắt đầu ăn. Buổi sáng khi vào cổng kiểm tra, hắn đã bị lính canh yêu cầu xé nhỏ tất cả đồ ăn. Thịt bò bị xé thành từng miếng, điểm tâm bị vỡ vụn, bánh bao cũng bị bóp nát để phòng ngừa bên trong có dấu tài liệu thi. Lúc này ăn vào, không chỉ cứng mà còn vỡ vụn, chẳng còn cảm giác ngon miệng, nhưng nhét đầy bụng là được. Khi trời tối, có người đến quét dọn vệ sinh, đổi cho mỗi gian phòng một thùng gỗ mới để giải quyết nhu cầu tiểu tiện và đại tiện. Đến khoảng giờ hợi, nhiều thí sinh đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu nằm trên tấm ván gỗ đơn sơ, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh bên ngoài, lòng dạ bình yên, không hề buồn ngủ. Đột nhiên, đồng tử hắn co rụt lại, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía vầng trăng sáng kia. Một bóng hình màu xanh nhạt chợt lóe lên từ phía trước vầng trăng, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại in rõ vào mắt hắn, có phải là Nguyệt tỷ tỷ không? Hắn thầm nghĩ, đêm nóng bức, muỗi vò ve khắp nơi, từ nhiều gian phòng băng lên tiếng, vỗ vỗ, đập muỗi cùng những lời chửi thầm nhỏ nhẹ. Gần đến rạng sáng, toàn bộ trường thi chỉ mà yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng lẩm bẩm từ các gian phòng. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, nhắm mắt lại, thần hồn xuất khiếu. Bạch, thần hồn vừa bay ra, một luồng khí tức đáng sợ bỗng từ nơi không xa trên nóc nhà truyền đến. Quan chủ khảo đang nghỉ ngơi trên mái nhà, một viên châu màu đỏ ánh lên, bắt đầu xoay chậm rãi. Một cỗ sức mạnh kinh khủng đang nhanh chóng quét qua trường thi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, sẵn sàng khóa chặt và đàn áp ngay lập tức. Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, trong nháy mắt thần hồn trở về cơ thể. Loại tà ma nào dám đến trường thi quấy phá? Một tiếng quát lạnh vang lên từ gian phòng bên cạnh. Ngay lập tức, một nam tử trung niên mặc trang phục chỉnh tề, đeo bảo kiếm bên hông, bước nhanh ra khỏi phòng. Nhiều thủ vệ chạy vội đến. Nam tử trung niên bước xuống cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Viên châu trên mái nhà đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ là đi ngang qua sao? Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó cẩn thận quan sát một lúc, rồi quay lại nói với đám thủ vệ phía sau: các ngươi hãy tuần tra cẩn thận, không được lơ là. Vâng, đại nhân. Đám thủ vệ lập tức rút lui, tiếp tục tuần tra khắp trường thi. Nam tử trung niên ánh mắt nghiêm nghị, quét qua toàn bộ trường thi một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, mới quay vào phòng. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, âm thầm lau một giọt mồ hôi. Hắn thực ra đã sớm đoán được rằng trường thi chắc chắn sẽ bố trí những thứ như vậy. Dù sao, ngay cả những nơi như thành lầu hay tường thành cũng được trang bị. Tuy nhiên, thần hồn của hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới luyện thần trung kỳ, những pháp khí thông thường không thể phát hiện được hắn. Giống như những viên châu trên tường thành và thanh lâu kia, dù hắn có bay đến gần, đối phương cũng sẽ không phản ứng. Vì vậy, hắn vừa nảy ra ý định thử một lần. Hiển nhiên, nơi này có quá nhiều pháp khí mạnh mẽ và cực kỳ nhạy cảm, vừa khi hắn xuất hiện đã lập tức bị dò xét. Ngoài pháp khí kia, tên nam tử trung niên kia cũng có thực lực siêu phàm. Những hồn phách âm hồn khác, kể cả vị Nguyệt tỷ tỷ kia, muốn lặng lẽ tiếp cận cũng rất khó. Trong trường thì quả thật là nơi an toàn nhất. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, suy nghĩ một hồi về những chuyện đã xảy ra, rồi ổn định tâm thần, bước vào giấc ngủ. Ngày mai ngoài việc khảo thí, còn có một chuyện cần giải quyết, vì vậy đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Cùng lúc đó, trên mái cong của Y Nương lâu, một thân ảnh xanh nhạt tắm trong ánh trăng trắng loãng, đứng phiêu nhiên như tiên, ánh mắt hướng về phía trường thi không xa. Trong thành quốc phủ, đại phu nhân Vương thị trằn trọc không ngủ được, sắc mặt khó coi. Mỗi canh giờ, Vương Thành lại vào bẩm báo một lần: phu nhân, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn tại Tân phủ, Tống Như Nguyệt cũng trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Trong buồng, Tần Nhị tiểu thư cũng trợn tròn mắt, lo lắng suy nghĩ về mọi chuyện. Vì Mặc, con đã ngủ chưa? Một lúc sau, Tống Như Nguyệt từ trên giường nhẹ giọng hỏi: chưa đâu, mẫu thân. Trong phòng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ. Tống Như Nguyệt bước xuống giường, đi vào buồng trong, tháo bỏ lớp màn che, không nhịn được thở dài nói: Vi Mặc, người nói tiểu tử kia thể chất yếu ớt như vậy, thời tiết lại nóng bức, muỗi nhiều như thế, hắn chịu được sao? Tần Vi Mặc nghe vậy bật cười, phốc phốc, từ trên giường ngồi dậy: mẫu thân, ngươi đang lo lắng cho tỷ phu sao? Tống Như Nguyệt ngồi xuống bên giường, tay cầm chiếc quạt thêu hoa mẫu đơn, vừa quạt vừa liếc mắt nói: sao lại không lo được? Nếu tiểu tử kia xảy ra chuyện, ngươi tính sao? Mẫu thân lo là vì ngươi đó. Tần Vi Mặc cười đáp: mẫu thân, tỷ phu sẽ không có chuyện gì đâu. Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: lần thi hương này đối với tỷ phu mà nói chỉ là bước đi đầu tiên, con đường phía trước của hắn còn rất dài. Mẫu thân hãy tin tưởng tỷ phu, hắn sẽ đi xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tống Như Nguyệt bĩu môi: ý ngươi là hắn sau này còn có thể đỗ trạng nguyên rồi làm đại quan sao? Tần Vi Mặc mỉm cười: mẫu thân, đường đời không chỉ có làm quan, với tài hoa của tỷ phu thì đỗ trạng nguyên tự nhiên không thành vấn đề, nhưng tính cách của hắn không hợp với chốn quan trường, còn việc tỷ phu sau này muốn làm gì, đi con đường nào, Vi Mặc cũng không biết nữa. Tống Như Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: đến ngày yết bảng, chúng ta sẽ biết hắn có đỗ hay không. Nếu hắn trúng cử, Vi Mặc, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó, ta và cha của ngươi cũng sẽ không để hắn ngang ngạnh kéo dài thêm nữa. Hắn nhất định phải chọn một người. Tần Vi Mặc trầm ngâm một lúc, rồi nói: mẫu thân, hôm nay con đã nói chuyện với tỷ tỷ một lúc. Tống Như Nguyệt hỏi: hai người nói chuyện gì vậy? Kim gia có mở miệng trò chuyện với ngươi không? Tần Vi Mặc khẽ nói: tỷ tỷ đã nói chuyện, chúng ta nói về tỷ phu. Tỷ tỷ nói rằng nàng đã viết xong thư bỏ vợ, đợi tỷ phu thi xong sẽ giao cho hắn. Tống Như Nguyệt nghe xong giật mình, thở dài một tiếng: tốt lắm, con bé Kim gia kia vẫn rất hiền lành, biết nghĩ cho đại cục. Nếu nàng không thích, vậy cứ buông tay đi, không cần thiết để cả ba người cùng đau khổ. Tần Vi Mặc hơi cúi đầu, trầm ngâm một lúc, rồi ngậm lên nói, mẫu thân, dù tỷ tỷ đã nói vậy và chuẩn bị làm như thế, nhưng con cảm thấy cảm xúc của tỷ tỷ dường như không ổn lắm. Tống Như Nguyệt hỏi, không ổn thế nào? Tần Vi Mặc nhíu mày, khẽ lắc đầu, con cũng không rõ, chỉ là con cảm nhận được cảm xúc của tỷ tỷ có gì đó không đúng. Dù tỷ tỷ vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như trước, nhưng khi nhìn nàng và nghe những lời nàng nói, trong lòng con đột nhiên thấy rất khó chịu, rất tự trách và áy náy. Lúc con rời đi, nhìn thấy Bách Linh và Hạ Thiền, con càng thấy khó chịu và áy náy hơn. Mẫu thân, Vi Mặc cảm thấy tỷ tỷ có lẽ cần tỷ phu hơn. Nếu không phải vì Vi Mặc, có lẽ tỷ tỷ đã thay đổi nhanh hơn, sớm bộc lộ tình cảm thật sự của mình. Vi Mặc cảm thấy có lẽ vì chính mình mà tỷ tỷ đã luôn đóng kín trái tim mình. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, đừng nói bậy, Vi Mặc, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Kim gia vừa mới về đến, với tính cách của nàng, không thể nào thích tiểu tử kia được, cũng không có khả năng động tình với hắn, nhiều nhất chỉ là quen thuộc với sự tồn tại của hắn. Chuyện này cũng là nàng chủ động nói ra, đối với nàng, đối với ngươi và cả tiểu tử kia đều là quyết định tốt nhất. Vi Mặc, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đợi khi tiểu tử kia thi đậu, chúng ta sẽ chuẩn bị một chút rồi để hai ngươi bái đường thành thân. Đến lúc đó, nếu các ngươi muốn ở cùng chúng ta thì cứ ở cùng, nếu không muốn, ta sẽ mua một căn nhà nhỏ để vợ chồng trẻ các ngươi ở riêng, cũng đỡ để tiểu tử kia cảm thấy mình là kẻ ở rễ, không ngẩng đầu lên được. Sau này các ngươi sinh con thì theo họ của hắn, hai ngươi bên ngoài phu sướng phụ tùy, ân ái hòa thuận, mẫu thân cũng sẽ không mắng hắn nữa, chẳng phải rất tốt sao? Mẫu thân, ngoan, đừng loạn tưởng nữa, thân thể ngươi vốn không tốt, lại còn thích suy nghĩ lung tung. Chuyện này hắn cũng đã nói rồi, hắn sẽ tự mình quyết định và giải quyết. Hắn là nam nhi đường đường, đã ngủ cùng ngươi thì sẽ không phụ trách đâu. Mẫu thân, chúng con không ngủ cùng. Ha ha, ngươi tưởng mẫu thân mù sao? Đôi giày thối kia mẫu thân cũng đã ném đi không chỉ một lần rồi, chúng con chỉ là nằm cùng một chỗ thôi. Ngươi là con gái, lại là thiếu nữ chưa xuất giá, dù hắn chỉ chạm vào một sợi tóc của ngươi, chuyện này cũng đủ khiến hắn không xong, huống chi là ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Hắn có hôn ngươi không? Không có. Có sợ soạn gì không? Không có. Hừ, nằm chung một chỗ làm sao không sợ không chạm được, dù không sợ không chạm, hắn chắc chắn cũng cọ sát, đúng không? Tần Vi Mặc đỏ bừng mặt, không dám lên tiếng nữa. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau giờ tỷ, trong trường thi mọi người lại được lục soát một lần nữa, rồi bắt đầu kỳ thi thứ hai. Lạc Thanh Chu đơn giản ăn vài miếng thịt bò cùng điểm tâm, uống vài ngụm nước, rồi cầm lấy cục mực tĩnh tâm mài mực. Thời tiết nóng bức khiến bánh bao bị hỏng, trái cây cũng không thể ăn được, đành phải vứt hết. Đề thi nhanh chóng được phát ra, Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, mở đề thi ra xem kỹ. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến một điển cố trong Đại Viêm Quốc Sử, yêu cầu giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của điển cố, đồng thời đưa ra cách hiểu của bản thân. Trước đây khi giảng giải Tam Thập Lục Kế cho trưởng công chúa, bà thường kể những câu chuyện trong sách này, tỉ mỉ phân tích từng chi tiết và đưa ra nhiều kiến giải sâu sắc. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, nhúng bút vào mực, bắt đầu viết. Điển cố này không ngắn, ngoài ý nghĩa ban đầu còn có hàm ý rộng hơn, đồng thời cần thêm những kiến giải ngoài lề. Khi viết xong câu trả lời này, trời đã trưa, hắn uống vài ngụm nước, tiếp tục nhìn sang đề thi thứ hai. Đề thứ hai trích từ Lễ Ký và Thượng Thư, yêu cầu viết lại toàn bộ đoạn văn ngắn từ một câu trích dẫn, có thể thiếu chữ nhưng phải đảm bảo câu chuyện và ý nghĩa được chép lại đầy đủ. Những người đọc sách cả ngày thường thuộc lòng những đoạn này, chính là để đối phó với những đề thi như thế. Lạc Thanh Chu vốn có khả năng nhớ lâu, mấy ngày qua lại đọc đi đọc lại những sách này nhiều lần, không chỉ không thiếu chữ hay sai chữ, mà ngay cả một dấu chấm câu cũng không bỏ sót. Rất nhanh, hắn hoàn thành đề thứ hai. Đề thứ ba cũng khá thú vị, liên quan đến một trận chiến dịch mà trưởng công chúa từng kể cho hắn nghe về thời kỳ đầu khai quốc của Đại Viêm. Trong trận chiến đó, quân đội Đại Viêm đã thất bại thảm hại. Đề thi yêu cầu viết ra thời gian cụ thể của trận chiến và nguyên nhân thất bại. Những điều này Lạc Thanh Chu đương nhiên đều biết, trong sách có ghi chép và trưởng công chúa cũng từng thảo luận với hắn về chuyện này. Tuy nhiên, so với những gì sách vở ghi lại, trưởng công chúa và hắn đã thảo luận chi tiết hơn, cụ thể hơn và còn đề cập đến một số nguyên nhân nhỏ nhặt khác. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nâng bút chấm mực, bắt đầu viết bài. Đề tiếp theo là một bài toán thuật, kiểu như gà vịt có bao nhiêu chân vân vân. Đối với hắn, đề này đương nhiên cực kỳ đơn giản. Cuối cùng, đề thi yêu cầu lấy thanh bình nhạc lệnh làm điệu và lấy thiết làm chủ đề sáng tác một bài từ. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm rồi đặt bút viết, vẽ đường thần lên, đến báo bông tuyết rơi, cao rèm cuốn long nhìn tốt thụy, sáng sắc xa mê đình xây, thịnh khí chỉ riêng dẫn lố khói, lam cỏ lạnh sinh ngọc bội, xác nhận thiên tiên cùng say, loạn đêm mây trắng vò nát. Làm xong bài thi, hắn ngẩng đầu nhìn lại Thấy thời gian vẫn còn sớm, hắn nghỉ ngơi một chút, hoạt động cổ tay, rồi cầm bài thi lên, bắt đầu kiểm tra từ đầu. Sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện sơ hở hay sai sót nào, hắn đặt bài thi lên bàn, dùng nghiên mực ép chặt, ánh mắt hướng ra ngoài, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện khác. Một canh giờ sau, mặt trời chiều đã ngả về tây. Giám khảo bắt đầu thúc giục mọi người nộp bài, thời gian thu quyền đã gần kề. Lạc Thanh Chu cúi đầu kiểm tra bài thi một lần cuối thật cẩn thận. Rất nhanh, mặt trời lặn, bầu trời chập choạng tối. Đúng, tiếng chuông vang lên, thời gian thu quyền bắt đầu. Sau khi nộp bài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lấy đồ ăn mình mang theo ra ăn như hổ đói. Tất nhiên, cũng có nhiều người không làm bài tốt, có kẻ thút thít khóc, có kẻ thất hồn lạc phách. Lạc Thanh Chu ngồi sát vách, đột nhiên nghe thấy tiếng suy một cái, lập tức một mùi hôi thối lan tỏa. Có thí sinh đang giải quyết nhu cầu, hắn vội vàng nín thở. Lúc này, nhiều người hầu mặc quần áo vải thô bắt đầu nhanh chóng đi đến từng gian phòng để quét dọn và thay thùng gỗ mới. Bên chỗ Lạc Thanh Chu là một lão nhân dáng người. Nhờ Thanh Chu đứng dậy, đứng ra ngoài. Lẩm Chu đứng dậy, đứng ra ngoài. Lão nhân cẩn thận quét dọn một lượt, thay cho hắn một thùng gỗ mới, rồi quay lại cười nhẹ, mang theo thùng gỗ cũ chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, nhắm mắt nói: "Lão nhân gia, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói." Lão nhân nghe vậy, lập tức xoay người lại gần, áp sát tai vào. Ngay lập tức, thân thể hắn chấn động, thần sắc trên mặt đờ đẫn, đồng tử trong mắt tan rã, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ kéo dài vài giây. Lão nhân cúi người, mặt mũi đầy nụ cười hòa nhã, cầm lấy thùng gỗ, quay người bước ra ngoài, đi cùng những người hầu khác, họ rời khỏi cửa. Hai bên thủ vệ ngửi thấy mùi hôi từ thùng gỗ, đều bịt mũi, quay mặt đi chỗ khác. Lão nhân ra khỏi cửa, đi theo mấy tên người hầu về phía xe bò. Đột nhiên, hắn dừng bước, đứng yên vài giây, rồi trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ. Hắn quay đầu nhìn lại, rồi nhìn xuống thùng gỗ trong tay, lắc đầu nhẹ, tiếp tục bước về phía xe bò, miệng lẩm bẩm: "Ai, già rồi." Lạc Thanh Chu rời khỏi trường thi, bay lên không trung, tốc độ nhanh như chớp. Hắn bay về Tần phủ, lấy phi kiếm và một số vật dụng khác. Đêm nay nếu không tìm thấy đối phương, thì chỉ có thể đợi đến sáng. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề. Hiện tại, hắn có thể phụ thân, tránh né sự dò xét của các pháp khí, nên có thể đi bất cứ đâu. Hắn quyết định đến phủ thành chủ xem thử. Đến đó, hỏi thăm tiểu nha hoàn hoặc lão mama, chắc chắn sẽ có manh mối. Giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ bắt đầu trả thù. Chính là trong vài ngày tới, rất nhanh, hắn đã đến bên ngoài phủ thành chủ. Lúc này trời vừa tối, với tính cách của vị mạnh công tử kia, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên trong phòng đợi. Hôm nay là ngày thi hương, ban đêm có lệnh cấm đi lại. Nếu muốn ra ngoài vui chơi, hắn sẽ đi sớm. Lạc Thanh Chu đợi một lúc ở cửa, thấy một nha hoàn ố một bao lớn đồ vật từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị đi vào từ cửa sau. Hắn quyết định nhanh chóng, lập tức bay qua và nhập vào thân thể của nàng. Ngay sau đó, hắn từ cửa sau tiến vào trong phủ. Lúc này, trong thành quốc phủ, đại phu nhân Vương Thị vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng, mặt mày âm trầm chờ đợi tin tức. Bà hy vọng sẽ nghe được tin tiểu tử kia ngã bệnh, không chịu nổi, đã được khiên ra khỏi trường thi. Nhưng tin tức này mãi không thấy đến. Không lâu sau, Vương Thành lại đến bẩm báo: "Phu nhân, hôm nay khảo thí đã kết thúc và vẫn không có động tĩnh gì." Vương Thị khóe mắt co giật vài lần, nghiến răng nói: "Cút đi." Vương Thành cúi đầu thấp, lại nói: "Phu nhân, nhị phu nhân vẫn đang quỳ ở bên ngoài khóc lóc xin được gặp ngài. Hình như có người đã báo với lão gia vừa phái người đến, nhắc phu nhân chú ý một chút đến ảnh hưởng." Bạch, chén trà trên bàn đột nhiên rơi vỡ tan tành. Vương Thị trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gân xanh nổi lên ở thái dương, quát: "Cho tị nhân kia vào." Vương Thành vội vàng lui ra. Một lát sau, Dương Bình Nhi khóc lóc chạy vào, phu phu quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin: "Đại phu nhân, xin ngài, van xin ngài, đừng gả tiểu lâu cho cái tên mạnh công tử kia. Người kia là cầm thú, chắc chắn sẽ ngược đãi tiểu lâu. Tiểu lâu còn quá nhỏ, xin đại phu nhân hãy để nàng ở lại trong phủ thêm vài năm nữa." "Ô ô, đại phu nhân dặn dò việc gì, nô tỳ đều làm theo. Nô tỳ đã đi lừa gạt tên tiểu tạp chủng kia rồi." "Ô ô." Vương Thị thần sắc lạnh lùng nhìn nàng, quay ra ngoài nói: "Pha ly trà, dùng nước sôi." "Vâng, phu nhân." "Nha." Hoàn bên ngoài đáp lời, rất nhanh bưng đến một chén trà nóng. Vương Thị cầm lấy chén trà, nhìn người phụ nữ đang quỳ khóc lóc cầu xin dưới đất, lạnh lùng ra lệnh: "Bò lại đây." Dương Bình Nhi vừa khóc vừa bò đến dưới chân bà, ngẩng đầu lên. "Vương Thị, lại ra lệnh." Dương Bình Nhi vừa ngẩng đầu, Vương Thị liền hất toàn bộ nước nóng trong tay lên mặt nàng. "A!" Dương Bình Nhi lập tức hét lên một tiếng. Vương Thị túm lấy tóc nàng, tay kia bạt bạt bạt tát mạnh vào mặt nàng, gương mặt đầy vẻ ác độc, nghiến răng nói: "Đồ tiện nhân, cố ý khóc lóc ầm ĩ bên ngoài, muốn lão gia vì ngươi làm chủ đúng không? Ngươi là đồ tiện nhân, con gái ngươi cũng là đồ tiện nhân, là đồ sướng ca vô loại, thân phận tiện chủng thì phải chịu để người khác đùa bỡn." T tên mạnh công tử kia chán chơi rồi thì đưa cho người khác chơi, đợi người khác chán rồi thì đẩy nó vào kỹ viện để mọi đàn ông chơi đùa. Người tưởng mẹ con các ngươi là chủ tử của thành quốc phủ sao? Ngươi là nô tài, mãi mãi cũng chỉ là nô tài. Con gái tiện nhân của ngươi cũng mãi mãi là thứ nô tài bị ngàn người cưỡi, vạn người nhục mạ. Đứng bên ngoài, các nhà hoàn nghe thấy tiếng tát và những lời chửi rủa độc ác từ trong phòng đều mặt mày tái mét, run rẩy. Không biết bao lâu sau, trong phòng mới dần yên tĩnh trở lại. Dương Bình Nhi tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày đầy máu, thất thần từ trong phòng bước ra. Nàng trở về tiểu viện của mình, rồi đi đến dưới mái hiên, ngồi xuống bậc thang, ánh mắt đờ đẫn, ngồi rất lâu, cho đến khi một tiểu nữ hài mặc váy đỏ từ cửa chạy vội vào, khóc gọi, mẫu thân, nàng mới chợt giật mình, tỉnh táo lại. Một nha hoàn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn nàng, nói, đại phu nhân dặn, mẹ con ngươi đêm nay lại đợi thêm một đêm nữa, ngày mai mạnh công tử sẽ đến đón nàng đi. Ngày kia đón dâu cũng chỉ là làm bộ dáng thôi. Nói xong, nha hoàn quay đi, dặn hai tên thủ vệ ở cửa, canh chừng nơi này, đừng để họ chạy thoát. Mẫu thân, Lạc Tiểu Lâu lao vào lòng Dương Bình Nhi, nhìn khuôn mặt đầy máu của nàng, khóc nức nở. Dương Bình Nhi ôm chặt lấy con gái, ánh mắt đờ đẫn, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Mẹ con hai người ôm nhau khóc thật lâu. Không biết bao lâu sau, Dương Bình Nhi đứng dậy, dắt con gái vào trong nhà, đóng cửa lại. Nàng ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt non nớt, đáng yêu của Tiểu Lâu lên, nhìn thật lâu với ánh mắt đầy thương xót, khẽ nói, Tiểu Lâu, con có sợ không? Lạc Tiểu Lâu khóc nói, mẫu thân, mẹ dẫn con rời khỏi nơi này đi, con không muốn gả cho tên xấu xa kia. Tiểu Lâu nghe những hạ nhân kia đang bàn tán về cái tên xấu xa kia, Tiểu Lâu thật sự rất sợ. Dương Bình Nhi nhẹ nhàng lấp mức cho con, ân cần ủi, đừng sợ, Tiểu Lâu đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ con, mẫu thân sẽ không để cho kẻ xấu làm hại con. Lạc Tiểu Lâu ôm chặt lấy cổ mẹ, khóc nức nở. Dương Bình Nhi ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con, khẽ nói, Tiểu Lâu, mẫu thân sẽ dẫn con đi một nơi, nơi đó sẽ không có ai dám làm hại con, được không? Lạc Tiểu Lâu khựng lại một chút, rồi gật đầu khóc. Vâng, Tiểu Lâu không sợ, Tiểu Lâu sẽ đi cùng mẫu thân. Dương Bình Nhi khóe mắt lại lăn dài những giọt nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và lưng con, dịu dàng nói, Tiểu Lâu thật ngoan, Tiểu Lâu thật dũng cảm, mẫu thân sẽ mãi mãi ở bên con. Đêm khuya, Thiên Tiên Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất trong nội thành Mạc Thành, nơi này mỗi đêm đều nhộn nhịp, tấp nập khách qua lại. Thông thường, vừa đến lúc trời tối, nơi đây đã rực rỡ ánh đèn. Trước cửa và trên lầu, những cô gái mặc xiêm y mỏng manh, trang điểm lộng lẫy, uốn éo vòng eo để thu hút khách. Tuy nhiên, hôm nay là thời điểm khoa cử, khi trời tối, đèn bên ngoài Thiên Tiên Lâu không thắp sáng. Trước cửa và trên lầu cũng không có những cô gái xinh đẹp vặn vẹo, eo ồn nào. Toàn bộ Thiên Tiên Lâu trở nên yên tĩnh, nhưng yên tĩnh không có nghĩa là không tiếp khách. Những vị khách quen từ lâu đã đến đây trước khi lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực, vào bên trong uống rượu và thưởng thức biểu diễn. Mạnh đại công tử từ phủ thành chủ cũng là một trong số đó. Trên sân khấu có hoa khôi đánh đàn, có nghệ nữ múa lượn, có ca nương cất giọng hát bài. Thủy Điều Ca Đầu nổi tiếng nhất Mạc Thành, Mạnh Tiên Hành ôm một mỹ nhân trong lòng, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa say sưa ngắm nhìn. Không lâu sau, hắn bị mỹ nhân trong lòng trêu chọc đến bốc lửa, lập tức đứng dậy ôm nàng lên lầu, cười khẩy nói, Tiểu Liên, cô tử vận kia hát không tệ, lát nữa ngươi cũng biểu diễn khẩu kỹ cho bản công tử xem nhé. Tiểu Liên ngay lập tức đỏ mặt, vừa e thẹn vừa sợ hãi, công tử, kiếp không biết làm sao ạ, nhìn trong thành lâu cô gái nào lại không biết và cô gái nào lại không hiểu lời ấy. Vừa nói, nàng vừa uốn éo thân hình mềm mại trong lòng hắn. Mạnh Tiên Hành cười khẽ một tiếng, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói, không sao đâu, đợi một lát ca ca sẽ dạy ngươi. Hai người âu yếm dắt nhau lên lầu, bước vào phòng, hai tên hộ vệ đi theo phía sau, đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt chuôi đao bên hông, một trái một phải cảnh giác. Không lâu sau, bên trong phòng vang lên tiếng thở dài thoải mái của Mạnh Tiên Hành. Hai tên hộ vệ nhìn nhau, đều lắc đầu, "Anon." Một lát sau, bên trong đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của một nữ tử. Hai tên hộ vệ lại nhìn nhau, đang định thầm trêu chọc thì đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, hai người lập tức biến sắc, vội vàng xoay người, phanh, hai người lập tức biến sắc, một cước đá văng cửa phòng, lao vào trong phòng. Ánh đèn sáng rõ, nữ tử kia không mảnh vải che thân, ngồi bệt dưới đất bên giường, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét, miệng không thể nói nên lời. Trên giường, Mạnh đại công tử đã đầu lìa khỏi cổ, thân thể nằm một nơi, ngọc bội trước ngực vỡ tan tành, cổ họng vẫn đang phun máu tươi. Hai tên hộ vệ sợ hãi đến mức vỡ mật, cuống quýt rút đao, lục soát khắp gian phòng, nhưng cả căn phòng ngoài nữ tử kia không còn ai khác. Lạc Thanh Chu sau khi giết người rời khỏi Thiên Tiền Đường, bay đến trường thi, cúi đầu nhìn thoáng qua gian phòng nơi nhục thân của mình đang nằm, thấy không có gì bất thường, hắn mới bay về tần phủ, đặt đồ vật xuống, đang định đi Uyên Ương lâu dạo chơi, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, hắn quyết định đi Thành Quốc phủ xem tình hình. Trước tiên, hắn sẽ tìm hiểu đường đi và quan sát tình huống. Không lâu sau, hắn đã bay đến phía trên Thành Quốc phủ, ánh mắt dừng lại trên hai viên châu pháp khí đặt trên nóc nhà mái cong. Hắn lập tức thi triển liễm khí chi pháp mà Nguyệt tỷ tỷ đã truyền thụ, từ từ tiếp cận. Khi chỉ còn cách 5 mét, hai viên châu kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn yên tâm, nhưng vẫn không lập tức hạ xuống. Việc trực tiếp xuống dưới vẫn rất nguy hiểm, biết đâu có võ giả đang mai phục trong bóng tối, sẵn sàng đón đánh. Hắn bay về phía con hẻm nhỏ bên ngoài, tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện một con mèo hoang lông đen nền nén. Hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới luyện thần trung kỳ, chỉ cần hồn lực đủ mạnh, trong vòng một ngày có thể phụ thân nhiều lần mà không gặp vấn đề gì. Trong Thành Quốc phủ, đại phu nhân Vương thị nằm trên giường, tràn trọc khó ngủ. Mèo, một con mèo rừng nhỏ lông nâu nhạt kêu lên một tiếng trên tường viện, rồi nhảy xuống sân. Chưa kịp chạm đất, thân thể nó đột nhiên bị chém thành hai nửa. Từ bóng tối dưới mái hiên, một bóng người bước ra, cúi xuống kiểm tra một lúc, nhặt lấy hai nửa thi thể và ném ra ngoài. Người đó tóc hoa râm, thân hình hơi khom, rõ ràng là một lão ma ma. Một tiểu viện khác yên tĩnh, im ắng. Trong phòng tối đen như mực, trên xà ngang, hai sợi lụa trắng được buộc chặt. Mẹ con hai người đứng phía dưới, ôm lấy nhau, thì thầm trò chuyện. Tiểu Lâu, con có sợ không? Mẫu thân, Tiểu Lâu không sợ, chỉ cần được ở cùng mẫu thân, Tiểu Lâu không sợ chút nào. Tiểu Lâu, mẫu thân xin lỗi, là mẫu thân vô dụng, không thể bảo vệ được con. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Một lát sau, họ run rẩy leo lên ghế. Dương Bình Nhi mặt đầy nước mắt, bế con gái lên, tự tay treo nàng lên sợi lụa trắng, vừa khóc vừa nói, Tiểu Lâu, kiếp sau đừng làm con gái của mẫu thân nữa. Nói xong, không đợi tiểu nữ hài kịp phản ứng, bà buông tay. Tiểu nữ hài trợn mắt, thân hình cứng đờ rơi xuống, không hề dãy giụa. Dương Bình Nhi không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, liền leo lên một chiếc ghế khác. Ngay lập tức, chiếc ghế đổ xuống, hai mẹ con cùng treo lơ lửng trên đó. Bóng đêm đen kịt, tĩnh mịch hoàn toàn. Sư, một con mèo hoang lông đen từ cửa sổ nhảy vào, nhanh chóng nhảy lên bàn, rồi đột ngột nhảy lên xả ngang. Nó lao đến đỉnh đầu tiểu nữ hài, hàm răng sắc nhọn trong nháy mắt cắn đứt sợi lụa trắng. Suy, một tiếng, con mèo lắc đầu, bắt đầu cắn xé sợi lụa một cách nhanh chóng. Buộc, tiểu nữ hài rơi xuống đất, mặt nàng trắng bệch, cố gắng thở hổn hển, tay ôm lấy cổ, ngẩng đầu nhìn lên xả ngang, nơi con mèo hoang với đôi mắt huỳnh quang lấp lánh trong bóng tối. Con mèo tiếp tục cắn xé sợi lụa trắng thứ hai. Dương Bình Nhi trợn mắt, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ trong vô vọng. Buộc, bà cũng rơi xuống đất, ngồi bệt xuống. Sau một lúc, bà thở hổn hển nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên xả ngang. Mẹ con hai người từ vẻ mặt mơ hồ chuyển sang kinh ngạc, rồi lại biến thành sợ hãi. Trên xà ngang, một con mèo hoang lông đen nhánh đứng đó, đôi mắt u lạnh mở to, cúi đầu nhìn xuống hai người. Mèo, con mèo rừng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Mẹ con hai người toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy nhau, ngửa đầu lên nhìn nó với ánh mắt đầy sợ hãi. Lạc Tiểu Lâu run giọng nói, mẫu thân, Miêu Miêu không cho chúng ta chết. Dương Bình Nhi mặt đầy nước mắt, ôm chặt con gái, khóc nói, khóc nói, nhưng chúng ta lại không còn đường nào khác rồi. Mẫu thân, không thể đứng nhìn con rơi vào miệng cọp, tên cầm thú kia sẽ khi dễ con. Ô ô, Lạc Tiểu Lâu lau nước mắt cho mẹ, nói, mẫu thân, chúng ta trốn đi, đi tìm Thanh Chu ca ca, được không? Đợi Thanh Chu ca ca đổ cử nhân, chúng ta sẽ không sợ bọn họ nữa. Dương Bình Nhi khóc nói, Tiểu Lâu, chúng ta là người nhà họ Lạc, dù Thanh Chu có đổ cử nhân cũng không thể can thiệp vào chuyện của Lạc gia được, đều là do mẫu thân. Lúc trước mẹ của Thanh Chu bị bọn họ hại chết, mẫu thân đã nên biết rằng nơi này không thể ở lại được. Lúc ấy mẫu thân đã nên dẫn con đi. Mẫu thân, Lạc Tiểu Lâu khóc nói, nếu không để Tiểu Lâu đi thôi, đợi Tiểu Lâu gả đi, mẫu thân hãy tìm cách trốn. Không, không được. Dương Bình Nhi ôm chặt con gái khóc lớn, mẫu thân thải chết chứ không để tên cầm thú kia làm hại con. Con mèo rừng nhỏ ngồi xổm trên sàn ngang, yên lặng nhìn xuống cảnh tượng này. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, giọng một nha hoàn vọng vào, nhị phu nhân, mau dậy đi. Theo lệnh của phu nhân, chúng tôi phải đưa Tiểu Lâu tiểu thư đi ngay. Mẹ con hai người nghe xong, lập tức đứng dậy. Dương Bình Nhi ôm chặt lấy con gái vào lòng, run giọng cầu xin bên ngoài, xin hãy để Tiểu Lâu ngủ cùng ta một đêm, van xin các ngươi. Nha hoàn bên ngoài không kiên nhẫn, quát lạnh, mở cửa nhanh lên. Đây là mệnh lệnh của phu nhân, ngươi dám chống lại, nếu không mở cửa, chúng ta sẽ đạp cửa vào. Dương Bình Nhi sợ họ phát hiện sợi lụa trắng, vừa khóc vừa đưa con gái ra khỏi gian phòng, nói với nha hoàn bên ngoài, các ngươi định đưa Tiểu Lâu của ta đi đâu, xin hãy đừng làm tổn thương nàng. Nha hoàn bên ngoài không chần chừ, đột nhiên đặt mạnh cửa, xông vào như hổ như báo, giật lấy Tiểu Lâu từ tay Dương Bình Nhi, kéo đi thẳng. Dương Bình Nhi khóc lóc, cố gắng dừng lại, nhưng bị hai nha hoàn khác ngăn cản. Không biết tốt xấu, nha hoàn kia nắm chặt Lạc Tiểu Lâu, quát lại một tiếng, lập tức dẫn nàng đi. Hai nha hoàn toàn lại thấy họ đã ra khỏi cửa, mới buông Dương Bình Nhi đang gào khóc ra. Một trong số họ dường như có chút mềm lòng, khẽ nói: "Nhị phu nhân, vừa rồi đại phu nhân nhận được tin, vị Mạnh công tử của Thành Quốc phủ đột nhiên bị giết chết tại Thanh Lâu, Tiểu Lâu sẽ không sao đâu." Lời vừa dứt, tiếng khóc của Dương Bình Nhi đột nhiên im bặt. "Nói nhiều như vậy, cẩn thận bị đại phu nhân cắt mất lưỡi đấy." Một nha hoàn khác lập tức cảnh cáo. Nha hoàn mềm lòng kia sắc mặt biến đổi, không dám nói thêm, vội vàng rời đi. Hai nha hoàn nhanh chóng ra khỏi cửa, biến mất không còn thấy bóng dáng. Dương Bình Nhi mặt đầy nước mắt, đứng ngơ ngác ở cửa ra vào, sừng sốt một lúc lâu, rồi lẩm bẩm: "Tên cầm thú kia, chết rồi sao? Bị người giết chết rồi ư?" Trên xà ngang, con mèo rừng nhỏ đã từ cửa sổ lao ra ngoài, đi theo ba nha hoàn kia một cách không nhanh không chậm. Lạc Tiểu Lâu bị nhốt đơn độc trong một tiểu viện khác, có ba nha hoàn canh giữ. Con mèo rừng nhỏ nhảy lên nóc nhà, gỡ một mảnh ngói, rồi từ xà ngang nhảy vào gian phòng. Lạc Tiểu Lâu mặc một chiếc váy đỏ, ôm hai đầu gối ngồi thu mình trong góc giường, lặng lẽ khóc. Ba nha hoàn đứng ngoài hành lang thầm thì trò chuyện. Con mèo rừng nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên giường. Lạc Tiểu Lâu nhìn thấy nó, giật mình run lên, mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào nó. Con mèo ánh mắt dịu dàng, từ từ tiến lại gần, đôi mắt màu hổ phách của nó giao nhau với ánh mắt của cô bé, như thể đang ra hiệu rằng cô không cần phải sợ. Lạc Tiểu Lâu dường như cảm nhận được thiện ý của nó, từ từ đưa tay ra, bế nó lên, ôm vào lòng, rồi áp mặt vào đầu nó, nói qua làn nước mắt: "Miu miu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta và mẫu thân." Con mèo rừng nhỏ vươn bàn chân mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Lạc Tiểu Lâu mở to mắt, kinh ngạc nhìn con mèo. Con mèo rừng nhỏ do dự một chút, rồi nhẹ nhàng dùng móng vuốt gãi vào lòng bàn tay nàng, viết lên những chữ: "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu." Nó viết đi viết lại nhiều lần. Lạc Tiểu Lâu cuối cùng cũng nhận ra, lập tức tròn mắt, run giọng nói: "Ngươi, ngươi." Con mèo rừng nhỏ không dừng lại thêm, lập tức nhảy ra khỏi ngực nàng, nhảy vài bước lên đỉnh xà ngang, rồi từ xà ngang nó nhảy lên lên nóc nhà. Từ trên nóc nhà nó quan sát một lúc, ánh mắt dừng lại ở viện lạc của đại phu nhân và sân nơi Lạc Ngọc đang đứng. Hai nơi đó đều có ánh sáng đỏ rực như lửa cháy, rõ ràng có cao thủ võ giả trấn giữ. Nó không dám lao vào những chỗ nguy hiểm, liền rời khỏi Thành Quốc phủ, men theo tường chạy về phía trường thi. Nhục thân của nó ở quá xa, lại không có ai trông coi, trong lòng nó luôn cảm thấy bất an. Không lâu sau nó đến trường thi, dán sát vào tường, quan sát xung quanh một lúc, lắng nghe động tĩnh, rồi nhảy lên tường viện, lặng lẽ rơi xuống đất. Men theo góc tường, nó tránh né những nhân viên tuần tra đêm, nhanh chóng chui vào gian phòng nơi nhục thân của nó đang nằm. Ngay lập tức, thần hồn quy vị, Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm. Con mèo đen nhỏ trong phòng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài, nhảy lên tường viện. Mấy tên thủ vệ trông thấy liền đuổi theo, nhưng sau khi quan sát một hồi, thấy không có gì lạ, họ mới quay trở về. Lạc Thanh Chu yên tâm nằm ngủ. Hôm sau, trận thứ ba của kỳ khảo thí bắt đầu. Lúc này, nhiều thí sinh đã không còn kiên nhẫn được nữa, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, tập trung làm bài. Bài thi được phát ra, Lạc Thanh Chu tĩnh tâm mải mực, sau một lúc lâu mới nhìn sang đề thi đầu tiên, vẫn là nội dung yêu cầu học thuộc lòng từ sách vở. Tiếp theo, đề thi yêu cầu viết một bài nghị luận kết hợp với tình hình chính trị hiện tại, ít nhất 300 chữ. Lạc Thanh Chu hoàn thành xong, liền nhìn sang đề tiếp theo. Đề thi này khiến trong lòng hắn dao động, làm thế nào để đối đãi với cuộc tranh luận về việc thế tập tước vị của triều đình đối với Đại Viêm, ai đúng ai sai, hãy trình bày chi tiết quan điểm của mình, ít nhất 500 chữ. Lạc Thanh Chu nhìn đề thi này, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nâng bút chấm mực, bắt đầu viết câu trả lời chi tiết. Trước đây, hắn đã từng thảo luận chủ đề này với trưởng công chúa và nhị tiểu thư. Những gia tộc có tước vị phần lớn đều là nhờ công lao mà có, đây là điều họ xứng đáng được hưởng. Chính vì tước vị này mới có vô số người sẵn sàng hy sinh vì nước vì dân mà cống hiến, như Lý Quảng trước đây chẳng phải đã liều mình giết địch chỉ để được phong hầu sao? Tuy nhiên, đến đời thứ ba trở đi, nếu hậu duệ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, lãng phí bổng lộc của quốc gia, thì điều đó chắc chắn không nên. Một gia tộc ít nhất phải có một người nổi bật chứng minh được giá trị của mình đối với đất nước thì mới xứng đáng tiếp tục hưởng tước vị và bổng lộc. Nếu không, khắp nơi sẽ chỉ có những kẻ ngồi không hưởng lợi từ công lao của tổ tiên, chỉ biết hưởng thụ mà không biết cống hiến, đất nước sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Chủ đề này hiện tại rất nhạy cảm, trưởng công chúa một phe, còn các đại thần trong triều đình, vương công quý tộc lại một phe. Trưởng công chúa không đề nghị trực tiếp hủy bỏ tước vị thế tập, mà là phế bỏ những tước vị thế tập từ đời thứ ba trở đi, nếu trong gia tộc không có ai có khả năng đóng góp cho quốc gia và bách tính. Vì vậy, Lạc Thanh Chu thực sự ủng hộ đề nghị này. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng hiện tại trong triều đình, số người ủng hộ trưởng công chúa rất ít, đa số đều phản đối. Nếu không, chính sách này đã không khó thực hiện đến vậy. Lạc Thanh Chu không né tránh, thẳng thắn trả lời câu hỏi. Sau đó đề mục tiếp theo là làm thế nào để tăng dân số trong một huyện mà không cần giảm thuế. Đề mục này Lạc Thanh Chu đã gặp nhiều lần trong kiếp trước, nên chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể trả lời. Hắn đề xuất khuyến khích nông thường, phát triển kinh tế, tận dụng các nguồn tài nguyên địa phương để thúc đẩy thương mại, đảm bảo mọi người đều có việc làm, có cơm ăn, có chỗ ở, đồng thời đẩy mạnh trấn áp tội phạm để bách tính trong khu vực quản hạt được an cư lạc nghiệp. Khi đời sống bách tính được cải thiện, gánh nặng giảm đi, tự nhiên họ sẽ vui vẻ sinh con đẻ cái. Hơn nữa, bách tính từ các huyện, châu lần cận thấy được điều kiện tốt cũng sẽ đổ xô đến định cư. Lạc Thanh Chu nhanh chóng viết ra một bài văn dài, mạch lạc rõ ràng. Cuối cùng, đề mục yêu cầu viết một bài văn theo thể biên văn, bày tỏ chí hướng, nội dung không giới hạn, số lượng chữ cũng không hạn chế. Biên thể văn là thể loại văn mà mỗi người đọc sách đều biết, với câu chữ đối xứng, tạo thành những thiên chương hoàn chỉnh, chú trọng sự tinh tế và hài hòa trong âm luật. Lạc Thanh Chu cẩn thận suy nghĩ trong đầu một lúc, rồi mới ổn định tâm thần. Hắn khẽ đọc thầm, rồi nâng bút chấm mực, viết: núi không cần cao, có tiền ắt nổi danh; nước không cần sâu, có rộng ắt linh thiêng; tuy phòng ốc đơn sơ, nhưng đạo đức ta cao sang. Sau khi hoàn thành tất cả đề mục, trời đã xế chiều. Hắn kiểm tra lại nhiều lần, rồi ngồi yên tĩnh chờ đợi thu quyển. Hôm nay thời gian thu quyển khá sớm, khi chạm vạng tối, tiếng chuông vang lên, kỳ thi kết thúc. Khi bài thi được thu hồi, Lạc Thanh Chu nghe rõ từng gian phòng kế bên vang lên đủ loại âm thanh, có tiếng khóc, tiếng đấm mực, dậm chân, tiếng tát vào mặt và cả tiếng cười đắc ý. Lạc Thanh Chu thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi gian phòng, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài trường thi đã tụ tập rất nhiều thân nhân và gia đình thí sinh đang mong ngóng chờ đợi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lại quay vòng trở lại. Đợi đến khi hầu hết thí sinh đã rời đi, hắn mới chậm rãi bước ra ngoài. Lúc này, không chỉ người nhà Tần phủ đang lo lắng chờ hắn, mà cả người nhà Thành Quốc phủ cũng lẫn trong đám đông quan sát. Lạc Thanh Chu lảo đảo bước ra cửa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã quỵ xuống đất. Tống Như Nguyệt đang chăm chú nhìn về phía cửa, lập tức giật mình, hoảng hốt kêu lên: "Mau lên, nhanh đi đỡ cô ra lên." Các nha hoàn và người hầu vội vàng chạy về phía cửa, nhưng vừa chạy được vài bước, Lạc Thanh Chu nằm bất động trên mặt đất, đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn mặc váy áo màu xanh nhạt đỡ lên. Nàng cầm kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khiến không ai dám lại gần. Tiểu Điệp và Thu Nhi chạy đến đứng bên cạnh nàng. Tống Như Nguyệt lập tức dẫn họ về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Không lâu sau, đại phu nhân Vương thị của Thành Quốc phủ đã nhận được tin tức tiểu tử kia vừa ra khỏi trường thi liền thổ huyết ngã xuống, bị người cõng về, tình trạng bệnh rất nghiêm trọng. Vương Thành tiếp tục báo cáo: "Nhìn tình hình, tiểu tử kia đã bị bệnh từ bên trong, có lẽ những đề thi kia hắn không làm được mấy câu, lần này chắc chắn sẽ trượt." Vương thị trầm mặt uống một ngụm trà, hỏi: "Ngày kia sẽ ít bảng phải không?" Vương Thành đáp: "Vâng." Vương thị không nói thêm gì. Vương Thành liếc nhìn bà, khom người lui ra. Vương thị ngồi trong phòng một lúc rồi đứng dậy nói: "Đi thôi, đi xem Ngọc Nhi thế nào, còn hai ngày nữa, Ngọc Nhi phải giữ được bình tĩnh." Một lão ma ma và một nha hoàn dáng người cường tráng từ hành lang đi ra, lặng lẽ theo sau bà. Lạc Thanh Chu được Hạ Thiền cõng về Tần phủ. Vừa vào đến nhà, hắn liền nhân cơ hội cắn nhẹ vào tay thiếu nữ, thì thầm: "Thiền Thiền, đừng lo, cổ gia chỉ đang giả vờ thôi." Tần phủ hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ, mọi người đang bàn tán xôn xao về việc cô gia vừa từ trường thì trở về đã thổ huyết ngã quỵ. Hạ Thiên nhanh chóng từ trong phòng bước ra. Khi Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt bước vào, Lạc Thanh Chu đang nằm trên giường, tay che mắt, miệng tê tê tê, hít vào hơi lạnh, vẻ mặt đầy đau đớn. Tần Văn Chính đi đến bên giường liếc nhìn, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, khảo thí đã xong, đừng để mọi người lo lắng thêm." Lạc Thanh Chu bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt nói: "Nhà phụ đại nhân, con thật không giả vờ, đau lắm." Tần Văn Chính nhìn thấy mắt hắn bầm đen, sừng sốt một chút, mặt đầy kinh ngạc hỏi: "Ai đánh ngươi, ai đánh ngươi? Vừa vào phủ lúc không phải vẫn bình thường sao?" Bên cạnh, Tống Như Người lập tức tức giận nói: "Thanh Chu, nói cho Nhạc Mẫu biết, ai đánh ngươi, Nhạc Mẫu sẽ làm chủ cho ngươi." Lạc Thanh Chu nói: "Hạ Thiền." Tần Văn Chính nói: "Ngươi ở trong trường thi ba này, chắc ăn không được, ngủ cũng không yên, mau đi tắm rửa, ăn cơm, rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Tống Như Nguyệt quay ra cửa quát: "Thu Nhi, Tiểu Điệp, mau đi chuẩn bị nước nóng cho cô già tắm rửa. Mai Nhi, ngươi ra sau bếp bưng đồ ăn đã chuẩn bị lên đây. Những người khác tan đi, đừng làm phiền cô già nghỉ ngơi." "Vâng, phu nhân." Các nha hoàn bên ngoài đồng thanh đáp, lập tức đi chuẩn bị. Tống Như Nguyệt nói: Lão gia, để Thanh Chu nghỉ ngơi đi, chúng ta cần phải rời đi thôi. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, quay người bước vài bước về phía cửa, nhưng vẫn không nhịn được quay lại hỏi, Thanh Chu à, lần này khảo thí, đề mục có khó không? Lạc Thanh Chu dụi mắt, thuận miệng đáp, cũng tạm được, qua loa thôi. Ừm. Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nhíu đôi lông, mày liễu liễu. Lạc Thanh Chu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, cũng không quá khó. Tần Văn Chính nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy người đã đáp như thế nào? Lạc Thanh Chu đáp, đáp thì đáp rồi, nhưng đúng hay sai thì còn chưa biết. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm, sợ gây áp lực quá lớn cho hắn. Ông quay sang vợ, lạnh lùng nhìn bà và nói, đi thôi, đừng làm phiền Thanh Chu nghỉ ngơi. Hừ. Tống Như Nguyệt thở phì phò rồi bước ra cửa. Tên tiểu hỗn đản này vừa thi xong đã dám trêu chọc bà, sau này đừng để bà nắm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là. Cũng tạm được, qua loa. Lạc Thanh Chu tắm nước nóng thư giãn, ăn no nê những món ngon, rồi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu, khó ngủ, dường như còn có việc gì đó chưa làm. Tiểu Điệp, lại đây. Tiểu Điệp ở ngoài nghe tiếng vội vàng bước vào. Công tử, có chuyện gì thế? Lạc Thanh Chu nói, đến đây ôm một cái. A, công tử, giữa ban ngày mau lại đây, công tử đã ba ngày không ôm ngươi rồi. A, công tử, chỉ ôm thôi sao? Tiểu Điệp bước lại gần, cởi bỏ đôi vớ lưới, để lộ đôi chân trần trắng muốt trên giường ngọc. Đương nhiên Lạc Thanh Chu hài lòng ngủ thiếp đi. Bên ngoài sân, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh, được Châu Nhi đỡ lấy, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa ra vào một lúc lâu, rồi tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh, họ đã đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra. Bách Linh mặc bộ váy màu hồng, thanh tú và động lòng người, xuất hiện ở cửa, tươi cười nói, Nhị tiểu thư, mời vào. Tiểu thư nhà ta đang ở phía sau vườn hoa. Tần Vi mặc mỉm cười bước vào, khẽ hỏi, Hạ Thiền đâu rồi? Bách Linh đáp, Thiền Thiền không có ở đây, nàng đang ngồi ngẩn ngơ bên hồ. Tần Vi mặc giật mình, bên hồ? Bách Linh gật đầu, đúng vậy, ở Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển bên hồ. Mấy ngày nay nàng thường xuyên đến đó ngồi ngẩn ngơ. Tần Vi mặc hơi nhíu mày, lộ vẻ suy tư, rồi đi theo Bách Linh vào hậu hoa viên. Ánh chiều tà dịu dàng, màu vàng kim của hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, gió nhẹ lướt qua, sóng nước lấp lánh. Trong lương đình, một thiếu nữ mặc váy trắng đi ngồi đó, yên lặng nhìn những ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, không biết đang nghĩ gì. Tì tì, Tần Vi mặc bước đến, khẽ nói, Vi mặc muốn xem cuốn Phong Hưu sách của chị, được không? Bách Linh đứng bên ngoài lương đình, dựng tai lên nghe. Tần Kim Gia quay đầu lại, dừng một chút, rồi thì trên bàn sách lấy ra cuốn Phong Hưu sách, đưa cho Tần Vi mặc. Tần Vi mặc tiếp nhận, mở ra xem kỹ. Sau một lúc, nàng khẽ nói, tỷ tỷ, viết như thế này có lẽ không ổn, có thể sẽ làm tổn thương tỷ phu, hãy thay đổi cách viết đi. Tần Kim Gia giật mình trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu, ngươi quyết định đi. Tần Vi mặc cầm tờ thư bỏ vợ, quay ra ngoài định nói với Bách Linh, Bách Linh, làm phiền ngươi vào nhà giúp ta mài mực, ta sẽ thay tỷ tỷ viết. Bách Linh gật đầu, được. Hai người cùng nhau bước vào nhà. Tần Kim Gia ánh mắt lại đưa về phía hồ nước bị gió thổi nát trong ánh chiều tà, vẻ mặt hốt hoảng. Trong phòng, Bách Linh mày mực, còn Tần Vi mặc ngồi trước bàn, mở ra một tờ giấy tuyên, cầm bút trầm ngâm. Chỉ một lát sau, nét chữ nhỏ xinh đẹp đã phủ đầy tờ giấy. Bách Linh đứng bên cạnh, ngưỡng mộ nói, Nhị tiểu thư, chữ viết của người thật đẹp, tay người cũng rất khéo léo. Tần Vi mặc mỉm cười, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng nói, cũng không bằng người đẹp đâu. Bách Linh lập tức cười tươi như hoa, thẹn thùng nói, Nhị tiểu thư thật biết nói chuyện, dù ta cũng thấy mình đẹp, nhưng so với đại tiểu thư và nhị tiểu thư thì còn kém xa. Tần Vi mặc nhẹ nhàng thổi cho mực khô, đứng dậy nói khẽ, Bách Linh, ngươi giúp tỷ tỷ ký tên, viết tên tỷ tỷ đi. Bách Linh nghe vậy sững sờ, không để tiểu thư tự ký sao? Tần Vi mặc cười nói, không cần, ngươi giúp nàng ký là được rồi, không sao đâu. Vâng. Bách Linh lập tức ngồi xuống, cầm bút chấm mực, cẩn thận từng nét viết ba chữ Tần Kim Gia, rồi hơi đỏ mặt nói, Nhị tiểu thư, chữ của ta xấu quá. Tần Vi mặc cầm tờ giấy lên, liếc nhìn rồi cười nói, rất đáng yêu. Hai người rời phòng, cùng nhau đi về phía hậu hoa viên. Tần Vi mặc đưa bức thư bỏ vợ vừa viết xong đến trước mặt người chị gái với thân hình tuyết trắng, khẽ nói, tỷ tỷ, ngươi xem thử, xem Vi mặc viết có ổn không. Tần Kim Gia tiếp nhận, khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, tạm thời chia tay, mỗi người tự tỉnh táo, hơi nhíu mày. Tần Vi mặc vội vàng giải thích, thực ra là ý bỏ tỷ phu, nhưng để không khiến tỷ phu quá bối rối mất mặt nên Vi mặc viết uyển chuyển một chút. Tần Kim Gia nhìn lên hai chữ lớn, thư bỏ vợ, ở đầu trang, khẽ gật đầu, được. Cần ta đóng dấu không? Tần Vi mặc lắc đầu, không cần, Bách Linh đã giúp tỷ tỷ ký tên rồi, tỷ phu là người ở rể, không cần quá câu nệ, tỷ tỷ chỉ cần đưa cho hắn một phong hưu thư, hắn chỉ cần ký tên trước mặt cha và mẫu thân là được. Tần Kim Gia lại liếc nhìn tên mình trên thư, khẽ nói, được. Tần Vi Mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt vẫn lạnh lùng đạm mạc của chị, không nói thêm gì, chỉ nói tỷ tỷ. Vậy Vi Mặc về trước. Tần Kiêm Gia khẽ gật đầu. Tần Vi Mặc liếc nhìn Bách Linh bên cạnh, cáo từ rời đi. Khi nàng đi khỏi, Bách Linh bĩu môi có chút bất mãn, tiểu thư, hôm nay nhị tiểu thư có vẻ sốt ruột quá. Trước đây khi tiểu thư nói chuyện này với nàng, nàng đều từ chối, hôm nay lại chủ động đến giúp tiểu thư viết thư bỏ vợ, chẳng lẽ nàng vội vàng muốn tiểu thư bỏ cô ra sao? Tần Kiêm Gia nhìn bức thư bỏ vợ trong tay, trầm mặc không nói. Bách Linh thở dài, phải rồi, cô gia đã thi xong, chuyện này cũng nên có kết quả rồi. Đó là do cô gia tự mình lựa chọn, không thể trách nhị tiểu thư được. Châu Nhi đứng đợi bên ngoài cửa, thấy tiểu thư nhà mình bước ra, liền hỏi, tiểu thư, đại tiểu thư, có nói chuyện với ngươi không? Tần Vi Mặc cười đáp, đương nhiên rồi, tỷ tỷ hiện tại rất ổn. Châu Nhi thấy tâm trạng nàng có vẻ vui vẻ, tò mò hỏi, tiểu thư, đại tiểu thư đã viết xong thư bỏ vợ chưa? Tần Vi Mặc gật đầu ưng. Châu Nhi vui mừng nói, tốt quá, đợi ngày kia yết bàng xong, nếu cô gia đỗ cao, có thể sẽ cầu hôn tiểu thư đấy. Dừng một chút, Châu Nhi lại khẽ nói, dù cô gia không đỗ, cũng có thể cầu hôn, tiểu thư chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Tần Vi Mặc nhìn về phía trước, không nói thêm gì. Khi đi ngang qua mai hương vườn nhỏ, đúng lúc Thu Nhi từ trong cửa bước ra. Tiểu thư, Thu Nhi thấy hai người, vội vàng đi tới, khẽ nói, cô gia vừa ngủ thiếp đi còn. Còn cùng tiểu điệp nói chuyện rất lâu. Châu Nhi lập tức nghiêm mặt hỏi, rất lâu là bao lâu? Thu Nhi đáp, hơn một canh giờ, có lẽ là do ở trường thì mệt mỏi quá. Châu Nhi hậm hực, hừ, cô gia đúng là đồ sắt. Tần Vi Mặc dịu dàng nói, Thu Nhi, hãy chăm sóc cô gia cẩn thận và để tiểu điệp ở lại với cô gia. Tiểu điệp và cô gia là người thân, chúng ta không thể so sánh được, một số chuyện không nên nói lung tung, hiểu không? Thu Nhi vội vàng đáp, tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu rồi. Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, nói, vào đi, ta còn phải đến chỗ mẫu thân. Vâng. Thu Nhi nhìn theo hai người đi xe, rồi mới bước vào sân nhỏ, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Lúc này, trong căn phòng tận cùng của trường thi, đèn đúc sáng trưng. Từ Hàn Lâm học sĩ Lâm Văn Đường ngồi trấn, cùng năm vị quan viên khác ngồi tại các bàn riêng, thức suốt đêm để chấm bài thi. Bên ngoài, trọng binh canh gác nghiêm ngặt, phòng bị cẩn mật, thậm chí còn hơn cả lúc khảo thí. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng khen ngợi, văn chương hay, văn chương hay quá, Sa Đường huynh, mau đến xem bài này. Khi gặp bài thi tốt, Lâm Văn Đường đều tự mình đến xem. Trên bài thi, tên tuổi và quê quán đều được niêm phong kín đáo. Trước khi chấm xong và có sự chứng kiến của các quan viên khác, không ai được phép tự mình mở ra xem, nếu không sẽ bị xử tử. Vì vậy, khi thấy bài thi hay, họ đều gãi đầu bứt tai, đoán xem đó là bài của thí sinh nào. Đến gần sáng, mấy người ngáp không ngớt, cất kỹ bài thi, rồi mặc nguyên áo ngủ ngay tại chỗ. Ngày mai còn một ngày nữa, họ cố gắng hoàn thành việc chấm bài trước đêm đó, để ngày kia có thể yết bảng. Hai ngày này, không chỉ họ ngủ không yên, mà các thí sinh cũng thao thức. Tất nhiên, cũng có thí sinh lòng dạ rộng rãi hoặc tự tin vào bản thân. Sau khi thi xong, liền rủ nhau đến Thanh Lâu giải tỏa căng thẳng. Hai đêm này, Mạc Thành vẫn duy trì giới nghiêm và quản trí nghiêm ngặt. Đến đêm, trên đường phố không còn bóng người. Lạc Thanh Chu ban đêm cũng không ra ngoài nữa, mà ở nhà điều hòa hơi thở, tu luyện nội công tâm pháp. Sau khi ngâm mình trong nước thuốc và uống linh dịch, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng từng huyệt đạo trong cơ thể đang nhanh chóng tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho sự đột phá. Ban ngày, hắn lại lặn xuống đáy hồ, chui vào hang động ngầm, bắt đầu đối đầu với những dòng nham thạch nóng chảy đã đông cứng, điều khiển khí huyết trong cơ thể để luyện tụy. Vào một buổi chiều, từ gian phòng cuối cùng trong trường thi đột nhiên vang lên tiếng khen ngợi, thơ hay, thơ hay, hờ hay quá, người nói là Hàn Lâm hầu trường chỉ mặc. Từ tối hôm qua đến giờ, mỗi lần nhìn thấy bài thi tốt, ông ta đều kích động kêu lên như vậy. Mọi người đã quen nên không ai để ý. Đột nhiên, ông ta lại vỗ bàn, biến sắc nói, văn chương hay, văn chương hay quá, Sa Đường huynh, mau lại đây. Văn tài của người này xứng đáng đứng đầu danh sách, nên được giải nguyên. Nghe vậy, một người bên cạnh cười nói, người sáng suốt huynh, đừng hô to gọi nhỏ nữa, trước đây người khen mấy bài thi kia, cuối cùng cũng chỉ tầm thường. Một người khác cũng cười đáp, giải nguyên này cũng quá rẻ rúng. Chắc chắn một lát nữa, người sáng suốt huynh nhìn thấy bài thi tiếp theo, lại đổi ý. Trường Chi Mạc lập tức sốt ruột, đứng dậy cầm bài thi nói, lần này lão phu tuyệt đối không lừa gạt các ngươi, hãy nghe thử bài thơ thất ngôn tứ tuyệt về hoa sen này. Mấy người thấy thần sắc kích động của ông dường như thật sự nghiêm túc, đành phải tạm dừng công việc, ngẩng đầu lên cười nói, được, vậy chúng ta nghe thử. Lâm Văn Đường cũng chăm chú lắng nghe. Trương Chi Mạc thần sắc nghiêm túc, lập tức cao giọng đọc, Hà Diệp la váy một màu cắt, phù dung hướng mặt hai bên mở, loạn nhập trong ao nhìn không thấy, nghe ca bắt đầu cảm giác có người tới. Mấy người nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, gật đầu tán thưởng, đúng là thơ hay. Lâm Văn Đường cũng gật đầu, không tệ, Văn chương rất xuất sắc. Trương Chi Mạc vội vàng tiếp tục kích động nói, mọi người hãy nghe tiếp phần văn chương về sen, rồi cao giọng đọc, thủy lục cỏ cây chi hoa, đáng yêu người rất phiên, thế nhân đều yêu mẫu đơn, hoa cúc, chỉ riêng ta yêu sen, vì sen mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn, rửa sạch trong nước mà không kiêu ngạo, bên trong thông suốt, bên ngoài ngay thẳng, gọn gàng, bài, ái liên thuyết. Vừa đọc xong, mọi người đều kinh ngạc. Bốp, một người vỗ bàn đứng dậy, thán phục kêu lên, văn chương hay quá, thật là văn chương hay. Những người khác cũng không ngừng tán thưởng. Lâm Văn Đường lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Chi Mạc, nhìn vào bài thi trong tay hắn, nói, hãy xem tiếp phần dưới. Hai người cùng nhau đọc, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng cũng càng lúc càng kích động, vẽ đường thần lên, đến bao bông tuyết rơi, xác nhận thiên tiên cùm say, loạn đem mê trắng vỏ nát, cổ vũ nông thương, phát triển kinh tế. Trương Chi Mạc đột nhiên trợn mắt, kêu to một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động, ghê gớm, thật ghê gớm, thiên tài, đúng là thiên tài, đúng là thiên tài. Bên cạnh, Lâm Văn Đường đang cùng hắn chấm bài thi, bỗng giật mình vì tiếng khen thốt ra từ hắn. Khi nhìn về phía bài thi mà hắn đang xem, Lâm Văn Đường cũng lộ vẻ kích động. Khi hai người cùng đọc biến đề cuối cùng, họ đồng thanh thốt lên, văn chương hay quá, tuyệt diệu, thật tuyệt diệu. Núi không cần cao, có tiên ắt nổi danh, nước không cần sâu, có rồng ắt linh thiêng. Tuy phòng ốc đơn sơ, nhưng đạo đức ta cao quý. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu đang tắm dưới đáy hồ, bỗng nổi lên mặt nước. Ai ngờ vừa lên khỏi mặt nước, hắn đột nhiên thấy một bóng người đang ngồi xổm bên bờ, mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hai người đối mặt nhau. Lạc Thanh Chu mở miệng hỏi, Thiền Thiền, muốn xuống chơi một lát không? Hạ Thiền không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi đứng dậy bỏ đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đơn độc của nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề. Hắn lên bờ, mặc quần áo xong, trở về Mai Hương vườn nhỏ. Thu Nhi bưng đến bữa tối thịnh soạn cùng hoa quả. Sau khi dùng bữa, Lạc Thanh Chu lại ngâm mình trong nước thuốc, cảm nhận nội lực trong đan hải càng thêm dồi dào, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nhật Nguyệt Bảo Kính được đặt trên bàn, trên mặt kính đã ngưng tụ hai giọt linh dịch. Lạc Thanh Chu thu lại linh dịch, rồi lật tấm gương sang mặt khác, nhìn ra ngoài, trời đã tối. Hắn suy nghĩ một chút, bước ra khỏi phòng, đi đến căn phòng bên cạnh, gõ cửa hỏi, Thu Nhi, có ở đây không? Thu Nhi nhanh chóng mở cửa, cô ra, em đây. Lạc Thanh Chu hỏi, bít tất và giày đã làm xong chưa? Thu Nhi nghe vậy, vội vàng quay vào phòng lấy ra, đều làm xong rồi, giày hai đôi, bít tất giày ngắn mỗi loại hai đôi, cô ra xem thử có vừa không. Lạc Thanh Chu cầm lên, xem xét kỹ lưỡng, đôi giày rất mềm mại, đường kim mũi chỉ cũng rất tinh tế, một đôi màu xanh nhạt, một đôi màu hồng, với lưỡi giày ngắn, mỗi loại hai đôi, ngắn đến nửa bắp chân, một đôi màu trắng tuyết, một đôi màu đỏ, dài đến đầu gối, một đôi xanh nhạt, một đôi trắng tinh, chỗ mở miệng đều được chạm khắc đường viền tinh xảo, trông rất đẹp mắt. Cầm trên tay, chất vải mềm mại, mỏng manh, cảm giác mịn màng như lụa, đặc biệt nhẹ nhàng, rất thích hợp để mặc trong mùa này. Tiểu Điệp không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, hỏi, công tử, thế nào ạ? Lạc Thanh Chu lại vuốt ve đôi vớ lưới trong tay, yêu thích không rời, nói, rất tuyệt, cũng rất đẹp. Thu Nhi, Tiểu Điệp, các ngươi vất vả rồi, nhưng không có loại màu da sao? Thu Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đáp, cô già, ngày mai nô tỳ sẽ làm ngay. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, dặn dò hai người vài câu rồi bước ra cửa. Rất nhanh hắn đến Linh Thiền Nguyệt Cung, đông đông gõ cửa vài tiếng, đợi một lát mà không thấy ai ra mở. Hắn lại gõ cửa mấy lần, nói, Hạ Thiền, mở cửa đi, cô ra có mua quà cho ngươi đây. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra, Bách Linh mặc bộ váy màu hồng, mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra đôi giày màu hồng đưa tới, nói, Bách Linh, cô ra cũng mua quà cho ngươi, thử xem có vừa không. Bách Linh ánh mắt sáng lên, lập tức đón lấy, vuốt ve một chút rồi xem xét kỹ lưỡng, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói, thật đẹp, cảm ơn cô ra. Nói xong vội vàng đi đến bàn đá trong sân ngồi xuống chuẩn bị thay giày. Lạc Thanh Chu đi vào theo, thấy trong nội viện không có ai khác, liền vội vàng bước tới nói, Bách Linh, ngươi đừng cử động, để cô ra giúp ngươi đổi giày. Nói xong hắn ngồi xổm trước mặt nàng, ân cần cởi giày cũ ra rồi xỏ giày mới vào chân nàng. Bách Linh nhìn hắn đầy nghi ngờ, hỏi, cô già, ngươi có phải đang muốn nhân cơ hội sờ chân ta không? Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói, nói gì vậy, chân có gì đáng sờ đâu, nếu cô già muốn sờ thì sờ thẳng mặt ngươi luôn. Bách Linh vẫn hoài nghi nhìn hắn một lúc rồi mới đứng dậy bước vài bước thử, lập tức vui mừng nói, vừa khít đi rất êm và thoải mái. Rồi đột nhiên nàng hỏi, cô già, làm sao ngươi biết cỡ giày của ta? Lạc Thanh Chu đáp, đoán thôi. Bách Linh bĩu môi, gạt người, cô già chắc chắn đã lén quan sát rồi, đúng không? Lạc Thanh Chu nói, ta từng bế ngươi lên giường, cởi giày cho ngươi, sờ chân ngươi rồi, cần gì phải lén quan sát nữa. Bách Linh nghe vậy sững sờ, nghĩ đến như hẳn bị hắn chỉ dễ trước đây, lập tức tức giận nói, hừ, cô ra đồ sắt. Là Thanh Chu hỏi, Hạ Thiền đâu rồi? Bách Linh cúi đầu nhìn đôi giày mới, đáp, ở phía sau luyện kiếm, tiểu thư cũng ở đó. Là Thanh Chu nhìn về phía sau, có chút do dự. Bách Linh nhìn hắn, hỏi, cô ra, ngày mai kết quả khảo thí sẽ được công bố. Nếu cô ra đỗ cử nhân, có phải ngươi sẽ rời xa tiểu thư nhà ta? Là Thanh Chu trầm ngâm một lát, nhìn nàng nói, không phải đã nói rồi sao? Bách Linh ngồi xuống, cởi giày mới trên chân, đi giày của mình vào, rồi đưa giày mới lại cho hắn, nói, cô ra, từ nay về sau ngươi không còn là cô ra của Bách Linh nữa. Bách Linh không thể nhận giày của ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, nhận lấy giày, đi về phía sau vườn hoa. Bách Linh bĩu môi, đứng nguyên tại chỗ giận dỗi một lúc, rồi lại đuổi theo, cô ra, đôi giày này em đã đi rồi, vậy để em giữ đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nói, ta định đưa cho Hạ Thiền. Bách Linh nghe vậy, lập tức ủy khuất, cô ra. Lạc Thanh Chu dừng bước bên lối đi nhỏ, đưa đôi giày trong tay về phía nàng. Bách Linh vui mừng chạy đến đón lấy, ai ngờ Lạc Thanh Chu nhân cơ hội ôm lấy nàng, đặt nàng dựa vào tường, rồi hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Bách Linh toàn thân cứng đờ, ban đầu còn dãy giụa, sau đó ôm chặt lấy cổ hắn, nụ hôn kéo dài hơn 10 phút. Khi nàng gần như ngất đi vì thiếu khí, Lạc Thanh Chu mới buông ra, trán áp vào trán nàng, nhẹ nhàng hỏi, Bách Linh có thích cô ra không? Bách Linh mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, choáng váng đáp, không, không thích. Cô ra đồ xấu. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng một lúc, rồi buông ra nói, dù sao cô già cũng đã chiếm hết lợi lộc của ngươi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, nếu ngươi không theo cô già thì thiệt thòi là chính ngươi đấy. Nói xong hắn đi về phía hậu hoa viên. Bách Linh cầm giày dựa vào tường sững sờ một lát, rồi vội vàng đuổi theo. Bạch bạch bạch, ánh trăng như nước, dưới cây hoa đào, một thân ảnh duyên dáng mặc váy áo xanh nhạt đang múa kiếm. Lạc Thanh Chu bước vào vườn hoa, liếc nhìn một cái, rồi đi về phía lương đình, đứng bên ngoài, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh tuyết trắng trong đình, nhìn vài lần, rồi cúi đầu thở dài, đại tiểu thư. Tần Kiên Gia đang ngẩn ngơ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, nghe tiếng liền quay đầu, nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên của nàng, vẫn lạnh lùng như tuyết, có việc gì sao? Lạc Thanh Chu đáp, không có gì, chỉ là tìm Hạ Thiền cô nương, nên thuận tiện đến thăm đại tiểu thư. Thân ảnh đang múa kiếm dưới cây hoa đào dừng lại. Tần Kiên Gia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú và bình tĩnh của hắn một lúc, rồi thản nhiên nói, thư bỏ vợ ta đã viết xong, ban đầu định đến ngươi tự viết, nhưng mẫu thân nói rằng ta viết mới có hiệu lực. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, cúi đầu nói, ta là ở rể, đương nhiên là đại tiểu thư viết. Hai người nói xong đều rơi vào im lặng, cả hậu hoa viên đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng gió đêm khuya lúc này cũng lặng im. Không biết bao lâu sau, Tần Kiên Gia mở miệng, ngươi muốn lấy nó ngay bây giờ sao? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đối diện, đại tiểu thư, thực ra ta không vội, có thể đợi đến kinh đô rồi hãy nói. Tần Kiên Gia trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói, vẫn là quyết định sớm đi, người đã có người mình thích nên sớm dỡ bỏ cái thân phận này đi, đối với ngươi, đối với nàng đều tốt cả. Lạc Thanh Chu trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi trống rỗng. Đại tiểu thư, Tần Kiên Gia nói, Bách Linh, Hạ Thiền, nếu ngươi thích, sau khi được các nàng đồng ý đều có thể mang đi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng, tiểu thư. Bách Linh đột nhiên chạy tới, mắt đỏ hoe nói, con không đi, con muốn đi theo ngươi, con không muốn đi theo cô dạ. Dưới cây hoa đào, Hạ Thiền cầm kiếm cũng mở miệng nói, Thiền Thiền cũng muốn đi theo tiểu thư. Trong hoa viên lại một lần nữa chìm vào im lặng. Sau một lúc lâu, Tần Kiên Gia nói khẽ, Bách Linh, đem thư bỏ vợ ra để cô ra xem qua, nếu không có vấn đề, lát nữa gọi trà và mẫu thân đến, đêm nay có thể ký tên. Bách Linh mắt ngấn lệ, tiểu thư. Tần Kiên Gia nhìn nàng không nói thêm gì. Bách Linh lau nước mắt, đành phải lấy từ trong ngực ra tờ thư bỏ vợ, đưa đến trước mặt Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đưa tay nhận lấy, từ từ mở ra, nhìn vào nội dung bên trong, chữ viết có chút quen thuộc, giống như chữ của Tần nhị tiểu thư, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt, nét bút hơi mạnh mẽ hơn, nội dung viết rất uyển chuyển, không đổ lỗi cho ai, ngoại trừ hai chữ thư bỏ vợ ở trên cùng hơi chướng mắt, những chữ còn lại đều rất nhẹ nhàng, thể hiện sự ly hôn trong hòa bình. Lạc Thanh Chu nhìn ba chữ Tần Kiên Gia ký ở cuối, run rẩy một hồi, rồi gấp lại trả về và nói, đại tiểu thư, nội dung không có vấn đề gì, nhưng đêm nay hơi trễ, để ngày mai đi, sáng mai yết bảng, dù ta có đỗ hay không, ta đều sẽ trở về ký tên, trả lại tự do cho tiểu thư, được chứ? Thiếu nữ này vội vã muốn hắn ký tên, chẳng lẽ là muốn sớm được tự do? Lúc trước hắn đã hứa, đương nhiên sẽ không đổi ý. Tần Kiên Gia khẽ gật đầu, được. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, không nói thêm gì, chắp tay cáo từ. Hắn đi đến dưới cây hoa đào, trước bóng hình lạnh lùng kia, lấy ra một đôi giày khác và bốn đôi vớ lưới, nói: Hạ Thiền, cô gia đã nhờ Tiểu Điệp và Thu Nhi làm riêng cho ngươi, hãy trả lại đôi vớ lưới trước đó cho cô gia, đôi kia người khác đã dùng rồi. Trước đây hắn đưa đôi vớ lưới màu đỏ cho thiếu nữ này mặc, chủ yếu vì dưới đất có nhiều đá sắc nhọn, không muốn nàng bị thương nên mới nói là mua riêng cho nàng. Nay đã làm lại một đôi, đôi vớ lưới màu đỏ kia tự nhiên phải đòi lại. Hạ Thiền sững sờ một chút, không nhận đồ vật trong tay hắn, bước nhanh rời đi vào trong phòng. Rất nhanh nàng mang đôi vớ lưới màu đỏ ra đưa đến trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, trong lòng hơi nhói đau, nhận lấy rồi lại đưa đôi giày và vớ trong tay về phía nàng, nói: Cầm đi, dù sao ngươi cũng đã giúp cô gia nhiều, cô gia nên tặng ngươi thứ này. Dừng một chút, hắn lại khẽ nói: Chuyện giữa ta và đại tiểu thư, ta không có lỗi, hy vọng ngươi đừng trách ta. Nói xong hắn đặt đồ vật xuống đất, không nói thêm gì, bước nhanh rời đi. Trong vườn hoa lại trở về yên tĩnh, Lạc Thanh Chu trở về mái hương vườn nhỏ. Nằm trong phòng, hắn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nghĩ về đại tiểu thư, nghĩ về Bách Linh, nghĩ về Hạ Thiền, nghĩ về cuốn phong hưu sách, rồi lại nghĩ về nhị tiểu thư đang ở xa kinh đô. Sau đó hắn nghĩ đến Tiểu Điệp, nghĩ đến người mẹ đã khuất, nghĩ về Thành Quốc phủ và nghĩ về kết quả khoa cử ngày mai. Hắn trằn trọc khó mà ngủ được. Lúc rạng sáng, hắn lấy ra con bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho Tiểu Nguyệt: Tiểu Nguyệt, ta không ngủ được, trong lòng có chút khó chịu. Do dự một chút, hắn lại gửi một tin nhắn cho vị Nguyệt tỷ tỷ: Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn ly hôn với vợ ta, chúng ta kết hôn vốn là do trời xui đất khiến, không có tình cảm, nàng chưa từng thích ta, ta cũng chưa từng yêu nàng, nhưng không hiểu sao trong lòng ta vẫn thấy khó chịu. Ngay sau đó hắn lại gửi thêm một tin: Xin lỗi Nguyệt tỷ tỷ, ta không nên làm phiền ngươi với những chuyện như thế này. Sau một lúc lâu, Ngọc Thạch truyền tin rung lên, có tin nhắn hồi đáp, không phải từ Tiểu Nguyệt: Nguyệt tỷ tỷ, đến Uyên Ương lâu. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Lạc Thanh Chu hồn phách xuất khiếu, rời khỏi Tần phủ, bay về phía Uyên Ương lâu. Trên đường phố vắng tanh, không một bóng người, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Xung quanh trường thi, binh sĩ vẫn canh gác nghiêm ngặt, trong ngoài đều phòng bị cẩn mật. Kết quả khảo thí đêm nay chắc đã được công bố rồi. Lạc Thanh Chu bay giữa không trung, nhìn về phía trường thi xa xa, trong lòng đột nhiên hối hận. Đề thi liên quan đến phế thức vị, kìa, lẽ ra không nên trả lời bằng những lời lẽ sắc bén như vậy. Nếu uyển chuyển hơn một chút hoặc mập mờ hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Dù hắn cảm thấy đáp án của mình không sai, nhưng lại đứng ở vị trí đối lập với tầng lớp quý tộc, không biết quan chấm thi sẽ có ý kiến gì và quyết định ra sao. Tuy nhiên, với những đáp án hắn đưa ra ở các đề thi khác, dù không thể đứng đầu, nhưng chắc chắn cũng sẽ đỗ một cách nhẹ nhàng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bay về phía Uyên Ương lâu. Không lâu sau, bóng dáng xanh nhạt trên mái cổng đã hiện ra trước mắt. Lạc Thanh Chu bay tới, đáp xuống nóc nhà, chắp tay nói: Nguyệt tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Bóng dáng xanh nhạt nhìn ra xa, thản nhiên nói: Không có việc gì. Lạc Thanh Chu giật mình, nghĩ rằng có lẽ do lời nói lúc nãy của mình, liền nói: Vừa rồi ta suy nghĩ lung tung, trong lòng có chút phiền muộn, nên đã mạo muội nhắn tin cho Nguyệt tỷ tỷ, làm phiền người. Bóng dáng xanh nhạt không nói gì. Lạc Thanh Chu đứng một lúc rồi mở miệng: Nguyệt tỷ tỷ, vài ngày nữa có lẽ ta sẽ rời khỏi nơi này. Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một lát, hỏi: Đi Dương Châu sao? Lạc Thanh Chu đáp: Không phải, là đi kinh đô. Người nhà ta muốn chuyển đến đó, ta cũng muốn đi cùng, về sau không biết lúc nào mới có thể trở lại. Nhưng Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ tiếp tục gửi tin nhắn qua bảo điệp, kể chuyện xưa cho Nguyệt tỷ tỷ nghe. Nếu có những tình tiết không thể viết ra, chỉ có thể truyền miệng, nếu Nguyệt tỷ tỷ cần, ta sẽ trở lại. Hắn đột nhiên hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta kể xong Đạo Đức Kinh nhé? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: Không cần, ta tạm thời chưa thể hiểu thấu triệt. Lạc Thanh Chu lại hỏi: Vậy còn câu chuyện kia thì sao? Bóng hình xanh nhạt lắc đầu: Cũng không cần. Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng nàng, khẽ nói: Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn người, cảm ơn ngươi đã luôn giúp ta tu luyện trong thời gian qua, ta cũng không biết làm sao để báo đáp ngươi. Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một lúc, nói: Ngươi không phải muốn nói chuyện giữa ngươi và người vợ của ngươi sao? Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi xấu hổ, vừa rồi chỉ là nhất thời bức bối nên mới gửi tin nhắn, giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì để nói, giữa ta và nàng vốn chẳng có tình cảm gì, ly hôn đối với cả hai đều là điều tốt. Bóng hình xanh nhạt đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói: Ta nhớ ngươi thường nói muốn sớm trở về với nàng. Lạc Thanh Chu không giấu giếm: Thực ra mỗi đêm ta bồi không phải nàng mà là tiểu nha hoàn nhà ta, ta cùng tiểu nha hoàn nhà ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, trong lòng ta nàng mới là nương tử của ta. Thân ảnh xanh nhạt bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới tiếp tục nhìn về phía xa xăm trong đêm tối, nói: Rất tốt. Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu ý nàng muốn nói gì. Hai người đều không nói thêm gì, chỉ đứng yên lặng bên nhau. Ánh trăng như nước, gió đêm dịu dàng. Lúc này trong gian phòng cuối cùng của trường thi, mấy vị quan chấm thi vẫn đang tranh luận kịch liệt. Người có tài hoa như thế, sao có thể để hắn thi trượt? Cho hắn giải nguyên cũng không sao, nếu sợ quá chói mắt thì cho hắn á nguyên hoặc trải qua khôi đều được chứ. Minh Triết huynh, những bài thi của người này hoàn toàn xứng đáng được xếp vào hàng giải nguyên, nhưng để thi liên quan đến thế tập tước vị này thật sự quá nhạy cảm. Không chỉ nhạy cảm, không chỉ nhạy cảm mà còn quá táo bạo. 89/10 đại thần huân quý trong triều đình hiện nay đều phản đối, thánh thượng cũng có ý phản đối ngầm. Nếu chúng ta chọn hắn, khi đề thi được trình lên và truyền ra ngoài, trưởng công chúa lại mượn đề tài này để nói chuyện, chúng ta đều có thể bị liên lụy. Dù sao triều đình hiện nay đang có sóng ngầm mãnh liệt, thánh thượng đã bắt đầu nói cẩn thận. Viễn Đường huynh, thánh thượng đã phái chúng ta đến chủ trì khoa cử, chúng ta nên đoán ý thánh thượng, xem xét thời thế. Người này tài hoa hơn người, năm nay thi rớt cũng không sao. Đến lúc đó nhìn thấy tên hắn, ta sẽ gọi hắn đến trước mặt, dạy bảo một trận để hắn 3 năm sau thi lại. Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ đỗ. Có lẽ nên đưa hắn thẳng đến kinh đô, chúng ta sẽ dạy bảo hắn kỹ hơn. Không công bằng, không công bằng. Tài Trường Chi mặt tuyệt đối không dám đồng ý bừa. Viễn Đường huynh, đã là đề thi, sao không thể trả lời theo tình hình thực tế? Chỉ cần đáp án tinh diệu, sao lại không thể trúng tuyển? Chúng ta là người đọc sách, không thể nịnh nọt, sợ đầu sợ đuôi, không thể mãi trốn tránh theo gió. Vì quốc gia lựa chọn nhân tài chân chính mới xứng đáng với ân điển của thánh thượng. Minh Triết huynh, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, chúng ta phải vì quốc gia lựa chọn nhân tài, là vì thánh thượng xuất lực. Nhưng người này rõ ràng đứng về phía trưởng công chúa trong vấn đề phế tước vị. Nếu hắn tiến vào triều đình, chẳng phải là được rồi? Đừng ồn ào nữa, đem bài thi ra đây, ta xem lại một lần. Lâm Văn Đường vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Mãi đến canh tư sáng, ánh đèn trong phòng mới tắt, trời gần sáng. Trên Uyên Ương lâu, Lạc Thanh Chu chuẩn bị cáo từ. Hắn do dự một chút, đột nhiên chắp tay nói: Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta chưa từng được nhìn thấy diện mạo thật của ngươi. Ta sắp rời đi, có thể cho ta nhìn ngươi một lần được không? Bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái cong vẫn trầm mặc như trước, dường như không nghe thấy lời hắn. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, chỉ nói: Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đi trước. Khi hắn định rời đi, bóng hình xanh nhạt chậm rãi quay người lại, ánh sáng xanh nhạt bao quanh thân nàng dần dần tan biến, để lộ ra một thân hình thon dài, yểu điệu, cùng một khuôn mặt bình thường. Tuy nhiên, dù khuôn mặt ấy không quá nổi bật, nhưng dưới sự hỗ trợ của khí chất đặc biệt, vẫn toát lên vẻ phi phàm. Thất vọng sao? Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, đáp: Nguyệt tỷ tỷ rất đặc biệt, hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta, làm sao có thể thất vọng được? Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn với đôi mắt thanh lãnh, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ánh sáng xanh nhạt lại xuất hiện, nhanh chóng che khuất thân hình và khuôn mặt nàng. Nàng quay người đi chỗ khác, thản nhiên đáp: 36. Lạc Thanh Chu, rất tốt, ta gọi tỷ tỷ không sai. Bóng hình xanh nhạt quay lưng lại với hắn, không nói thêm gì. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có muốn nhìn ta không? Lạc Thanh Chu chủ động hỏi. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: Không cần. Ừ. Lạc Thanh Chu không dừng lại thêm, chắp tay cáo từ: Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đi trước, hôm nay ta còn có việc. Nói xong, hắn bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Bóng hình xanh nhạt lại đứng trên mái cầu một lúc, rồi cũng bay lên không trung, như ánh trăng dưới nước tan biến, không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu trở về phủ, thần hồn quy vị, ngủ được một canh giờ. Sáng sớm, bên ngoài sân đã vang lên tiếng ồn ào. Tiểu Điệp vội vàng đến gõ cửa: Công tử, mau dậy đi, lão gia cùng phu nhân đã đến, nhị gia và tứ gia cũng đều tới, đang đợi công tử cùng đi xem yết bảng đấy. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức bật dậy khỏi giường. Hắn rửa mặt qua loa, mặc một bộ nho bào rộng rãi, rồi bước ra ngoài. Thanh Chu, đi thôi. Tần Xuyên cũng đến, thấy hắn ra, liền vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ nói: Đừng căng thẳng, dù có đỗ hay không, cũng không ai dám nói gì đâu. Nói bậy bạ gì thế, sáng sớm đã nói những lời xui xẻo. Cút sang một bên. Tống Như Nguyệt nghe thấy, lập tức nổi giận. Tần Văn Chính cũng trầm mặt. Tống Như Nguyệt lại nói: Thanh Chu, đừng lo lắng, Nhạc Mẫu tin chắc ngươi sẽ đỗ, cô già chắc chắn đỗ. Mai Nhi bên cạnh cũng ngùa theo. Ngay lập tức, các nhà hoàn và mẹ mẹ khác trong sân cũng đồng thanh hô lớn: Cô già chắc chắn đỗ, cô già chắc chắn đỗ. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, vội nói: Đi thôi, nếu lần này không đỗ, còn mặt mũi nào trở về phủ nữa. Tiểu Điệp và Thu Nhi cũng theo sau, cả đoàn người rầm rộ bước ra cửa. Cùng lúc đó, trên các con phố của Mạc Thành, người đã đông nghịt. Ngoài các thí sinh cùng gia đình, bạn bè và người thân, còn có rất nhiều bách tính đến xem náo nhiệt. Hàng năm, ngày yết bảng đều là một sự kiện đặc biệt sôi động. Có người vì tin mừng mà khóc, có người gào khóc thảm thiết, thậm chí có kẻ tuyệt vọng đến phát điên, cũng có người đắc ý cười ngất. Vì vậy, mọi người đều háo hức đến đây xem náo nhiệt. Đao tỷ cùng Sở Tiểu Tiểu cũng lẫn trong đám đông, chuẩn bị đi xem cảnh tượng ồn ào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sở Tiểu Tiểu díu dít nói: "Đao tỷ, ngươi không phải thích thư sinh tài tử sao? Hôm nay có thể tìm một vị cử nhân trong đám người đỗ đấy." Đao tỷ cười nói: "Người ta cử nhân lão gia làm sao nhìn lên ta được?" Sở Tiểu Tiểu tiểu đáp: "Cũng không hẳn, Đao tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở thành võ sư, cử nhân lão gia chưa chắc đã hơn được ngươi đâu." Đao tỷ tự giễu: "Ta là người thô kệch, người ta cử nhân lão gia thích đều là tiểu thư khuê các, yếu đuối mềm mại loại kia." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh theo đám đông tiến về phía trường thi. Rất nhiều người đã tụ tập đông đúc ở đó, và còn nhiều người khác đang chạy đến. Con đường nhanh chóng bị lấp kín, tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi nhau và đánh lộn. Vương Thành từ thành quốc phủ tự mình dẫn người đội mũ lẫn trong đám đông chạy đến. Hoa Cốt từ Bách Hoa Viên cũng mang theo nha hoàn đến đây quan sát. Lạc Thanh Chu bị người nhà Tần vây quanh tiến về phía trường thi. Ban đầu hắn không hề căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy đám đông chen chúc trên đường phố và nghe tiếng bàn tán huyên náo của những người nhà Tần, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. "Công tử chắc chắn đỗ, công tử chắc chắn đỗ." New Chat bên cạnh đường phố đột nhiên vang lên một tràng tiếng hô hoán lớn. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy một đám người đang vây quanh một tên thư sinh cầm quạt xếp, từng đợt tiến về phía trước. Đám người kia đều giơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phấn khích và hô to: "Tốt lắm!" Lạc Thanh Chu thầm nghĩ trong lòng: "Tốt hay!" Ai ngờ vừa nghĩ xong, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cô gia, tất chúng!" Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng hô của mọi người trong Tần gia: "Cô gia, tất chúng! Cô gia, tất chúng!" Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, người vừa dẫn đầu hô to dường như là Tống Như Nguyệt. Nàng lập tức quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía xa, trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai vệt đỏ ửng, không biết là do ánh mặt trời mới mọc chiếu vào hay vì cảm thấy ngại ngùng. Lạc Thanh Chu lại quay đầu nhìn quanh một lượt, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút khó chịu. Bách Linh và Hạ Thiền đều không có đến, mặt trời vừa mới nhô lên, thời gian còn sớm. Bên ngoài trường thi, đường phố đã chật cứng người, đông nghịt như nêm cối, khí trời nóng bức, lòng người dao động. Trong đám đông hỗn loạn, rất nhanh đã xảy ra đủ loại tranh chấp, có người mắng nhau, có người đánh nhau. Đám người nhà họ Tần vội vàng tạo thành một vòng vây bảo vệ Văn Nhược, cô già cùng các nữ quyến ở giữa. Thực ra nhìn thấy khí thế của họ cũng chẳng ai dám đến khiêu khích. Cửa chính trường thi vẫn đóng chặt, bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, hai hàng binh sĩ mặc giáp cầm vũ khí đứng gác. Ánh sáng mặt trời chiếu lên vũ khí lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, khiến không ai dám đến gần. Thời gian trôi qua chậm chạp tạm chạp, cửa chính trường thi vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Mọi người bắt đầu trở nên nóng nảy, chẳng lẽ phải đợi đến trưa mới yết bảng sao? Rất có thể, nhớ 3 năm trước phải đến chiều mới yết bảng, có lẽ thứ tự vẫn chưa được sắp xếp xong. Dù sao lần này thí sinh cũng rất đông, có 10 bàn tán. Tống Như Nguyệt lo lắng bồn chồn, dù bên cạnh Mai Nhi không ngừng quạt cho bà, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, không nhịn được nói nhỏ: "Lão gia, hay là đi ra cửa hỏi thử xem, nếu phải đợi đến chiều, thật không chịu nổi." Tần Văn Chính liếc bà một cái, nói: "Vội cái gì, đến lúc tự nhiên sẽ ra. Nếu ngươi khó chịu cứ về phủ đợi, khi có kết quả ta sẽ phái người thông báo cho ngươi." "Không!" Tống Như Nguyệt lập tức đáp: "Ta muốn đợi ngay tại đây." New Chat Tống Như Nguyệt liếc nhìn người kia một chút, rồi khẽ nói: "Ta muốn xem thử tiểu tử kia rốt cuộc có trúng tuyển hay không." Tần Văn Chính nhíu mày, cũng hạ giọng đáp: "Không có gì là tuyệt đối cả, đừng nên kỳ vọng quá nhiều, hãy giữ tâm bình tĩnh mà đối đãi. Nếu không trúng tiền, ngàn vạn lần đừng để lộ sắc mặt, khiến người khác khó xử." Tống Như Nguyệt trợn mắt: "Ta là hạ người như vậy sao?" Tần Văn Chính gật đầu: "Đúng vậy." Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, quay người đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ miên man thì Tần Nhị Ca bước đến, khẽ chạm vào cánh tay hắn, cười nói: "Đừng căng thẳng quá, với tài năng của ngươi chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Lạc Thanh Chu mỉm cười: "Đa tạ Nhị Ca." Tần Xuyên dường như có điều muốn nói nhưng lại hơi do dự. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Nhị ca nếu có điều gì muốn nói cứ việc nói thẳng." Tần Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi: "Bách Linh và Hạ Thiền đều không đến sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi đáp: "Không." Tần Xuyên thở dài: "Xem ra ngươi đã quyết định rồi, phải không?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Nhị ca, không phải ta quyết định mà ngay từ đầu mọi chuyện đã được định sẵn rồi." Tần Xuyên cười khổ một tiếng, gật đầu nói: "Cũng đúng thôi, ngay từ đầu đã định sẵn rồi, tính cách của Kim gia nhị ca hiểu rõ. Sau khi thành thân mà còn phải chia cách, lúc ấy ta đã có linh cảm, chỉ là không ngờ ngươi lại giỏi đến vậy, không chỉ hoàn thành vi mạc mà còn khiến phụ thân và mẫu thân của ta đều hài lòng. Nếu ngươi là kẻ đần độn không có bản lĩnh gì thì có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn sẽ cứ mơ hồ tiếp diễn. Nhưng bây giờ người đã có năng lực, tự nhiên không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hơn nữa tấm lòng của Vi Mặc dành cho ngươi, cả Tần phủ đều biết, ngươi không thể phụ lòng nàng. Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng. Tuy rằng đây là kết quả tốt nhất, nhưng nghĩ đến Kiềm gia, trong lòng nhị ca vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cuộc hôn nhân sai lầm này thật sự không thể trách cô nương kia được. Tính cách của cô nương ấy bây giờ không phải là tính cách ban đầu của nàng, không biết nàng đã trải qua những gì bên ngoài mới trở nên lạnh lùng và vô tình như vậy. Thành chủ, nếu đã quyết định thì hãy để mọi chuyện kết thúc êm đẹp, nhưng tuyệt đối đừng trách móc nàng, đừng oán hận nàng. Nàng cũng là một người đáng thương. Hôm nay nếu người đã cao trọng, hãy lặng lẽ kết thúc với nàng, đừng chế nhạo nàng, đừng làm nàng khó xử, được không? Lạc Thành Chu nghe xong, chắp tay nói, nhị ca, Thanh Chu không phải là người như vậy, một cái cử nhân mà thôi, không có gì đáng để khoe khoang. Nhị ca yên tâm, dù là trước đây, hiện tại hay sau này, Thanh Chu mãi mãi sẽ tôn trọng đại tiểu thư. Tần Xuyên nhẹ nhàng vỗ vai hắn, vui mừng nói, tốt, nhị ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dù sau này ngươi có đi cùng ai, chúng ta mãi mãi vẫn là một nhà. Kim gia là người thân của chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nàng. Lạc Thanh Chu khẽ, ừ, một tiếng, trong lòng không khỏi lại hiện lên hình bóng Thanh Tào, cùng dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lạnh lùng của nàng trong lương đình. Trang Thâm thở dài, lòng dạ bồi hồi. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, con người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình được? Hai người tuy không phải vợ chồng thực sự, nhưng danh nghĩa đã định, huống chi đối phương đối đãi với chàng cũng rất mực tốt lành. Những gì chàng có được hôm nay đều nhờ vào thiếu nữ kia. Nếu bảo chàng không chút tình cảm nào với nàng, sao có thể được? Dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự tới, chàng vẫn không khỏi bàng hoàng, lòng dạ khó yên. Thanh Chu, Bách Linh và Hạ Thiên đều biết rồi, phải không? Tần Xuyên lại hỏi. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ. Tần Xuyên nhún vai, nói, chàng trách họ không đi theo. Không sao, qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi. Nói rồi, hắn lại ghé sát vào chàng, hỏi, Thanh Chu, người đã nghĩ kỹ chưa? Chuẩn bị khi nào thành thân? Là làm ở Mạc Thành hay là lên Kinh Đô? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi đáp, nhị ca, chuyện này ta cũng chưa thể quyết định được. Tần Xuyên liếc nhìn phía xa, nơi Tần Nhị gia và mọi người đang đứng, rồi hạ giọng nói, theo ta, tốt nhất là lên Kinh Đô xử lý. Mạc Thành người đông, phần lớn đều biết ngươi, ta sợ lúc đó sẽ có kẻ nói lời khó nghe, lại thêm tin đồn thất thiệt, khiến ngươi và Kim gia khó xử. Thực ra nếu hai người đồng lòng thì ở đâu cũng như nhau, chẳng cần phải câu nệ nơi trốn, nóng lạnh cũng chẳng quan trọng. Lạc Thanh Chu gật đầu, nhị ca nói rất phải. Hai người đang thầm thì trò chuyện, Tống Như Nguyệt thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt cũng đảo qua nơi khác, nhưng thân hình lại lặng lẽ di chuyển lại gần, vểnh tai nghe lén. Hai người kia nhìn thấy nàng liền im bặt. Hừ, Tống Như Nguyệt trừng mắt nhìn họ một cái rồi bước đi với vẻ khó chịu. Mặt trời từ đỉnh núi dần lên đến giữa không trung, cánh cổng lớn của trường thì vẫn đóng chặt, nhiều người đã không thể chờ đợi thêm nữa, bắt đầu tiến lên hỏi thăm những binh lính canh gác, nhưng chẳng ai trả lời. Thực ra những binh lính đó cũng đang bực bội, thầm nghĩ đã đến giờ yết bảng, sao vẫn chưa thấy ai ra. Nhiều người bắt đầu lớn tiếng hô hào, đám đông dần có dấu hiệu hỗn loạn. Gần đến giữa trưa, một nhóm lính canh đột nhiên từ bên trong đi ra, mở toang cổng chính. Ra rồi, ra rồi, ra rồi, trời ơi, cuối cùng cũng ra. Mọi người lập tức xôn xao, háo hức mở to mắt nhìn về phía cổng. Người nhà họ Tần cũng vô cùng căng thẳng. Cánh cổng mở ra, một nhóm lính canh vác đao dữ tợn như hổ như sói, xua đám đông tụ tập gần cổng, dọn ra một khoảng trống lớn bên cạnh bức tường để dán bảng danh sách. Mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn về phía đó. Cả con đường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lát sau, một vị quan viên trung niên mặc triều phục bước ra, phía sau đi theo hai người hầu. Dán lên đi. Vị quan viên trung niên liếc nhìn đám đông trên đường phố rồi ra lệnh. Lập tức hai người hầu tiến đến trước bức tường, bắt đầu dán bảng danh sách lên. Trên đường phố, đám người đông như nước thủy triều, cuống quýt đổ dồn về phía trước để xem cho rõ. Vị quan viên trung niên liếc nhìn bảng danh sách trên tường rồi quay người bước vào trường thi. Hai tên người hầu nhanh chóng dán xong thiếp, thấy đám đông ùa tới, sắc mặt biến đổi, vội vàng rời đi, chạy vào trường thi. Những người hộ vệ bên cạnh cũng lần lượt rút lui. Đám đông lập tức sôi sục, chen lấn xô đẩy nhau để tiến lên phía trước, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bảng danh sách trên tường. À, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Từ giữa đám người chen lấn phía trước bỗng vang lên một tiếng reo mừng điên cuồng, những người thân quen bên cạnh cũng đều vô cùng kích động, thì nhỏ nịnh nọt vuốt ve. Những người xung quanh nhìn về phía hắn với ánh mắt khác lạ, không ai nhường đường. Đám người nhà họ Tần cố gắng gạt đám đông ra, nhưng quá nhiều người, lúc này ai nấy đều liều lĩnh xô đẩy về phía trước, chẳng bằng họ có phải quý nhân hay không. Tần Xuyên lập tức hét lớn, ta đi trước xem. Nói rồi hắn lao thẳng vào đám đông, dựa vào thân hình cao lớn và thể chất của một võ giả mở ra một con đường chen lên phía trước. Thao Ni đại gia gấp trẻ trừng đi gấp, mấy người bị hắn đẩy ra lại bị người phía sau xô tới, lập tức quay lại chửi ầm lên, cút đi. Ở phía khác, Vương Thành cũng mặt mày âm trầm, đấy đầy giật giật, nhanh chóng tiến về phía bảng danh sách trên tường. Ngươi trên cái gì mà trên? Có người bị hắn trực tiếp túm cổ lôi ra, lập tức nổi giận, đuổi theo liền đá vào mông hắn một cái. Vương Thành chẳng buồn để ý, ánh mắt chăm chú dán chặt vào bảng danh sách trên vách tường, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối, lặp đi lặp lại xem, không dưới 10 lần, rồi đột nhiên quay người rời đi. Vương quản gia, thế nào? Tên tiểu tạp chủng kia không trúng sao? Khi hắn xuyên qua đám đông, quần áo đã dính đầy dấu chân và nước bọt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, hư lạnh nói, đương nhiên là không trúng, đi, mau về bẩm báo phu nhân. Mấy người nghe xong, lập tức cười ha hả, ánh mắt đầy hả hê, liếc nhìn phía đám người nhà họ Tần, rồi nhanh chóng trở về thành quốc phủ. Trong thành quốc phủ, đại phu nhân họ Vương ngồi trong phòng, mặt không chút gợn sóng, ung dung nhấp từng ngụm trà. Lúc này, từ phía đám đông chen lấn phía trước bảng danh sách, bỗng vang lên mấy tiếng khóc than, có người đấm ngực, dậm chân, gào khóc thảm thiết. Tần Xuyên chen lên phía trước, ánh mắt dán chặt vào bảng danh sách trên tường, sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Khi nhìn đến cuối cùng, gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, hắn lại từ đầu đến cuối xem lại một lần nữa. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trong lòng hắn thầm thì, không thể tin nổi, lại tiếp tục nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lúc này, đám người nhà họ Tần đã chen chúc kéo đến. Xuyên, thấy gì chưa? Tống Như Nguyệt vội vàng hỏi. Tần Xuyên cuối cùng liếc nhìn bản danh sách một lần nữa, rồi chậm rãi quay người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của một thiếu niên trong đám đông, miễn cưỡng nở một nụ cười đáng chát. Mẫu thân, về thôi. Tống Như Nguyệt nghe xong, liếc nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng lập tức trầm xuống, mặt mày biến sắc. Tần Văn Chính vốn định tiến lên tự mình xem xét, nghe vậy bỗng dừng bước. Sao có thể? Sao có thể không trúng? Ngươi chắc chắn là nhìn lầm rồi. Tống Như Nguyệt không thể tin nổi, lập tức bước lên phía trước tự mình kiểm tra. Lúc này, mọi người trong gia đình họ Tần nghe thấy, đều thấy lòng nặng trĩu, thầm nghĩ, xong rồi. Tần gia nhị gia và tứ gia cũng chen lên phía trước, dán mắt nhìn vào bảng danh sách trên tường. Chỉ một thoáng, hai người liếc nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn đại ca của mình, trầm mặc không nói gì, không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt đứng trước bảng danh sách, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, sắc mặt lập tức tái mét. Không trúng, sao lại không trúng được chứ? Lạc Thanh Chu nhìn sắc mặt của mọi người, trong nháy mắt đã hiểu ra. Thanh Chu, đi thôi, về nhà, nhị ca sẽ uống với người vài chén. Tần Xuyên lập tức bước tới, vỗ nhẹ vào vai hắn, nụ cười trên mặt cứng đờ và đầy miễn cưỡng. Tần Văn Chính không tiến lên nữa, quay người lại an ủi. Thanh Chu, không sao đâu, ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đi thôi, về nhà ăn cơm. Tần gia nhị gia và tứ gia cũng đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, Thanh Chu còn trẻ, đừng nản chí, sau này còn nhiều cơ hội lắm. Tiểu Điệp mắt đỏ hoe, nước mắt lăn quanh trong hốc mắt, muốn mở miệng an ủi công tử mình vài câu, nhưng lại chẳng biết nói gì. Tống Như Nguyệt đứng dưới bảng danh sách, thất thần như người mất hồn. Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên xuất hiện một đám người. Tên quan viên trung niên đi đầu, dưới sự hộ tống của một nhóm binh sĩ, bước nhanh ra, tay cầm một tờ giấy, lớn tiếng hô, tránh ra, tránh ra, tránh ra, chờ giãn. Còn có một bảng danh sách nữa chờ giãn. Đám người nghe xong đều sững sờ, những thí sinh đang khóc lóc nức nở cũng ngừng lại, trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng. Có người không nhịn được, lớn tiếng chửi, sao không dán hết một lượt luôn đi. Tên quan viên vừa phân phó người dán bảng, vừa lau mồ hôi trên trán, giải thích, lần này khoa cử có nhiều người tham gia, số lượng trúng tuyển cũng nhiều hơn, nên chia làm hai bảng. Thực ra là hắn vừa mới quên mất còn một bảng nữa, khi trở về nhìn thấy liền giật mình, vội vàng cầm chạy ra. Bảng danh sách nhanh chóng được dán lên tường, những thí sinh vừa rồi không thấy tên mình lập tức đổ xô lên, mắt mở to nhìn chằm chằm. Ha ha ha ha, trúng rồi, ta trúng rồi, cái đồ tiên nhân kia làm lão tử hết hồn. Có thí sinh vui mừng đến phát khóc, vừa khóc vừa cười vừa chửi. Đám người Tần gia thấy vậy cũng lại xông lên. Lần này Tần Văn Chính mạnh mẽ chen lên phía trước, ngẩng đầu nhìn lên. Tần Xuyên cũng vội vàng chen qua xem. Tống Như Nguyệt vốn đang đứng yên tại chỗ, vội vàng mở to mắt, lập tức nhìn về phía bảng danh sách mới, nhưng sau khi xem hết tất cả các tên, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi thất vọng. Vẫn là không có, tiểu tử kia không trúng rồi. Đúng lúc này, từ phía dưới bảng danh sách bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, vui tươi. Cô gia, đây có phải là người không? Giọng nói quen thuộc và êm tai ấy khiến Lạc Thanh Chu lập tức dõi theo ánh mắt của mọi người nhà họ Tần, cùng hướng về phía đó nhìn sang. Bách Linh trong bộ váy màu phấn hồng đứng dưới bảng danh sách, dáng vẻ thanh tú làm động lòng người. Ngón tay thon thả như ngọc của nàng chỉ vào một cái tên được viết riêng biệt cho một cột khác trên bảng danh sách. Giọng nói vang rõ, Lạc Thanh Chu, Giải Nguyên, Quế Quán, Mạc Thành. Cô gia, đây có phải là ngươi không? Giải Nguyên là gì vậy? Không phải là cử nhân sao? Sao lại tách riêng ra, viết ở chỗ này? Lời vừa dứt, không chỉ đám người nhà họ Tần kinh ngạc, mà những người xung quanh cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nơi nàng chỉ. Giải Nguyên, đó chính là danh hiệu đứng đầu trong kỳ thi cử nhân. Ha ha ha ha. Tần Văn Chính chen lên phía trước bảng danh sách, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cái đồ chó má, hù ta suýt chết. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức ngừng cười, quay sang chỉ vào cái tên Bách Linh trên bảng, giải thích. Giải Nguyên chính là cử nhân, mà còn là cử nhân đứng đầu. Công tử nhà ngươi chính là người đỗ đầu trong kỳ khoa cử lần này. Lời nói của hắn vang lên rất lớn, tự nhiên không chỉ nói cho Bách Linh nghe, những người xung quanh nghe thấy đều tràn đầy hâm mộ nhìn về phía gia đình họ Tần. Thanh Chu, chúc mừng ngươi, ngươi đỗ rồi, đỗ hạng nhất đó. Tần Văn Chính lại hô to gọi nhỏ về phía sau, dù cố gắng giữ vẻ thận trọng và bình tĩnh, nhưng nụ cười của hắn đã tươi đến mức gần như nứt cả mang tay. Những người hầu trong gia đình họ Tần đều vừa mừng vừa sợ, cùng nhau reo hò, vô cùng kích động. Tiểu Điệp vui đến phát khóc, ôm mặt khóc nức nở. Tần gia, nhị gia và tứ gia đều khó tin nổi, vội vàng chen lên phía trước tận mắt xem xét. Khi nhìn thấy tên quê quán và hai chữ Giải Nguyên to đùng trên bảng, họ đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đỗ rồi, quả nhiên là đỗ rồi. Thanh Chu, chúng ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ đỗ Giải Nguyên đó. Ha ha, gia đình họ Tần ba đời cuối cùng cũng có một cử nhân, lại còn là cử nhân đứng đầu. Ha ha ha ha. Cha, Thanh Chu tỷ phu hình như không phải người nhà họ Tần chúng ta. Hắn họ Lạc, một thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh khẽ nhắc nhở Tần tứ gia. Cút ngay cho ta, đồ ngu. Tần tứ gia quát lớn, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên mặt. Tần tứ gia, bốp, một cái tát, trực tiếp tát hắn nằm dạp xuống đất, tức giận quát, không nói lời nào, ai cũng tưởng ngươi là câm điếc, cút đi. Rồi lập tức lại cười ha ha, vội vàng đi qua nói, đại ca, đi thôi, mau về bày tiệc chúc mừng Thanh Chu đỗ đạt cao, đêm nay chúng ta không say không về. Tần Văn Chính mặt mày hớn hở, tốt tốt. Trước bản danh sách, Tống Như Nguyệt vẫn đứng ngây người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái tên được xếp ở hàng đầu trên bản danh sách, một lúc nhìn tên, một lúc nhìn hai chữ Giải Nguyên, như thể nhìn không đủ, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, miệng dần dần nở rộng. Trúng rồi, vậy mà trúng rồi. Giải Nguyên hạng nhất à? Hắc hắc, nàng ngửa mặt lên nhéo mắt, miệng cười ngây ngô. Mai Nhi cùng hai mụ ma ma đứng bảo vệ xung quanh nàng cũng vội vàng cười theo. Người xung quanh thấy người nhà Tần gia đỗ Giải Nguyên, lập tức tỏ ra kính nể, không dám chen lấn nữa, tự động tránh ra tạo khoảng trống cho gia đình Tần gia. Phu nhân, về nhà rồi cưới tiếp nhé, lão gia cùng cô già đều đi rồi đấy. Bách Linh tiếng nói trong trẻo, cuối cùng cũng khiến Tống Như Nguyệt đang đứng ngay người trước bàn danh sách tỉnh lại. À, Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn, sửng sốt một chút, vội vàng xoay người đuổi theo. Sao lại thế? Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Mấy nhà hoàn và mộ ma ma vội vàng đi theo, che chở nàng hai bên. Bách Linh liếc mắt nhìn lên bản danh sách trên tường, rồi theo sau mọi người rời đi. Đám người nhà họ Tần vây quanh Lạc Thanh Chu, mặt mày hớn hở, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý rời khỏi nơi đó. Đám đông phía sau tự động tránh ra, mở lối cho họ đi qua. Trên đường, họ gặp rất nhiều người quen, Tần gia, nhị gia và tứ gia, cùng với những người lớn nhỏ trong phủ, ai nấy đều vui mừng lộ rõ trên mặt, hồng quang rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi bạn bè. Lưu huynh, tối nay đến nhà đại ca ta uống rượu nhé. Nhà ta có nữ hiền chất vừa đậu cử nhân, hạng nhất Giải Nguyên đấy. Ha ha. Tôn lão đệ, ngươi cũng đến xem bảng cùng con trai nhà ngươi à? Đậu không? Ha ha. Nhà ta Thanh Chu đậu hạng nhất, hạng nhất đấy. Chúc con trai nhà ngươi cũng cao chúng. Hồ huynh, Hồ huynh, Bình Vốc, Cầm Núi, bọn họ gọi cả đấy, đến Thiên Tiên lâu đi, ta mời khách. Nhà ta Đường tỷ phu đậu cử nhân, hạng nhất Giải Nguyên. Ngày mai cứ thoải mái ăn, thoải mái chơi. Ngay cả những người hầu trong Tần phủ, khi gặp người quen cũng đều đắc ý nói, Vương tỷ tỷ, Trương muội muội, Tiền cô, nhà ta Đường cô gia đậu cử nhân hạng nhất đấy. Những người quen, bạn bè ấy đều tràn đầy vẻ hâm mộ, cũng nhiệt tình đáp lại, nét mặt đầy vẻ nịnh nọt. Tần Văn Chính càng ngẩng cao đầu, ứa ngực, bước nhanh phía trước giữa đám đông chen lấn, như thể hôm nay chính hắn là người đậu cao. Gặp người quen, hắn chỉ chắp tay cười nói, Lương huynh, Triệu huynh, Bạch huynh, chỉ chào hỏi qua loa, chứ không chủ động nhắc đến chuyện gì. Khi những người khác chủ động hỏi thăm, Tần Văn Chính khoát tay, mặt lạnh nhạt cười nói, chẳng có gì to tát, chỉ là hiền tế nhà ta đỗ Giải Nguyên thôi. Người nghe xong, lập tức giật mình, vội vàng chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Hiền tế quả thật tài giỏi, nhất định là văn khúc tinh hạ phàm. Tần Văn Chính lại khoát tay, cười nhạt một tiếng, cái gì văn khúc tinh hạ phàm, chỉ là vận khí tốt thôi. Thi cử vừa xong, qua loa mà. Tống Như Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng miệng lại cười tươi không khép lại được. Trong đám người đi ra, Tần nhị gia vội vàng nhắc nhở, đại ca, nhớ chuẩn bị sẵn một ít hồng bào, Chắc chắn mấy vị quan phủ sẽ phái người đến thông báo, chúng ta không thể hẹp hòi được. Tần Văn Chính cười đáp, biết rồi. Tống Như Nguyệt vội vàng bước đến, tươi cười ân cần nói, lão gia, để ta chuẩn bị hồng bao, đợi một lát ta sẽ đi nên đón những người kia. Tần Văn Chính không để ý đến nàng, một việc quan trọng như thế đương nhiên phải do hắn, vị gia chủ, tự mình ra mặt. Lạc Thanh Chu bị chen chúc giữa đám đông, nhìn cảnh tượng này trong lòng chợt hiểu ra tại sao Phạm Tiến ngày xưa chúng cử lại vui đến phát điên. Thật sự danh phận cử nhân trong thời đại này quá chói lọi, địa vị và thân phận từ lòng đất bỗng chốc vụt lên tận trời cao. Thanh Chu giải nguyên đó, Tần Xuyên bên cạnh dựng thẳng ngón cái khen ngợi không ngớt, nhị ca không chỉ phục ngươi mà còn phục cả Vi Mặc nữa, Vi Mặc ánh mắt thật khó tả, chỉ có Vi Mặc đối với ngươi là tin tưởng nhất, nói rằng ngươi nhất định sẽ đỗ, mà còn nhất định sẽ đỗ, mà còn nhất định là đứng đầu mấy người. Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn hỏi, nhị tiểu thư nói lúc nào vậy? Tần Xuyên lập tức ngập ngừng, vội vàng cười nói, a, trước khi đi kinh đô đó, Vi Mặc đã nói rồi, nói rằng người tài hoa hơn người, cả Mạc Thành không ai sánh bằng, đến lúc đó chắc chắn sẽ đỗ cao, còn nói không chỉ một lần đâu. Lạc Thanh Chu mỉm cười không nói thêm gì, trong lòng không khỏi hiện lên hình ảnh mảnh mai yếu đuối và khuôn mặt thanh tú dịu dàng của nàng. Tần Xuyên cười nói, Thanh Chu, ta cảm thấy Vi Mặc hiểu ngươi hơn bất kỳ ai khác, ngươi về sau nhất định phải đối xử tốt với nàng, đừng để nàng phải buồn lòng, biết chưa? Lạc Thanh Chu đang định nói gì đó, Bách Linh từ phía sau bước tới, giọng trong trẻo, cô gia, chúc mừng cô gia đỗ hạng nhất, thật là lợi hại. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt nàng hỏi, Hạ Thiền không thấy sao? Bách Linh nhún vai, ta cũng không biết. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng đơn độc và lạnh lùng kia đâu cả. Thanh Chu, lại đây, lại đây, cùng những ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội của ngươi kể chuyện ngươi mỗi ngày đọc sách thế nào, học tập ra sao mà lại có thể đỗ hạng nhất đi. Đến đây hào hào chỉ bảo bọn họ một chút. Tần gia tứ gia cười tươi rói vẫy tay gọi hắn lại. Lạc Thanh Chu lễ phép mỉm cười bước tới một bên. Tống Như Nguyệt không nhịn được vẻ hớn hở, mở miệng nói, hắn tứ thúc, chuyện đọc sách này cần có đầu óc, chỉ dựa vào người khác dạy thì vô dụng. Nhà ta Thanh Chu chưa từng nhờ bất kỳ lão sư nào dạy dỗ, luôn tự mình ở nhà đọc sách. Ngươi xem, vừa thi một cái là đậu ngay hạng nhất, đây chính là đầu óc tốt, có thiên phú đấy. Tần tứ gia nghe vậy lập tức không vui, tẩu tẩu ý nói là những đứa con cháu nhà ta đều là người không có đầu óc sao? Tống Như Nguyệt vội vàng đáp, ta không có ý đó. Tần Văn Chính nhanh chóng xen vào, Thanh Chu có được thành tích hôm nay hoàn toàn là nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của chính hắn. Hắn mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, có khi cả tháng không ra khỏi cửa một lần, chưa từng kết giao với bọn hồ đồ, cũng chẳng đi đâu chơi bời. Mỗi ngày ngoài việc toàn tâm toàn ý đọc sách ra, tâm không nghĩ ngợi gì khác, cũng không có bất kỳ sở thích nào khác. Nói xong, hắn quay lại nhìn thiếu niên phía sau, cười hỏi, Thanh Chu, nhạc phụ nói có đúng không? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đáp, đúng mà. Tiểu Điệp đứng phía sau khẽ bật cười. Tần Xuyên thấy vậy liền hỏi, Tiểu Điệp, ngươi cười trộm cái gì? Cha ta nói không đúng sao? Tiểu Điệp giật mình, vội vàng đáp, không có, nhị công tử, lão gia nói rất đúng. Công tử nhà ta mỗi ngày ngoài việc ở nhà đọc sách ra, chưa từng bước chân ra ngoài, thật sự rất vất vả. Đám người nhà họ Tần vừa đi vừa trò chuyện, ai nấy đều hồng quang rạng rỡ, chẳng mấy chốc đã trở về Tần phủ. Tống Như Nguyệt không kịp chờ đợi, vội vã đi về hậu viện. Cùng lúc đó, trong thành quốc phủ, Vương thị vẫn ngồi trong phòng, thần sắc thư thái thưởng thức trà. Vương Thành khom người đứng ở cửa, mặt mày hớn hở, thêm mắm thêm muối kể lại cảnh tượng gia đình họ Tần thất vọng và khó chịu. Phu nhân, ngài không thấy được, lúc ấy vị Tống phu nhân kia đầy hy vọng chen lên phía trước bảng danh sách, nhìn đi nhìn lại, phát hiện trên đó không có tên của tiểu tạp chủng kia, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, rồi từ đỏ biến xanh, suýt nữa thì tức mất, quả thật rất đặc sắc. Tần Văn Chính càng trông mặt xanh xám, đứng như trời trồng, không nói năng gì. Nếu lúc ấy không có nhiều người, nô tài đoán chừng hắn đã mắng thẳng mặt tiểu tạp chủng kia rồi. Ha ha, tiểu tạp chủng kia lúc ấy chắc cũng sợ hãi, không dám tiến lên xem, đứng đó run lẩy bẩy vì sắc mặt của gia đình họ Tần, trông khó xử lắm. Chắc lúc ấy hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Tần Văn Chính và Tống phu nhân trước kia đến phủ chúng ta, nhảy nhót vui mừng, coi tiểu tạp chủng kia như bà bối nâng niu trong lòng bàn tay. Ai ngờ giờ đây lại chẳng còn giá trị gì, chắc giờ họ hối hận đến phát điên. Đáng tiếc là vị Tần nhị tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng không có mặt, nếu không chắc cũng thất vọng cực độ với tiểu tạp chủng kia. Ha ha ha. Vương thị nghe xong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút dao động. Sau một lúc lâu, Tha Phương đứng dậy, cười lạnh lùng nói, tiện nhân xin tạp chủng còn dám mơ tưởng thi đậu công danh, thật là mơ mộng hão huyền. Vương Thành vội vàng phụ họa, đúng vậy. Vương thị bước ra khỏi cửa nói, đúng thị bước ra khỏi cửa nói, đi bảo Ngọc Nhi một tiếng, trưa nay ta tự tay xuống bếp làm cho hắn vài món ngon, để hắn ra dùng bữa cùng. Vâng, Vương Thành lập tức lui ra. Vương thị tự mình vào bếp chuẩn bị vài món ăn tinh tế. Bữa trưa bắt đầu, Lạc Diên Niên từ thư phòng bước ra, Lạc Ngọc cũng theo sau. Một nhà ba người ngồi cùng nhau dùng bữa. Ăn được một lát, Lạc Ngọc nhìn về phía mẫu thân, hỏi: "Mẫu thân, kết quả thi đã có chưa?" Lạc Diên Niên nghe này, vậy cũng nhìn về phía nàng. Vương thị mặt không chút gợn sóng, đứng dậy gấp thức ăn cho hai người, thản nhiên nói: "Ừm, đã có." Hai cha con đều nhìn nàng, không nói thêm gì. Vương thị liếc nhìn họ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, nói: "Thi rớt rồi." Trong phòng lặng im một chút, Lạc Ngọc khẽ cười, nói: "Trong dự đoán." Lạc Diên Niên không nói gì, gắp cho hắn một miếng thịt, nói: "Ăn nhiều một chút, tối nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai cố gắng thể hiện tốt. Đại ca của ngươi đang đợi ngươi ở kinh đô." Lạc Ngọc nói: "Cảm ơn cha, con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ và đại ca." "Dùng bữa đi, dùng bữa đi." Vương thị mặt mũi đầy từ ái, tiếp tục gắp thức ăn cho hai cha con. Lúc này, một tên người hầu từ cửa ngoài vội vàng bước vào, cùng kính bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, ngoài cửa có mấy vị thư sinh đến, nói muốn ở bái phòng công tử." Lời vừa dứt, Lạc Diên Niên, Vương thị và Lạc Ngọc đều sững sờ, nhíu mày. Lạc Diên Niên hơi nghi hoặc hỏi: "Thư sinh nào vậy, có phải người quen không?" Người hầu cúi người đáp: "Nô tài cũng không nhận ra, mấy vị thư sinh đó mặc áo nho sinh, khí chất bất phàm, nghe họ trò chuyện dường như họ đều đã trúng cử trong kỳ thi này." Nghe xong, ba người càng thêm kinh ngạc và nghi hoặc. Vương thị vội vàng đứng dậy nói: "Lão gia, có phải họ biết Ngọc Nhi chắc chắn đậu trong kỳ thi này nên đến kết giao từ sớm, hay là vì Trường Thiên?" Lạc Ngọc nghi ngờ hỏi: "Thư sinh?" Vương thị cười nói: "Ngọc Nhi, con nên ra ngoài đón họ một chút, nếu họ đều là cử nhân thì rất đáng để kết giao, sau này họ chắc chắn sẽ tiến vào quan trường, thậm chí vào triều đình. Con và Trường Thiên sau này đều là quan võ, nếu có thêm vài người bạn là quan văn, đường đi sẽ rộng mở hơn." Lạc Diên Niên trầm ngâm một lát rồi cũng đứng dậy nói: "Ngọc Nhi, mẫu thân nói rất đúng, trong quan trường nhiều bạn bè là nhiều đường đi, hiện nay thánh thượng đang trọng dụng quan văn, địa vị của họ cũng không thua kém quan võ. Đi thôi, cha cùng con ra đón họ." Lạc Ngọc vội vàng đứng dậy chỉnh lại y phục, hai cha con mang trên mặt nụ cười giống nhau, cùng nhau hướng ra phía cửa đi đến. Vương thị nhìn theo hai bóng lưng cao lớn mạnh mẽ và rắn giỏi của họ, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn và niềm vui. Đột nhiên nàng kịp nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang phân phó người hầu: "Mau dọn dẹp bàn đi, rồi xuống bếp bảo họ chuẩn bị thêm đồ ăn, đem mấy hũ rượu ngon ra đây, nhanh lên." "Vâng, gầy mặn." Nha hoàn nhận lệnh, lập tức bận rộn làm theo. Thành quốc phủ, bên ngoài cổng lớn, năm thanh niên mặc áo nho bảo, phong độ hào hoa, đang đứng dưới bậc thang, thấp giọng trò chuyện, ánh mắt từng người đều sáng rõ, tràn đầy nhiệt huyết. Năm người trước đây vốn không quen biết nhau, nhưng hôm nay cùng nhau đỗ đạt, tự nhiên nhanh chóng kết giao làm bạn. Sau một hồi trò chuyện, họ quyết định cùng nhau đến thăm vị Lạc công tử đã đỗ đầu trong kỳ khoa cử lần này. Đều là đồng hương Mạc Thành, lại cùng đỗ đạt trong một khoa, giờ kết giao thân thiết, sau này làm quan đồng liêu cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Không ngờ Lạc Giải Nguyên lại là công tử của Thành Quốc phủ, xuất thân quý tộc, gia thế tốt đẹp quá. Các vị có điều chưa biết, tước vị Thành Quốc phủ này đã truyền đến đời thứ ba, giờ chỉ còn trên danh nghĩa, sau này e rằng phải nhờ vị Lạc Giải Nguyên này trọng trấn uy phong gia tộc. Thật kỳ lạ, trước đây sao chưa từng nghe danh tiếng của vị Lạc Giải Nguyên này. Đúng vậy, thật kỳ lạ, Mạc Thành lớn như vậy, tại hạ cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của vị này. Trong lúc mấy người đang thấp giọng bàn luận, Lạc Diên Niên dẫn theo Lạc Ngọc, mặt mũi đầy nhiệt tình, khí thế hiên ngang bước ra khỏi cổng. Lạc Ngọc sợ cha mình tự hạ thân phận, không tiện nói chuyện, liền bước lên trước, chắp tay cười nói: "Để các vị đợi lâu, xin mời vào, xin mời vào." Năm người nhìn hắn, sửng sốt một chút. Một người trong số họ thấp giọng hỏi: "Người này là ai?" Những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc. Lạc Ngọc vội vàng chắp tay nói: "Tại hạ Lạc Ngọc, vị này là phụ thân của ta. Các vị không cần khách khí, mời vào trong phủ trò chuyện." Năm người nghe xong, biết người đàn ông trung niên bên cạnh chính là chủ nhân Thành Quốc phủ, liền vội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua Lạc đại nhân. Lạc Diên Niên mặt mày rạng rỡ, gật đầu nói: "Tốt lắm, các vị hôm nay trúng cử, thật đáng mừng. Bỉ phủ đã chuẩn bị thịt rượu, nếu các vị không chê, mời vào trong phủ vừa ăn vừa trò chuyện. Nhà ta Ngọc Nhi từ trước đến nay rất ngưỡng mộ người đọc sách, nếu các vị có thể kết giao bằng hữu với hắn, lão phu vô cùng cảm kích." Năm người nghe xong có chút ngỡ ngàng, ánh mắt lại đổ dồn về phía người trẻ tuổi trước mặt. Một người trong số đó khẽ nói: "Hình như không phải Lạc Giải Nguyên, không giống với người chúng ta thấy hôm nay." Người khác cũng gật đầu: "Đúng vậy, chắc là huynh đệ của Lạc Giải Nguyên." Mấy người nhìn nhau, một người vội vàng nói: "Lạc đại nhân, là huynh đệ, chúng ta lần này đến là muốn gặp mặt Lạc Giải Nguyên, kết giao bằng hữu, lần đầu tiên đến chưa kịp mua quả, thật sự ngại và phụ, không biết có thể mời Lạc Giải Nguyên ra, chúng ta xin mời ngài đi quán rượu dùng bữa, ngày sau sẽ đến phủ bái phỏng." Lời vừa dứt, nét mặt nhiệt tình của Lạc Diên Niên và Lạc Ngọc lập tức đóng băng, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lạc Giải Nguyên. La Ngọc sửng sốt một chút, chắp tay hỏi, các vị nói vị Lạc Giải Nguyên này là ai vậy? Một trong những thư sinh vội vàng nói, chính là Lạc Thanh Chu, người đỗ hạng nhất hôm nay, Lạc Giải Nguyên đó. Chúng ta vừa hỏi thăm một chút, mới biết Lạc Giải Nguyên là công tử của Thành Quốc phủ, nên nghĩ đến thăm hỏi, không biết có tiện không? Lạc Ngọc đột nhiên đứng cứng tại chỗ, khóe mắt co giật kịch liệt, nụ cười trên mặt dần dần cứng nở. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, trầm mặc một lúc lâu, giọng hắn bỗng trở nên khàn đục. Lạc Thanh Chu, hắn Đỗ Giải Nguyên, hắn không phải thi rớt sao? Năm người kia nghe xong, đều tràn đầy kinh ngạc. Một người trong số họ vội nói, Lạc huynh đệ, các ngươi chắc nhìn lầm rồi chứ? Trên bản danh sách ghi rõ ràng, Lạc Thanh Chu, Giải Nguyên, quê quán Mạc Thành, làm sao lại thi rớt được? Một thư sinh khác đột nhiên nói, chẳng lẽ chúng ta nghe nhầm? Vị Lạc Giải Nguyên kia không phải là công tử của Thành Quốc phủ? Lạc Ngọc môi run rẩy, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sự tu dưỡng và lòng kiêu hãnh trong xương tủy khiến hắn cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng lại chẳng thể nào làm được. Hắn đứng cứng đờ, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt, môi run rẩy, không thể thốt nên lời. Một thư sinh khác vội bước lên, chắp tay hướng về Lạc Di Niên, người đang mặt mày âm trầm, không nói gì, hỏi: Lạc đại nhân, vị Lạc Thanh Chu Lạc Giải Nguyên kia, chẳng lẽ không phải là công tử của quý phủ? Lạc Di Niên cơ mặt co giật, trầm mặc một lúc lâu, rồi ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, nói: Không biết. Lời này vừa nói ra, năm người đều nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, xem ra thật là nghe nhầm. Rồi mấy người lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng chắp tay xin lỗi: Lạc đại nhân, Lạc công tử, thực sự có lỗi đã quấy rầy các người. Mấy người vội vã cáo từ, vừa bước ra vài bước lại có hai vị thư sinh mặc áo nho bào bước nhanh tới. Nhìn thấy năm người họ, một người trong đó vội nói: Triệu huynh, Dương huynh, các ngươi nhầm chỗ rồi, vị Lạc Giải Nguyên kia không ở đây. Nghe nói hắn là con thứ của Thành Quốc phủ, đã bị đuổi đi làm con rể cho Tần phủ rồi. Thượng huynh và Gia Cát huynh, mấy người đã đi qua đó rồi, chúng ta cũng nhanh chân đi thôi. Năm người nghe xong lập tức mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Con rể? Lạc Giải Nguyên là con rể? Thành Quốc phủ đuổi Lạc Giải Nguyên đi cho người khác làm con nuôi sao? Chuyện này, năm người vừa sợ vừa tò mò, cảm thấy không thể tin nổi, đều không nhịn được quay đầu nhìn về phía cặp cha con Thành Quốc phủ đang đứng trên bậc thang. Lạc Diên Niên sắc mặt tái xanh, quay người bước nhanh vào trong phủ. Lạc Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đi thôi, đừng nói nữa, nên đi tìm Lạc Giải Nguyên đi. Mấy người đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên bao trùm, không dám chần chừ, vội vàng bước nhanh rời đi. Ngọc Nhi, vào đây dùng cơm đi. Lạc Diên Niên xuất hiện ở cửa ra vào, khẽ gọi, dừng một chút rồi nói tiếp: Ngày mai ngươi phải đi thi, lúc đó đỗ vào Long Hổ học viện, không được thua kém hắn. Lạc Ngọc đột nhiên quay người nhìn cha mình nói: Cha, ngươi bây giờ đang so sánh con với tên tiểu dã trùng kia sao? Lạc Diên Niên nhìn con mắt đỏ ngầu của hắn, trầm mặc một lúc không nói thêm gì. Hai cha con đứng ở cửa một hồi lâu rồi mới bước vào trong phủ. Vương thị vẫn đang bận rộn trong phòng ăn, tự tay phân phó người hầu dọn dẹp ghế ngồi, sắp xếp từng mâm đồ ăn vào đúng vị trí, lại còn mở ra mấy vò rượu ngon ủ lâu năm. Không gian trong phòng tràn ngập mùi rượu thơm và hương vị đồ ăn hấp dẫn. Lạc Diên Niên và Lạc Ngọc đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ không nói gì. Vương thị quay lại lúc này mới phát hiện hai người đã về, vội nhìn về phía sau lưng họ, thấy chẳng có ai, liền ngạc nhiên hỏi: Lão gia, Ngọc Nhi, người đâu? Mấy vị thư sinh kia đâu? Sao không mời họ vào? Lạc Diên Niên không nói gì, đi đến trước bàn, ngồi xuống, cầm lên một vò rượu, tự rót cho mình một chén. Vương thị thấy sắc mặt hai người không vui, liền nở nụ cười nhẹ, hỏi: Sao vậy? Cãi nhau với họ rồi sao? Rồi lại cười nói: Không sao, người đọc sách đều vậy, một lời không hợp là tranh cãi đỏ mặt, thậm chí mắng chửi hay động thủ. Lão gia, Ngọc Nhi, coi như họ chưa từng đến, bạn bè như vậy không kết giao cũng được. Lạc Ngọc đứng ở cửa trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: Mẫu thân, hôm nay ai ra ngoài xem bản danh sách vậy? Vương thị sững sờ hỏi lại: Bản danh sách gì? Lập tức kịp phản ứng, Vương thị hỏi: Người nói là bản danh sách trúng cử sao? Là Vương Thành ra ngoài xem. Thế nào rồi? Nàng nhìn thấy ánh mắt hung ác nham hiểm cùng khóe mắt co giật của con trai mình, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình lão gia, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, giọng nói bắt đầu run rẩy: Ngọc Nhi, là có chuyện gì xảy ra sao? Lạc Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trầm mặc một lát rồi nói: Mẫu thân, Vương Thành là biểu huynh của ngươi, đúng không? Vương thị cứng đờ gật đầu: Đúng, đúng vậy. Lạc Ngọc không nói thêm gì, quay người bước đi, nói: Ta về hậu viện, đừng đến quấy rầy ta. Vương thị đứng cứng tại chỗ, sững sờ một lúc, rồi nhìn về phía nhà mình lão gia, run giọng hỏi: Lão gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi thế nào rồi? Có phải nghe được chuyện gì sao? Lạc Diên Niên cúi đầu uống rượu, dường như chẳng nghe thấy gì. Vương thị lại đứng im một hồi, rồi đột nhiên quay ra cửa nói: Gọi Vương Thành đến gặp ta. Không lâu sau, Vương Thành đang bận rộn giám sát trong phòng bếp, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng chạy đến, cung kính cúi đầu nói: "Phu nhân, ngài tìm nô tài có việc gì?" Vương Thị ánh mắt âm trầm nhìn hẳn, hỏi: "Buổi sáng danh sách trúng cử đã công bố, ngươi cũng đã xem hết rồi chứ?" Vương Thành nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên nói: "Dạ, nô tài đã xem nhiều lần." "Phu nhân, có chuyện gì sao?" Vương Thị hỏi. "Ngươi xác định cái kia hắn không trúng chứ?" Vương Thành vội vàng đáp: "Phu nhân, nô tài có thể xác định, tiểu tử kia thi rớt rồi, trên danh sách tuyệt đối không có tên của hắn." Vương Thị ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn về phía nhà mình, lão gia. Lạc Diên Niên dừng chén rượu trong tay một chút, trầm mặc giây lát, rồi ngẩng đầu lên nói: "Đi xem lại lần nữa đi." Vương Thành mặt mũi đầy nghi ngờ, chỉ đành nói: "Vâng Thành, lão gia, nô tài đi ngay." Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi. Lập tức, hắn đi thẳng ra phía sau chuồng ngựa, dắt ra một con tuấn mã, rồi phi nhanh ra khỏi phủ, hướng về trường thi lao đi. Móng ngựa đập trên mặt đá xanh, vang lên tiếng lóc cóc thành thủy. Lúc này đang là buổi trưa, người trên đường phố không nhiều, hắn thúc ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã đến trường thi. Trước cổng trường thi, đám đông náo nhiệt buổi sáng giờ đã tan đi. Tuy nhiên, vẫn còn vài thí sinh ngồi khóc lóc ở góc tường, mặt mũi đầy tuyệt vọng, hận không thể chết đi được. Vương Thành ghìm cương ngựa dừng lại bên đường, lập tức nhảy xuống, chạy về phía bức tường trước cổng trường thi. Khi đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn lên bàn danh sách, đột nhiên thân thể hắn chấn động, phát hiện bên cạnh còn có một bảng danh sách khác. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mắt mở to, ngừng thở, nhìn chăm chăm vào tấm bảng mà buổi sáng hắn chưa từng thấy. Ở cột bên trái, tên đầu tiên: Lạc Thanh Chu, Giải Nguyên, quê quán Mạc Thanh Chu, Giải Nguyên, quê quán Mạc Thanh. Ông đầu Vương Thành đột nhiên ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, thân thể lảo đảo, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Không thể nào, không thể nào, hắn thể nào? Hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy: "Giải Nguyên, Lạc Thanh Chu, Giải Nguyên, tên tiểu tạp chủng kia làm sao có thể trúng Giải Nguyên được? Hắn rõ ràng đã trúng độc, rõ ràng đã thổ huyết." Hắn toàn thân run rẩy, dùng lực dụi mắt, mở to hai mắt nhìn lại lần nữa, từng chữ từng dòng hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, xem đi xem lại hàng chục lần. "Xong rồi, xong rồi." Bữa tiệc trưa vô cùng phong phú, mọi người trong gia đình họ Tần đều vui mừng hớn hở, ăn uống rất vui vẻ. Vì Tần Xuyên ngày mai còn phải tham gia khảo thí, nên sau khi uống một chén và nói vài câu, hắn vội vã trở về hậu viện để tiếp tục tu luyện. Lạc Thanh Chu cũng uống vài chén rượu, rồi giả vờ choáng váng, xin phép rời đi. Tần Văn Chính tiếp tục cùng Tần Gia Nhị Gia và Tứ Gia ăn uống đến chiều, say mềm rồi mới chia tay về phòng nghỉ ngơi. Tống Như Nguyệt từ sáng đến chiều, mặt mày lúc nào cũng tươi cười, miệng không ngớt lời, đối với người hầu cũng dịu dàng hơn thường lệ. Khi trò chuyện với Nhị Gia và Tứ Gia cùng các nữ quyến, nàng liên tục nhắc đến: "Nhà ta Thanh Chu thế này, nhà ta Thanh Chu thế kia." Dù người khác hỏi chuyện gì, nàng cũng đều kéo về chủ đề: "Nhà ta Thanh Chu." Dường như sợ người khác không biết vị Lạc Giải Nguyên này là người nhà nàng và có mối quan hệ rất thân thiết với nàng. Cả Tân Phú đều chìm đắm trong niềm vui lớn. Những người đọc sách, dù trúng cử hay không, cũng lần lượt kéo đến, đều được Tần Văn Chính nhiệt tình đón tiếp vào phủ, mời uống vài chén rượu. "Nhà ta Thanh Chu không có tủ lực, đã về phòng nghỉ ngơi rồi, thật sự có lỗi với các vị. Đợi thêm vài ngày nữa, lão phủ sẽ bảo hắn đến mời các vị tiểu tử." Những thư sinh kia dù không được gặp Lạc Giải Nguyên, trong lòng hơi thất vọng, nhưng gặp vị Tần đại nhân hòa ái, dễ gần và nhiệt tình như vậy, cũng đều vui vẻ đến rồi vui vẻ đến rồi vui vẻ lại Mai Hương Viên nhỏ. Dưới sự phục vụ của tiểu điệp, Lạc Thanh Chu rửa mặt, chuẩn bị nằm xuống nghỉ trưa một lát để tiêu hóa thức ăn và mùi rượu, nhưng nằm trên giường, hắn lại không thể nào chợp mắt được. Người một khi đắc ý quên hình, thường sẽ bỏ qua nhiều thứ. Hắn tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, đặc biệt là đêm đó khi mẹ con nàng kia chuẩn bị tự sát. Hắn giết mạnh tiên hành quả thật đã giúp họ giải quyết nguy hiểm trước mắt, nhưng lại không thể giúp họ thoát khỏi hiểm nguy một cách triệt để. Đại phu nhân trước kỳ thi đã muốn làm hắn buồn nôn, loạn tâm hắn, nhưng không thành công. Giờ hắn đã đỗ đạt, hơn nữa còn đứng đầu, với tính cách độc ác của nàng ta, liệu nàng ta sẽ từ bỏ ý đồ? Chắc chắn sẽ không, mà còn có thể vì tức giận mà trở nên điên cuồng hơn. Chỉ cần mẹ con nàng kia còn ở thành quốc phủ một ngày, họ sẽ không bao giờ được an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng để vị độc phụ kia trút giận. Cách duy nhất là tìm cách để mẹ con họ rời khỏi nơi đó vĩnh viễn. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Một người là thiếp thất hợp pháp, một người là con cái hợp pháp. Chỉ cần Lạc Diên Niên không chủ động để họ rời đi, họ sẽ mãi mãi bị trói buộc ở đó, không ai có thể giúp được. Lạc Thanh Chu trằn trọc trên giường. Cách duy nhất không cần tuân theo quy củ hay luật pháp chính là dùng bạo lực. Nhưng không đúng, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, còn có một thứ khác. Hắn ngồi dậy trên giường, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi do dự một lát, cuối cùng rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng, đi ra cửa chính, vốn định trực tiếp rời phủ, nhưng nghĩ lại, hắn đổi hướng, đi về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Đến nơi, hắn đưa tay gõ cửa, kẹt kẹt, cánh cửa sân nhanh chóng được mở ra. Bách Linh, trong bộ váy màu phấn hồng, dáng vẻ thanh tú nhưng lạnh lùng xuất hiện, nhìn hắn nói, cô ra vội vàng thế này sao? Vừa dùng cơm xong đã không kịp chờ đợi muốn đến ký tên ly hôn. Rồi à, Lạc Thanh Chu nhìn sắc mặt của nàng, trầm ngâm một lát, rồi nói, ta đến tìm Hạ Thiền. Bách Linh không nói thêm gì, quay người bước vào sân nhỏ. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi cũng đi theo. Trong đình viện, trước bàn đá, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy áo trắng như tuyết, đang ngồi đó yên tĩnh đọc sách. Dáng vẻ nàng thanh tao, không nhiễm bụi trần, đẹp như tranh vẽ. Hạ Thiền, trong bộ váy màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu kiên nhẫn bước đến trước bàn đá, chắp tay nói, đại tiểu thư. Tần Kiên Gia nghe tiếng, chậm rãi đặt sách xuống, từ trên bàn cầm lên tờ thư ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn. Đôi mắt nàng bình thản, nhìn lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, đại tiểu thư, ta đến tìm Hạ Thiền, ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Dừng lại một lát, hắn nhìn về phía thiếu nữ dưới mái hiên, nói, đi Bách Hoa Viên. Nguyên lai mỗi lần hắn đi Bách Hoa Viên, thiếu nữ này đều đi theo, ban đầu là len lén đi theo, sau này hắn chủ động mời, vì thế hôm nay hắn đến gọi nàng cùng đi, không ngờ lại bị hiểu lầm là đến thúc giục ly hôn. Không, Hạ Thiền đứng dưới mái hiên lạnh lùng cự tuyệt, dường như đã trở thành một người xa lạ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía Tần đại tiểu thư đang đưa tới trước mặt tờ thư bỏ vợ. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay tiếp nhận, mở ra xem qua một lần nữa. Bách Linh bên cạnh nói, cô già nếu muốn ký tên, ta lập tức đi mời lão già và phu nhân đến, tốt nhất là mời cả nhị gia và tứ gia nữa, để họ chứng kiến thì tờ phong thư sách này mới có hiệu lực. Lạc Thanh Chu nói, bọn họ hẳn là còn đang uống rượu, chắc đã say rồi. Bách Linh nhìn hắn không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đặt tờ thư bỏ vợ xuống, nhìn về phía Tần đại tiểu thư hỏi, đại tiểu thư có thể đợi đến tối được không? Tần Kim Gia thản nhiên đáp, được. Lạc Thanh Chu không nói thêm, chắp tay cáo từ, rời khỏi Mai Hương Viên nhỏ. Hắn đi về phía cửa sau, định tự mình ra ngoài. Vừa đến nơi cửa sau, đột nhiên cửa mở ra, một bóng người quen thuộc từ bên ngoài bước vào, một bộ váy tím, dáng người cao gầy thướt tha, đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ lạnh lùng, chiếc roi da nhỏ thường đeo bên eo không thấy đâu. Lạc Thanh Chu ngạc nhiên đứng ngẩn người, chắp tay nói, Mỹ Kiều tiểu thư. Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không để ý, nhanh chóng bước qua vườn hoa rời đi. Lạc Thanh Chu đứng cứng nở, trong lòng đầy nghi hoặc, vị Nam Cung quận chúa này không phải đang cùng nhị tiểu thư về kinh đô sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở Tần phủ? Hắn đứng nguyên tại chỗ run rẩy một lúc, rồi lập tức quay người trở về, đi về phía phòng trước. Khi bước vào, yến hội đã kết thúc, cả nhà hoàn và người hầu đang bận rộn quét dọn và thu dọn bát đũa. Lạc Thanh Chu lại đi về hậu viện, đến trước viện lạc của Nhạc Mẫu đại nhân, vừa định tiến lên gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra, Thu Nhi từ bên trong bước ra. Cô ra. Thu Nhi đột nhiên nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, sắc mặt biến đổi. Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, nhìn nàng một cái, rồi liếc về phía trong cửa, hỏi, ai ở bên trong vậy? Thu Nhi ấp úng, cô già. Lạc Thanh Chu không nói thêm, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thu Nhi muốn ngăn cản, nhưng do dự một chút, rồi lặng lẽ đi theo sau hắn. Ngươi thật sự không gặp hắn sao? Khó khăn lắm hắn mới trở về, lại còn Đỗ cử nhân, nếu ngươi không gặp, sau này sẽ hối hận đấy. Mỹ Kiêu tỷ, chúng ta đi thôi, đợi khi hắn lên kinh đô, tự nhiên sẽ gặp lại. Vi Mặc, rõ ràng ngươi từ lâu đã mong chờ ngày hôm nay, giờ hắn cuối cùng cũng đỗ đạt, lại còn đứng đầu, có địa vị, có vinh quang. Kiên gia cũng đã viết xong thư bỏ vợ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cùng cha sẽ lập tức để hắn cưới ngươi, ngươi còn do dự gì nữa? Mẫu thân, đợi thêm một chút đi, còn muốn suy nghĩ trước đã. Vi Mặc, tiểu tử kia giờ đã khác xưa, hắn bây giờ là khác xưa, hắn bây giờ là cử nhân lão gia, lại còn là giải nguyên. Nếu ngươi không nắm bắt cơ hội, đợi khi hắn cùng Kiên gia ly hôn, lúc đó những nữ nhân kia chắc chắn sẽ tranh nhau chen lấn tới, tiểu tử kia liệu có chống đỡ nổi không? Mẫu thân, tỷ phu không phải người như vậy. Ha ha, nam nhân làm sao có thể từ chối được khi nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, huống chi tiểu tử kia vốn là loại người háo sắc. Mẫu thân, thôi đừng nói nữa, chúng ta cần phải đi. Mỹ Kiêu tỷ, ngươi có thấy người kia không? Đi thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng từ trong đình viện bước ra, vừa đến góc rẽ đột nhiên sững sờ. Lạc Thanh Chu đứng ở đó bình thản nhìn nàng, hai người ánh mắt chạm nhau. Mỹ Kiêu tỷ, một thiếu nữ yếu đuối mặc váy trắng được Châu Nhi nâng đỡ bước tới, vừa định nói gì thì đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đứng ở góc rẽ, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tống Như Nguyệt cũng đi tới, khi nhìn thấy hắn ngần người một chút rồi nói, Mỹ Kiêu, chúng ta ra ngoài trước đi. Được, Châu Nhi, chúng ta cũng ra ngoài trước. Thu Nhi cũng gọi một tiếng. Châu Nhi lúc này mới kịp phản ứng. À, một tiếng, mấy người cùng nhau đi ra cửa, đóng cửa sân lại. Trong đình viện, chỉ còn lại đôi thiếu nam thiếu nữ ấy. Gió thổi qua, mang theo hương hoa nhẹ nhàng. Tỷ phu, thiếu nữ cắn môi, trong mắt ngập nước mắt. Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu khẽ đáp, hai người ôm chặt lấy nhau, không gian như ngừng lại. Nhị tiểu thư, vì sao không định gặp ta? Chỉ cần nhìn thấy tỷ phu Đỗ Cao, Vi Mặc đã đủ hài lòng, không dám yêu cầu gì thêm. Nhị tiểu thư rốt cuộc đang nghĩ gì? Tỷ phu, tâm ý của Vi Mặc chưa từng thay đổi, chỉ là Vi Mặc thân thể ốm yếu, không biết có thể sống được bao lâu nữa. Vi Mặc cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Vi Mặc rất mãn nguyện, tỷ tỷ đã vất vả mới thành thân, Vi Mặc không muốn để tỷ tỷ lại phải cô đơn một mình. Nhị tiểu thư, tình cảnh giữa ta và đại tiểu thư, người hẳn là hiểu rất rõ. Tỷ phu, chính vì Vi Mặc hiểu rõ, nên Vi Mặc mới không muốn phá vỡ. Tỷ phu, dù không ở cùng tỷ tỷ, cũng ít khi trò chuyện, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn hòa thuận, ổn định, không phải sao? Nhị tiểu thư, tỷ phu không cần nói nữa, người và tỷ tỷ không phải không có tình cảm, dù chỉ là một con vật nhỏ, ở bên cạnh lâu ngày cũng sẽ sinh tình. Huống chi, tỷ phu và tỷ tỷ là vợ chồng chính thức đã bái đường thành thân. Tỷ phu chẳng lẽ không nhận ra, tỷ tỷ gần đây đang dần thay đổi sao? Vi Mặc cảm thấy, đối với tỷ tỷ mà nói, dù tỷ phu không quan trọng đến mức ấy, dù trong lòng tỷ tỷ có lẽ chưa từng xem tỷ phu là phu quân, nhưng ít nhất có tỷ phu ở bên, tỷ tỷ sẽ không cảm thấy cô đơn, ít nhất nàng biết mình có một mái nhà. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã viết xong thư bỏ vợ, đợi tối nay ta trở về sẽ đi ký tên. Có lẽ trong lòng đại tiểu thư, ta chỉ là một gông xiềng trói buộc tự do của nàng mà thôi. Tỷ phu, Vi Mặc biết rằng những lời vừa rồi của Vi Mặc có phần ích kỷ. Tỷ phu có suy nghĩ riêng, có tình cảm riêng, và cũng nên tự mình quyết định cuộc đời mình. Vi Mặc đương nhiên sẽ không ép buộc, vì vậy Vi Mặc quyết định rời đi. Vi Mặc quyết định rời đi, Vi Mặc không thể nhìn thấy tỷ phu ký tên trên sách phong hưu. Bởi vì như thế, Vi Mặc cảm thấy mình không nên xuất hiện trong cuộc sống của tỷ phu và tỷ tỷ. Nếu Vi Mặc sớm chết đi, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Nhị tiểu thư, tỷ phu. Trong nội viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Không biết bao lâu sau, Tần nhị tiểu thư mới dịu dàng mở miệng. Tỷ phu, Vi Mặc phải đi rồi, Mỹ Kiều tỷ vẫn đang chờ. Hai người từ từ tự tách ra. Cửa sân mở ra, Tống Như Nguyệt đang dán sát cửa, suýt nữa ngã sắp xuống. Tần Vi Mặc đỡ lấy nàng, quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói, à đúng rồi, tỷ phu, Vi Mặc vẫn chưa chúc mừng ngươi. Chúc mừng tỷ phu Đỗ Đạt trúng giải nguyên. Vi Mặc đã nói từ trước, với tài năng của tỷ phu, hôm nay nhất định sẽ thành công. Vi Mặc tin rằng, đối với tỷ phu mà nói, hôm nay chỉ là khởi đầu, về sau tỷ phu chắc chắn sẽ cao trúng trạng nguyên, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ. Đến lúc đó, Tần gia chúng ta sẽ nhờ vào tỷ phu mà dạn danh tổ tông, mở mày mở mặt. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng, không nói gì. Mẫu thân, đi thôi. Ừm, một đoàn người vây quanh thân ảnh yếu ớt kia, từ từ rời đi. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi theo, ra đến cửa chính, dưới bậc thang, xe ngựa và hộ vệ đã sẵn sàng chờ đợi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhảy lên xe trước, sau đó đỡ Tần Vi Mặc lên. Tần Vi Mặc quay đầu, liếc nhìn một cái rồi bước vào trong xe. Tống Như Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn thiếu niên đang đứng trên bậc thang, lạnh lùng hỏi, ngươi không giữ lại một tiếng sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi bước xuống bậc thang, từ trong ngực lấy ra hai chiếc bình sứ nhỏ, đưa về phía cửa sổ, nói, nhị tiểu thư. Màn cửa khẽ nhấc lên, Tần Vi Mặc hiện ra với khuôn mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, không khách khí, đưa tay đón lấy giọng ôn nhu, cảm ơn tỷ phu, vừa vặn dùng hết, hiệu quả rất tốt. Lạc Thanh Chu khẽ hỏi, lại ho ra máu sao? Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, ho hai lần, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ yếu đuối, trong lòng tràn đầy đau lòng và thương tiếc, nói, hãy đợi chúng ta ở Kinh Đô, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đến. Tần Vi Mặc nhu thuận gật đầu. Ừm, hai người nhìn nhau, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng không cần phải thốt ra, tất cả đều thấu hiểu trong lòng. Lạc Thanh Chu không nán lại thêm, vẫy tay nói, bảo trọng. Tần Vi Mặc khẽ cười, phất tay nhẹ, tỷ phu, ngươi cũng bảo trọng. Vi Mặc tin rằng, tỷ phu nhất định sẽ thành công. Nói xong, hai người lần cuối nhìn nhau, màn cửa từ từ từ buông xuống, giá, xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ, cho đến khi xe ngựa khuất dạng ở góc đường phía xa, vẫn đứng thêm một hồi lâu. Sau đó hắn quay người nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang, chắp tay nói, nhạc mẫu đại nhân, nếu đêm nay có rảnh, xin hãy cùng nhạc phụ đại nhân đến làm chứng cho Thanh Chu và đại tiểu thư. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Nàng trầm mặc một lát rồi đáp, nợ. Nói xong, nàng đột nhiên cảnh giác hỏi Lạc Thanh Chu, ngươi sẽ không đột nhiên cùng Kim gia rời đi, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn khỏi Tần gia chứ? Lạc Thanh Chu, ngươi bây giờ là cử nhân rồi, có phải đã bắt đầu chán ghét Tần gia chúng ta chưa? Tống Như Nguyệt bắt đầu trở nên nghi ngờ, thần sắc như quỷ như thần. Lạc Thanh Chu cung kính nói, Nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu tuyệt đối không dám. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi dám làm Bạch Nhãn Lang, ta thả. Nhưng đại ca và nhị ca của ngươi tuyệt đối không tha cho ngươi đâu, Hạ Thiên cũng sẽ không tha cho ngươi. Còn có Tiểu Điệp và Thu Nhi, ngươi cũng đừng hòng mang đi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, chỉ đành nói, Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, đợi vài ngày nữa nhị ca khảo thí xong, chúng ta sẽ lên kinh đô. Đến kinh đô, Thanh Chu sẽ ngay lập tức cầu thân với nhị tiểu thư, ngài thấy thế nào? Tống Như Nguyệt nghe xong giật mình, đột nhiên yếu ớt hỏi, ngươi định cưới nàng về hay là tiếp tục ở rể? Lạc Thanh Chu, ngươi nói bậy bạ gì thế? Đúng lúc này, Tần Văn Chính đột nhiên từ cửa bước vào, mặt mày âm trầm, trừng mắt nhìn nàng nói, Thanh Chu bây giờ là thân phận gì? Hắn là cử nhân, lại là cử nhân đệ nhất, sau này còn phải thi trạng nguyên nữa. Ngươi vừa nói những lời đó, chẳng phải là đang làm nhục hắn sao? Tống Như Nguyệt mặt đỏ bừng, lão gia, nhưng mà... Tần Văn Chính vung tay ngắt lời, trầm giọng nói, ngươi không cần nói nữa, nghe ngươi nói chuyện chỉ thêm tức giận. Người ta Thanh Chu là nam tử hán đường đường, là dạy nguyên lão gia, lẽ nào lại là kẻ lật lọng? Người ta vốn đã nói muốn ở rể, tự nhiên vẫn là ở rể. Người nhiều lời nói cái gì cưới hỏi? Người ta có nói gì đâu. Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu, hắn hình như chưa từng nói lời này bao giờ. Tần Văn Chính quay sang hắn, cười rạng rỡ nói, Thanh Chu, Vi Mặc trước đây từng nói với ta rằng ngươi vẫn muốn giữ nguyên thân phận ở rể. Yên tâm đi, Tần phủ chúng ta tuy sau này có thể không còn là công thần thế gia, nhưng vẫn nuôi nổi ngươi. Tuy là ở rể, nhưng ta Tần Văn Chính luôn coi ngươi như con trai ruột. Ở nhà chúng ta có người chăm sóc, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ngươi tự lập môn hộ bên ngoài sao? Ngươi nói có đúng không? Lạc Thanh Chu ngơ ngác hỏi. Nhị tiểu thư đã nói vậy sao? Tần Văn Chính đáp, đương nhiên rồi, hôm qua còn nói nữa. Sao vậy? Ngươi không tin hay là không muốn? Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trầm mặc một lát rồi nói, không, ta nghe theo nhị tiểu thư. Đối với hắn mà nói, điều này cũng không quan trọng. Hơn nữa, hắn rất sẵn lòng giữ lấy cái danh phận ở rể không ai để ý, sống một cuộc đời khiêm tốn và yên bình. Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức tâm hoa nở rộ, mặt mày hớn hở, miệng cười thô thoát. Ở rể và cưới về nhà thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn ở rể thì dù sau này có thăng tiến như diều gặp gió, hắn vẫn là người của Tần gia. Nhưng nếu hắn cưới vợ về nhà thì sau này hắn sẽ thuộc về người ngoài. Tần Văn Chính cũng vui mừng nhướng mày, nhưng cố gắng giữ vẻ thận trọng và bình tĩnh, cười nói, tốt lắm Thanh Chu, quả nhiên Vi Mặc không nhìn lầm ngươi. Lạc Thanh Chu vừa định nói gì khi từ góc đường không xa bỗng vang lên một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó một thân ảnh đầu tóc bù xù chạy đến, khóc lóc lớn tiếng, Thanh Chu, Thanh Chu, mau cứu tiểu lâu nhà ta đi. Dương Bình Nhi chạy đến mất cả giày, khóc lóc ngã vật vào trước mặt hắn, run rẩy nói, công tử Mạnh của Thành Quốc phủ đã chết, nhưng đại phu nhân vẫn muốn gả tiểu lâu nhà ta đi. Bà ấy nói bà ấy muốn để tiểu lâu kết minh cưới với vị công tử Mạnh kia, chôn sống cùng ông ấy. Ôi, lời vừa dứt, không chỉ là Thanh Chu biến sắc, mà cả Tần Văn Chính cùng vợ và những nha hoàn đứng phía sau cũng đều giật mình. Minh cưới, chôn sống. Tống Như Nguyệt nghe mấy từ này lập tức mặt mày tái nhợt. Tần Văn Chính mặt lạnh hỏi, Lạc Diên Niên có biết chuyện này không? Đây không phải là con gái của hắn sao? Dương Bình Nhi khóc lóc nói, Tần lão gia, hắn không bằng cầm thú a, ta căn bản không gặp được hắn. Van xin Tần lão gia, mau cứu tiểu lâu nhà ta đi, bọn họ đêm mai sẽ chôn sống nàng mất. Van xin này, vừa khóc vừa cầu xin, nàng vừa đập đầu xuống đất. Tống Như Nguyệt đột nhiên nói, lão gia, ngày mai là ngày tỷ thí chiêu sinh của Long Hộ Học Viện, bọn họ chẳng lẽ không sợ việc này truyền đi sẽ ảnh hưởng đến kỳ khảo thí của vị nhị công tử kia sao? Tần Văn Chính sắc mặt biến đổi, thở dài một tiếng nói, không phải con chính thất sinh ra, luật pháp cũng không quản chuyện này. Hơn nữa, tục lệ chết theo đã có từ thời tiền triều, là phong tục dân gian, quốc gia rất khó can thiệp, phần lớn đều làm ngơ. Nếu như trước đó họ đã ước định hôn ước thì việc này càng thuận lý thành trương. Kỳ thực, hắn còn một câu nữa không tiện nói ra trước mặt người phụ nữ đáng thương này. Ở thời đại này, nha hoàn chính là nô lệ, ngay cả mạng sống cũng thuộc về chủ nhân, huống chi là việc chủ nhân bắt họ chết theo. Người phụ nữ này xuất thân nha hoàn, dù được nâng lên làm thiếp thất cũng không thể thay đổi được thân phận thấp kém của mình. Con gái nàng cũng vậy, dù có đem hai mẹ con họ tặng cho người khác cũng là hợp lễ hợp pháp. Hắn nhớ rõ thời tiền triều có một vị danh nhân thường xuyên trao đổi tiểu thiếp với bạn bè, cuối cùng còn đem người thiếp đang mang thai của mình tặng cho người khác. Nhưng việc này là được xem như một giai thoại phong lưu lưu truyền, chẳng ai trách cứ. Vì vậy chuyện này thuộc về việc nhà người ta, dù là thánh thượng cũng không tiện can thiệp. Lão gia, chúng ta nên làm gì đây? Tống Như Nguyệt nhìn con rể mình, mặt mũi đầy lo lắng. Nàng biết hai mẹ con này đối với thiếu niên kia vô cùng quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Tần Văn Chính nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Các ngươi đừng nóng vội, ta sẽ đi phủ thành chủ xem tình hình trước." Lập tức từ phòng đối diện vang lên tiếng hô: "Chu Thông, chuẩn bị ngựa." "Vâng, lão gia." Chu quản gia lập tức đáp ứng, tự mình đi đến chuồng ngựa dẫn ngựa. Tần Văn Chính nhanh chóng dẫn theo hộ vệ thúc ngựa rời đi. Lạc Thanh Chu đỡ Dương Bình Nhi vẫn đang quỳ trên đất khóc lóc đứng dậy, trên mặt hắn không lộ chút gợn sóng nào. "Nhị phu nhân, người hãy về trước đi, không cần phải cầu xin bọn họ nữa, vô ích thôi. Chuyện này là do ta gây ra, yên tâm đi, tiểu lâu sẽ không sao cả." "Thanh Chu, về đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm, ánh mắt lộ ra vẻ quyết liệt, bước nhanh rời đi. Đã như vậy, hắn chẳng còn gì để do dự. Ở thời đại này, ngoài bạo lực, chỉ có quyền lực mới có thể phá vỡ mọi quy củ và luật pháp. Nếu tiện phụ kia không chịu buông tha, vậy hắn sẽ khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đỉnh đầu trời nắng chang chang, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cổng, rẽ phải đi về phía con đường nhỏ. Hắn đi qua mấy con phố, theo sau mấy tên thư sinh, rồi tiến vào một tiệm sách. Sau một lúc lâu, hắn lặng lẽ biến hóa, một mình bước ra. Hắn đeo lên mặt nạ, thay áo bào. Đi được một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, phía đối diện tiệm sách kia quả nhiên có người đang theo dõi giám sát. Hắn đi qua ngõ nhỏ, hướng về Bách Hoa Viên. Bất kể lời của vị nhị phu nhân kia là thật hay giả, bất kể nàng có phải bị ép buộc để dẫn dụ hắn vào cạm bẫy hay không, chuyện này hắn nhất định phải giải quyết. Không lâu sau, hắn đến Bách Hoa Viên, tháo mặt nạ xuống, tiến lên gõ cửa, tay cầm một miếng vải đen bọc kín đồ vật. Cửa nhanh chóng được mở ra, nha hoàn trong cửa nhìn thấy hắn, lập tức mặt mày tràn đầy vui mừng. "Là công tử, xin chờ một lát." Nô tỳ lập tức đi gọi tiểu thư. Rất nhanh, một thiếu nữ mặc bộ lụa mỏng màu đỏ tươi dẫn theo tiểu nha hoàn, mặt mũi rạng rỡ bước nhanh đến. "Lạc công tử, đã lâu ngày không đến thăm Hoa Cốt, chúc mừng Lạc công tử cao trúng giải nguyên." Thiếu nữ toát lên hương thơm ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn hắn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ và yêu thương trên khuôn mặt. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Hoa Cốt cô nương, ngươi có thể liên hệ với trưởng công chúa được không?" Hoa Cốt nghe vậy giật mình, hỏi: "Công tử có việc gấp sao?" Lạc Thanh Chu nói thẳng: "Trước đây trưởng công chúa đã hứa với tại hạ sẽ bảo vệ đôi mẹ con kia của thành quốc phủ. Hiện tại đôi mẹ con ấy gặp nạn, ta hy vọng trưởng công chúa có thể ra tay giúp đỡ." Hoa Cốt hơi nhíu mày: "Công tử có thể nói rõ hơn được không?" Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, kể lại tình cảnh của đôi mẹ con cùng những sự việc xảy ra mấy ngày qua, rồi nói: "Đêm này có lẽ họ sẽ bị ép chết theo. Đối phương một bên là thành quốc phủ, một bên là phủ thành chủ, nên tại hạ chỉ có thể tìm đến điện hạ nhờ giúp đỡ." Hoa Cốt nghe xong, cao mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Công tử hẳn cũng biết, chuyện này thuộc về việc nhà của thành quốc phủ và phủ thành chủ, hai gia tộc đó đều là công thân, lại được đương kim thánh thượng tín nhiệm. Điện hạ hiện đang mang quân ở biên cảnh, thân phận vốn đã nhạy cảm. Chưa đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu giơ lên vật trong tay, mở lớp vải đen bên ngoài, lộ ra một thanh bảo kiếm ánh kim lấp lánh. "Kim Hoàng kiếm!" Hoa Cốt lập tức kêu lên, vội vàng cùng nha hoàn quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng không ngờ điện hạ lại đem thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao của Nguyệt quốc này trao cho thiếu niên trước mặt. Lạc Thanh Chu đưa thanh bảo kiếm về phía trước, mặt không chút gợn sóng nói: "Hoa Cốt cô nương, làm phiền ngươi đem thanh bảo kiếm này giao cho trưởng công chúa điện hạ và nói với nàng rằng từ nay về sau, Thanh Chu nguyện ý dốc hết sức lực phụng sự nàng." Hoa Cốt thần sắc khẽ động, không do dự nữa, vội vàng đưa tay tiếp nhận, đứng dậy nói: "Công tử yên tâm, Hoa Cốt nhất định sẽ đưa công tử đến nơi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, quay người rời đi. Dù sao đã bị buộc phải chọn phe, lại còn che giấu, do dự cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi hắn có nguồn lực này, lúc cần thiết, tự nhiên sẽ tận dụng. Hơn nữa, thứ hắn đưa cho đối phương đủ để đổi lấy những gì hắn cần lúc này. Hắn đeo mặt nạ, bước ra khỏi hẻm nhỏ. Ở cửa ngõ, một thân ảnh xanh nhạt thoáng hiện rồi biến mất. Lạc Thanh Chu bước nhanh ra khỏi hẻm, nhìn về phía đám đông trên đường phố, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hướng về phía ngoại thành đi tới. Khi đi ngang qua tụ bảo các, hắn đột nhiên nhìn thấy Đào Tỷ đang đứng trước cửa, mặt mũi lạnh lùng. Trước mặt nàng là một thanh niên mặc áo nho bảo, đang tươi cười nói chuyện. Thân ảnh của thanh niên kia có chút quen thuộc. Khi đến gần, Lạc Thanh Chu mới nhận ra, người này chính là Đường Gia Tùng. Lúc này, Đường Gia Tùng cầm quạt xếp, phong thái ung dung, mặt tươi cười nói: "Đao gia muội muội, lần trước là tại hạ có chút mạo muội, nếu có đắc tội, xin hãy bỏ qua. Hôm nay tại hạ may mắn đỗ cử nhân, chỉ muốn mời Đao gia muội muội đi dùng bữa để bồi tội, mong muội muội nể mà chấp nhận." Lạc Thanh Chu liếc nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên nghe thấy trong lòng hắn, đêm nay dự tiệc phải có nữ tử đi cùng mới có mặt mũi. Người con gái này tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt xanh biếc, vòng ba nở nang, đôi chân dài thon thả, lại là một võ giả, chắc chắn thu hút ánh nhìn của người khác. Đêm nay nếu có thể ép nàng uống say, nhân cơ hội ngủ cùng loại nữ tử dị vực này trên giường, chắc chắn sẽ mang lại một hương vị đặc biệt. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp nhận nàng làm thiếp, ban ngày mang theo bên người làm hộ vệ, ban đêm đẻ lên giường làm đồ chơi, há chẳng phải là tuyệt diệu sao? Đào Gia muội muội, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Đường Gia Tùng thấy ánh mắt nàng nhìn ra chỗ khác, trong lòng không vui, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn tồn lễ độ. Đào Tỷ vẫn lạnh lùng, không để ý đến hắn, quay sang chào hỏi Lạc Thành Chu vừa xuất hiện. Sở Phi Dương, có muốn lên lầu uống vài chén không? Đường Gia Tùng nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lúc này hắn mới phát hiện, bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã đứng một thiếu niên dáng vẻ bình thường. Trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia lãnh quang, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã, chắp tay lễ phép nói: "Vị công tử này là..." Chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên một cước đá vào đầu gối hắn, trực tiếp khiến hắn ngã quỵ xuống, toàn thân lao về phía trước, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống đất. Không chỉ Đường Gia Tùng giật mình, Đào Tỷ cũng kinh ngạc: "Ngươi?" Đường Gia Tùng quỳ một chân dưới đất, ngẩng đầu, mặt mày đầy đau đớn, khó tin nổi: "Ta là..." Cút! Lạc Thanh Chu hai mắt nhìn thẳng vào hắn, thần hồn ngưng tụ, đột nhiên từ cổ họng bộc phát ra một luồng sóng âm đáng sợ, trong nháy mắt xuyên thẳng vào đầu và thần hồn của hắn. Đường Gia Tùng trong đầu đột nhiên quảng vang lên một tiếng sấm, lập tức bị hù đến thân thể run rẩy, tè ra quần, đờ đẫn vài giây, rồi cũng quýt lồm cồm bò dậy, không dám nói nửa lời, quay người lê lết chân chạy trốn vào đồng hoang. Đao Tỷ nhìn hắn chật vật bỏ chạy, đờ đẫn một lát, rồi quay đầu nhìn thiếu niên trước mặt, nói: "Sở Phi Dương, ngươi làm gì thế? Người ta hôm nay vừa đỗ cử nhân, người ta hồi ta như vậy, cẩn thận hắn đi quan phủ cáo ngươi đấy." Lạc Thành Chu nói: "Hắn không biết ta là ai." Đao Tỷ nói: "Nhưng hắn biết ta, đến lúc quan phủ tìm ta, ta chắc chắn sẽ khai ra ngươi." Lạc Thành Chu nói thẳng: "Đao Tỷ cứ tùy tiện khai báo, nếu bọn họ tìm được ta, coi như bọn họ có bản lĩnh." Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Đao Tỷ sững sờ một chút, hỏi: "Tên của ngươi là Giả, đúng không?" Lạc Thanh Chu không giấu giếm: "Đúng." Đao Tỷ ngẩn người, thấy hắn bước nhanh rời đi, vội vàng nói thêm: "À đúng rồi, Sở Phi Dương, hai ngày nay có người đến tìm ngươi." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững lại, dừng bước, quay đầu hỏi: "Ai?" Đao Tỷ nhếch miệng cười: "Còn ai nữa, chẳng phải là vị tiểu thư Thiên Đao rửa nhục mà ngươi thiếu nợ tình cảm sao? Hai ngày nay nàng ngày nào cũng đến đây ngồi một lúc, sáng đến tối về. Dù nàng luôn lạnh lùng phủ nhận là đang tìm ngươi, nhưng ta đâu phải kẻ ngốc. Ta nói với nàng rằng ngươi đã đột phá thành võ sư." Nàng ngây người một hồi lâu, có lẽ trong lòng đang hối hận vì trước đây quá kiêu ngạo nên chủ động tiếp cận ngươi. "Ngươi nghĩ sao?" Chán, Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng, vùng tay nói: "Đi đi, ta còn có việc." Đao Tỷ nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, nhún vai, định quay người vào nhà thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh ập tới. Nàng lập tức biến sắc, tay lập tức vừa lấy bên hông, quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, lạnh lùng như băng, đang đứng lặng lẽ bên cạnh nàng. Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo, đôi mắt càng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trong tay nàng cầm một thanh kiếm, thanh kiếm ấy dù chưa rút khỏi vỏ, nhưng đã khiến Đao Tỷ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đao Tỷ ngẩn người, hỏi: "Cô nương, ngươi..." Thiếu nữ đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ hé môi: "Thiên Đao rửa nhục là ai? Hắn còn có những món nợ phong lưu nào?" "Đao Tỷ." Lạc Thanh Chu đi qua mấy con phố, ra khỏi nội thành, tiến đến chiếc cầu hình vòm dẫn ra ngoại thành. Hắn đứng trên cầu ngắm nhìn dòng nước sông một lát, rồi từ bờ sông đi xuống, bước vào phía dưới vòm cầu. Bên dưới vòm cầu, cỏ dại mọc tùm, chất đống nhiều rác rưởi, mấy con chuột to béo đang gặm nhấm đồ ăn thối giữa trên mặt đất. Thấy hắn đến cũng không chạy trốn, dấu vết đống lửa đêm đó vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Lạc Thanh Chu đứng tại nơi đêm đó cùng thiếu nữ kia tựa vào nhau, kinh ngạc nhìn xuống mặt đất, chờ đợi hồi lâu, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn ra phía ngoài, sao vẫn chưa đến? Hắn lại đợi thêm một lát, rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa hang, hắn đột nhiên nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng kia đang cầm kiếm từ bờ sông đi xuống. Hai người ánh mắt chạm nhau, Hạ Thiên sững sờ một chút, rồi quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu lập tức đuổi theo, gọi: "Thiền Thiền, đừng đi, cô gia có lời muốn nói với ngươi." Hạ Thiền đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt kiếm, quay lưng về phía hắn. Lạc Thanh Chu bước nhanh đến bên cạnh nàng, khẽ nói: "Thiền Thiền, chúng ta vào trong vòng cầu đi, cô gia muốn nói với ngươi vài câu." Hạ Thiền quay người, nhưng vẫn quay lưng về phía hắn. Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng mảnh mai và mái tóc đen mượt của nàng, trầm mặc một lát, rồi mở miệng: "Thiền Thiền, hôm nay ta gặp nhị tiểu thư, nhị tiểu thư trở về vì ta đi khảo thí, nhưng sau khi ta khảo thí xong, nàng lại rời đi, thậm chí không muốn gặp ta. Ngươi biết tại sao không?" Hạ Thiền đứng im, không nhúc nhích, không trả lời. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng của nàng, khẽ nói: "Thiền Thiền, nhị tiểu thư luôn vì người khác mà suy nghĩ, nàng dành tình yêu của mình cho tất cả mọi người xung quanh, còn bản thân chỉ một mình trong bóng đêm lặng lẽ chịu đựng nỗi đau. Ta cảm thấy có một người rất giống nàng. Nàng yếu đuối như vậy, thiện lương như vậy, dũng cảm như vậy, nhưng lại tự ti và hèn mọn đến thế. Thiền Thiền, chuyện này có phải lỗi của nàng không?" "Nàng đương nhiên không có lỗi. Vì vậy cả hai đều không có lỗi. Đã không có lỗi, vậy các nàng không nên phải chịu đựng đau khổ, không nên bị tổn thương như thế. Vì thế Thiền Thiền, cô gia không thể phụ lòng nhị tiểu thư. Cô gia muốn chịu trách nhiệm với nhị tiểu thư, ngươi hiểu chứ? Nhưng mà cô gia rất mâu thuẫn. Đêm nay cô gia sẽ ly hôn với tiểu thư nhà ngươi. Ngươi hẳn cũng biết cô gia đối với đại tiểu thư không có tình cảm sâu đậm, việc chia tay sẽ không khiến cô gia khó chịu. Thế nhưng hiện tại cô gia lại rất mâu thuẫn, rất khó chịu, rất không muốn bước ra bước này. Ngươi biết tại sao không? Ngươi hẳn phải biết, Bách Linh cũng hẳn biết. Thật xin lỗi, cô gia không nên nhắc đến Bách Linh." "Thiền Thiền, đây là cái gì vậy?" Lạc Thanh Chu nhìn hai quyển sách mà nàng đột nhiên lấy ra, ngẩng người đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem kỹ. Một quyển Chân Ngọc Tranh Minh Họa, quyển kia Chân Ngọc Tranh Minh Họa 2. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Chân Ngọc Tranh Minh Họa yên tĩnh một lát, Lạc Thanh Chu lật xem vài trang, sau đó nhíu mày trả lại sách, nghiêm mặt nói: "Thiền Thiền, ngươi mua lại sách này làm gì? Con gái phải đọc sách đứng đắn, không được học cái xấu." Hạ Thiền cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu quay người tránh ánh mắt của nàng, nhìn về phía dòng sông phía dưới, nói: "Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến Bách Linh." "Bách Linh?" Hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại, quay đầu nhìn lại. Cô gái vừa đứng bên cạnh đã biến mất không một tiếng động, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng và cô độc. Lạc Thanh Chu đứng trên đây một lúc lâu rồi mới quay về nội thành. Khi đi ngang qua tụ bảo các, hắn do dự một chút, bước vào, đi thẳng lên tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất, Đào Tỷ đang ngồi trước bàn, chăm chú lau chiếc đao rộng bản của mình. Nhìn thấy hắn bước lên, nàng chủ động mở miệng: "Sở Phi Dương, đừng trách ta, cô bé kia ta không dám trêu chọc nên đành phải khai ra hết." Lạc Thanh Chu đứng trước bàn hỏi: "Người đã nói gì với nàng?" Đào Tỷ ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Nàng hỏi gì ta trả lời nấy, nhưng nàng chỉ hỏi về những món nợ tình của ngươi, đặc biệt nhấn mạnh vào chuyện thiên đao rửa nhục. Rồi nàng lại nói: Sở Phi Dương, cô bé kia hẳn là vợ ngươi chứ? Xinh đẹp đáng yêu như vậy, lại còn lợi hại nữa, ngươi thật không nên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." Lạc Thanh Chu nghe xong giật mình, không giải thích gì, lấy ra hai quyển sách kia hỏi: "Đao Tỷ, hai quyển sách này có ý gì vậy?" Đao Tỷ liếc nhìn, thản nhiên đáp: "Ta tự ý tặng nàng đấy, lại còn miễn phí. Bởi vì ta cảm thấy có lẽ nàng cần biết sở thích của ngươi." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, ném sách lên bàn nói: "Đao Tỷ, ta thấy ngươi thật sự cần tìm một người đàn ông, không phải sẽ quá nhàn rỗi đấy." Nói xong, hắn phất tay, quay người rời đi. Đào Tỷ đột nhiên nói: "Sở Phi Dương, dù ta chỉ gặp cô gái đó lần đầu, cũng chỉ nói chuyện với nàng vài câu, nhưng ta nhận ra, cô gái đó rất quan tâm đến ngươi. Thân thể và tính cách của nàng dường như có chút vấn đề, ta nghĩ ngươi nên quan tâm đến nàng một chút." Dừng lại một chút, nàng lại nhún vai nói: "Thôi được, ta đúng là nhàn rỗi đến chán. À, ngày mai Long Hồ Học Viện tổ chức khảo thí, cuộc luận võ của những võ giả trẻ tài năng nhất Mạc Thành chắc chắn sẽ rất đặc sắc, ngươi có đi xem không?" Lạc Thanh Chu quay đầu lại nói: "Dù có đi xem, ta cũng sẽ không rủ Đao Tỷ cùng đi, nên ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi." Nói xong, không cho nàng cơ hội phản bác, hắn bước nhanh xuống lầu. "Hừ, ai mà thèm." Đao Tỷ nhếch miệng, tiếp tục cúi đầu lau chùi thanh bảo đao của mình. Lạc Thanh Chu trở về tần phủ, tiểu điệp báo cho hắn biết có rất nhiều thư sinh đến tìm hắn, còn hẹn hắn dự tiệc tối nay, nhưng đều bị phu nhân đuổi đi. Lạc Thanh Chu không làm gì, ngồi xuống trước bàn sách, trong đầu tự hỏi lần này nên trả công gì cho trưởng công chúa. Trước đây hắn đã nói với Hoa Cốt rằng nguyện ý vì trưởng công chúa cống hiến sức lực, kỳ thực chính là những đề xuất liên quan đến bình thư. Những thư này hắn còn rất nhiều, rất nhiều. Hắn không thể đi theo bên cạnh trưởng công chúa, cũng sẽ không trở thành thuộc hạ của nàng. Hắn không thích cuộc sống như vậy, cũng không muốn đem bản thân và Tần gia đặt vào chỗ nguy hiểm, gần vua như gần hổ, mà trưởng công chúa còn đáng sợ hơn cả hổ. Trầm ngâm một lát, hắn mở ra một tờ giấy tuyên nghiêm mực, nâng bút lên viết: "Thần cơ chế địch Thái Bạch Âm Kinh." Trên đầu tờ giấy hắn viết: "Trời không âm dương, không hiểm trở." Khi viết xong một thiền, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây. Lạc Thanh Chu cúi đầu đọc lại một lần rồi phơi khô bút tích trên bảng. Hắn đứng dậy, vận động cổ tay và gân cốt, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống. Trên nhật nguyệt bảo kính đã xuất hiện thêm hai giọt linh dịch. Hai bình linh dịch trước đó đã được hắn đưa hết cho nhị tiểu thư, giờ trên người hắn chẳng còn một giọt nào. Hắn không thu lại mà đưa ngón tay ra hấp thu hai giọt linh dịch trên mặt kính vào thân thể, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong từng huyệt đạo trong cơ thể tràn đầy, nội lực trong đan hải cũng cuồn cuộn như sóng triều, luyện tùy đã đến cực hạn. Đây là dấu hiệu sắp đột phá, nhưng hắn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Hắn quyết định đêm nay khi ngâm mình trong bồn tắm sẽ nhỏ thêm vài giọt dược thủy, tích lũy thêm năng lượng, chuẩn bị cho sự bứt phá, hy vọng có thể kịp thời. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên đoạn rễ cây màu xám trắng trong chiếc bình sứ nhỏ. Hắn đưa tay cầm lên, nhẹ nhàng lấy đoạn rễ cây ra khỏi nước sạch trong bình, cẩn thận quan sát. Dáng vẻ của nó vẫn y nguyên như lúc ban đầu, không có bất kỳ thay đổi nào dù chỉ một chút. Đoạn rễ cây này là thượng cổ chi vật, chẳng lẽ không thích ứng với nhiệt độ và chất nước hiện tại. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra chiếc nhẫn chữ vật, đem đoạn rễ cây trồng vào không gian bên trong nhẫn. Không gian này vốn đã trồng vài cọng dược liệu, hẳn là thuộc loại linh điền, với thổ nhưỡng và môi trường bên trong chắc chắn tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Nếu vẫn không thể khiến nó hồi sinh thì đoạn rễ cây này coi như đã phế bỏ hoàn toàn. Hắn vừa định nhìn sang phía bên trái không gian để xem hai con thỏ nhỏ thế nào, ai ngờ vừa nhìn vào, hắn đột nhiên giật mình. Dưới bầu trời xanh mây trắng, trên thảm cỏ xanh, hai con thỏ trắng nhỏ đang đánh nhau với một con tiểu hồ ly lông màu hạ hồng. Con tiểu hồ ly này dáng người nhỏ nhắn cỡ bằng hai con thỏ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt. Dưới sự vây công của hai con thỏ trắng, nó vẫn thoải mái tiến thoái, phản kích đủ đường. Hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức, dường như không ai có thể đánh bại ai. Lạc Thanh Chu thầm kinh ngạc, con tiểu hóa hồ này trước đây rõ ràng đã bị hắn đánh bẹp, đầu dập nát chết cứng rồi, sao bỗng nhiên lại sống lại. Nhìn kỹ lại, đầu của nó đã khôi phục như lúc ban đầu, trên đầu không còn bất kỳ vết thương nào, toàn thân da lông vẫn rực rỡ như lửa, trông còn khỏe khoắn hơn trước. Xem ra những sinh vật trong không gian thượng cổ kia đều không phải vật tầm thường, không chỉ có khả năng phòng ngự kinh người mà sức sống còn cực kỳ mãnh liệt. Tiểu hỏa hồ này thuộc về linh vật, có lẽ từ khi sinh ra đã rất lợi hại. Hắn đang định lấy con hỏa hồ nhỏ ra kiểm tra kỹ hơn thì từ cửa sân vọng đến tiếng của Mai Nhi: "Cô gia, phu nhân và lão gia đến rồi, nhị công tử cũng đến nữa." Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo, thu hồi nhẫn chữ vật, đứng dậy bước ra ngoài. Xa xa, mặt trời chiều đang dần lặn về phía tây, bầu trời ngập tràn ánh hoàng hôn đỏ rực. Trời đã chạm vạng tối, chuyện kia đúng là nên giải quyết rồi. "Tiểu Điệp, Thu Nhi, đi thôi." Hắn gọi hai tiểu nha đầu đang đứng ở hành lang. Chuyện này, cả hai đều cần đi theo để chứng kiến. Tiểu Điệp là người thân của hắn, còn Thu Nhi đại diện cho nhị tiểu thư. Hai tiểu nha đầu dường như chưa biết chuyện gì, mặt mũi đầy nghi hoặc, đi theo sau lưng hắn. Lạc Thanh Chu dẫn các nàng ra cửa. Bên ngoài cửa lớn, Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đang thấp giọng trò chuyện với vẻ mặt phức tạp. Tần Nhị Ca nhíu mày, hai tay khoa khoáng trước ngực, dường như vẫn đang suy nghĩ về chuyện tu luyện. Lạc Thanh Chu tiến lên, chắp tay thở dài: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, Nhị Ca." Tần Văn Chính và vợ nhìn hắn, khẽ gật đầu. Tần Xuyên lấy lại tinh thần, cười nói: "Thanh Chu, Nhị Ca chỉ đùa thôi, ngươi đừng để ý, chờ một lát nên nói gì thì cứ nói, đều là người nhà cả, Nhị Ca sẽ không ra tay với ngươi đâu, ngươi im miệng đi." Tống Như Nguyệt quát lạnh một tiếng: "Đi thôi." Tần Văn Chính đi phía trước, Lạc Thanh Chu dẫn theo hai tiểu nha hoàn đi theo phía sau. Thu Nhi dường như đã đoán ra chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tiểu Điệp vẫn ngơ ngác nhưng không dám lên tiếng hỏi. Phía sau còn đi thầm mấy nha hoàn và mama khác, riêng vị Lưu mama khẽ đã tìm cớ rồi đi từ trước. Mấy ngày nay số nha hoàn và mama trong tần phủ đã giảm đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng 10 người. Sau khi kỳ khảo thí của Long Hổ Học Viện kết thúc, cả nhà sẽ lên kinh đô, nên không cần nhiều hạ nhân như trước nữa. Không lâu sau, đoàn người mang theo tâm sự riêng đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Mai Nhi vội vàng bước lên gõ cửa, nhưng gõ nhiều lần vẫn không thấy ai mở. Tống Như Nguyệt đành tự mình bước lên gõ cửa, gọi to: "Bách Linh, mở cửa." Lúc này cửa mới chậm rãi mở ra. Bách Linh mặc một bộ váy phấn đứng trong cửa, nhìn nàng một cái rồi liếc nhìn những người bên ngoài, lập tức mở miệng nói trước: "Phu nhân, tiểu thư thân thể không được khỏe, đã ngủ rồi, nếu có việc gì xin hẹn ngày mai quay lại." Tống Như Nguyệt trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão gia, rồi lại nhìn về phía người khác. Dù việc đã đến nước này, kết quả đã định đoạt, nhưng cả hai đều là con gái của nàng, để nàng phá hỏng một đứa thành toàn một đứa khác khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và áy náy. Tần Văn Chính cũng không dám mở miệng, chỉ quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên đứng phía sau. Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, dừng lại một chút rồi bước lên phía trước nói: "Bách Linh, giữa trưa ta đã nói rồi mà." Bách Linh lạnh lùng nhìn hắn đáp: "Nói gì xong rồi, người ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Tiểu thư đã ngủ rồi, cô ra có việc thì ngày mai hãy đến." Ngay lúc này, từ trong nội viện vọng ra một giọng nói thanh lãnh: "Bách Linh, để họ vào đi." Bách Linh lập tức đỏ mắt, mím chặt môi, nhường đường rồi quay người bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa trầm mặc một lát, rồi là người đầu tiên bước vào. Tống Như Nguyệt theo sát phía sau, Tần Văn Chính, Tần Xuyên cùng các nha hoàn, Mộ Mama cũng đều đi theo. Việc này đúng là cần để cả phủ chứng kiến. Dưới mái hiên, một thiếu nữ mặc váy trắng tuyết, dáng vẻ tuyệt mỹ như tranh vẽ, đang đứng yên lặng. Những nhà hoàn và mộ ma ma ít khi gặp nàng, nhưng mỗi lần trông thấy đều thầm cảm thán, đại tiểu thư quả thật như tiên nữ hạ phàm, quá đẹp. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cúi đầu bước tới, chắp tay thở dài. Đại tiểu thư, Hạ Thiền đứng dưới mái hiên, ôm kiếm trong ngực, lạnh lùng như xương. Lạc Thanh Chu có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý từ nàng tỏa ra. Tần Kim Gia vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh và bình thản. Nàng lấy ra tờ thư ly hôn, đưa đến trước mặt hắn, dùng nhan tuyệt mỹ, như tiên của nàng không lộ chút tâm tư nào. Lạc Thanh Chu nhận lấy tờ thư, ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với nàng trong vài giây, rồi quay người, hai tay dâng tờ thư lên trước mặt Tần Văn Chính để họ xem qua. Tần Văn Chính với ánh mắt phức tạp, từ từ mở tờ thư ra, cúi đầu đọc. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, trầm mặc không nói, cũng không có hứng thú xem tờ thư ly hôn này. Cả đình viện im lặng như tờ. Sau một lúc lâu, Tần Văn Chính đọc xong, không khỏi thở dài, nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng như tết dưới mái hiên, nói: Kim gia, cha hỏi ngươi lần nữa, chuyện này ngươi đã quyết định chưa? Lạc Thanh Chu lại nhìn về phía bóng dáng thanh tao như tuyết kia. Tần Kim gia khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: Cha, để hắn ký tên đi. Tống Như Nguyệt đột nhiên mở miệng, nghẹn ngào nói: Kim gia, nếu ngươi không muốn, không ai ép ngươi cả. Vi Mặc cũng sẽ không trách ngươi, cha và mẫu thân đều sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của ngươi. Bách Linh đỏ mắt, giọng run rẩy: Tiểu thư. Hạ Thiền đứng trong hành lang vẫn im lặng, không nhúc nhích, không nói lời nào. Tần Kim gia thản nhiên nói: Mẫu thân, con không có gì không muốn, hắn và Vi Mặc mới là một đôi, như vậy rất tốt, để hắn ký tên đi. Tống Như Nguyệt lau nước mắt. Tần Văn Chính lại thở dài, quay ra sau phân phó: Mai Mực, đưa bút cho cô ra. Nhà hoàn phía sau vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức lấy bút mực ra, đi đến bên cạnh bàn sách mải mực, rồi cẩn thận nâng bút chấm mực, từng ly từng tí đưa lên. Tần Văn Chính mở tờ thư bỏ vợ ra, hai tay bưng lấy, nói: Thanh Chu, ký tên đi. Dừng một chút, hắn lại thâm tình nói: Dù thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, ý chỉ của thánh thượng đã ban xuống, tước vị của tần phủ chúng ta cũng không còn. Mấy ngày nữa đợi xuyên thi xong, chúng ta sẽ dọn nhà lên kinh đô. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn sự cho ngươi và Vi Mặc, ngươi mãi mãi là con rể tốt của tần phủ chúng ta. Lạc Thanh Chu không nói gì, từ tay nha hoàn nhận lấy bút, lại liếc nhìn bóng dáng tuyết trắng dưới mái hiên, sau đó nhìn qua hai thiếu nữ kia, rồi mới thu hồi ánh mắt, bước đến trước tờ thư bỏ vợ, đặt bút ký tên mình. Lạc Thanh Chu đồng ý. Một bên, Tiểu Điệp lặng lẽ rơi nước mắt. Bách Linh đã vào trong nhà, không còn ra nữa. Thiếu nữ trên hành lang nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt mờ ảo hơi nước, ánh nhìn hướng vào trong đã trở nên mơ hồ. Đêm này không viết thêm được chương nào nữa, mấy chương gần đây cần được ấp ủ kỹ lưỡng, ngày mai sẽ viết tiếp. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm đầu hạ, trăng sao sáng rực. Lạc Thanh Chu trở lại mai hương vườn nhỏ, đứng dưới gốc cây mai trong sân, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới quay về phòng. Chuyện này kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng kết thúc, nhưng hắn không cảm thấy chút nhẹ nhõm nào, ngược lại càng thêm nặng nề. Trong lòng còn có một nỗi thẫn thờ và trống rỗng, như thể đột nhiên mất đi thứ gì đó quan trọng, không liên quan đến ai khác. Hắn đứng trước cửa sổ một lúc, dùng bữa tối, ngâm mình trong nước thuốc, vốn định ra hậu viện luyện quyền, nhưng chẳng có tâm trạng. Tiểu Điệp và Thu Nhi lặng lẽ làm việc, không dám quấy rầy hắn, lại ngồi ngẩn ngơ trong phòng một lúc. Lạc Thanh Chu thay bộ nhỏ bào sạch sẽ, bước ra cửa, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi đến. Khi tới cửa sau, hắn lại do dự không dám tiến lên gõ cửa. Đứng một lúc lâu, hắn quay người định rời đi. Két két. Đúng lúc đó, cửa sân đột nhiên mở ra, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, lạnh lùng đứng đó, ánh mắt băng giá nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Thật lâu sau, Lạc Thanh Chu mới khẽ lên tiếng: Thiền Thiền, ngươi có trách ta không? Hạ Thiền trầm mặc một chút, đáp: Bách Linh đã khóc. Lạc Thanh Chu giật mình, nhìn nàng hỏi: Còn ngươi? Hạ Thiền ánh mắt lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như băng tiết: Ta không có. Lạc Thanh Chu mỉm cười: Vẫn là Thiền Thiền dũng cảm nhất. Hạ Thiền nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn về phía đình viện phía sau lưng nàng một lát, rồi hỏi: Về sau ta còn có thể vào đây nữa không? Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, lắc đầu. Lạc Thanh Chu lại hỏi: Vậy sau này ta còn có thể nắm tay ngươi, gọi ngươi là Thiền Thiền không? Hạ Thiền khựng lại một chút, rồi lại lắc đầu. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ngây thơ của nàng run lên một hồi, không nói thêm gì, phất tay, quay người lặng lẽ rời đi. Hạ Thiền đứng trong cổng, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa trong màn đêm. Nàng đứng ngẩn người một hồi lâu, rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Khi quay người, trong mắt nàng đã ngập tràn nước mắt lấp lánh dưới ánh sao đêm, những giọt lệ óng ánh như ngọc. Một nơi khác trong phòng của Lạc phủ, Tống Như Nguyệt đang ngồi bên giường lau nước mắt. Tần Văn Chính đứng trước cửa sổ, nhíu mày, trầm tư một lát rồi đi vào thư phòng. Hắn lục tìm trên giá sách, rất nhanh hắn tìm thấy một quyển sách, bìa sách ghi bốn chữ lớn: Đại Viêm Lễ Pháp. Hắn mở sách ra, lật từng trang tìm kiếm. Khi thấy hai chữ hôn nhân, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức lật đến trang đó, chăm chú đọc. Một lát sau, thần sắc hắn trở nên phức tạp, khép sách lại, đặt nó trở lại giá sách. Hắn trở về phòng, nhìn người vợ vẫn đang lau nước mắt, trầm mặc một lát, rồi không nhịn được nói: "Như Nguyệt, đừng khóc nữa, đến lúc đó có người khóc đấy." Tống Như Nguyệt nghe vậy, sững sờ một chút, ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tần Văn Chính thở dài một hơi, nói: "Kết quả này, tất cả đều vui vẻ, Kim gia, Vi Mặc, Thanh Chu, ba người họ đều được như ý nguyện, chẳng phải rất tốt sao?" Tống Như Nguyệt khẽ khóc, nói: "Nhưng Kim gia nàng, nàng không có phu quân, chúng ta có lỗi với nàng. Trước đây chúng ta không chăm sóc tốt cho nàng, để nàng bị bắt cóc, giờ lại cướp mất phu quân của nàng, trao cho Vi Mặc, ô ô, chúng ta thẹn với nàng quá." Tần Văn Chính thở dài, nói: "Đây là do nàng tự nguyện, cũng là chính nàng chủ động đề xuất, sao có thể trách chúng ta được?" Tống Như Nguyệt lại ô ô một tiếng, đột nhiên hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nói: "Lão gia, đều là tại ngươi, đều là tại ngươi." Tần Văn Chính lập tức sững sờ, bực bội nói: "Sao lại đổ lỗi cho ta?" Tống Như Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Trước đây nếu mới tìm cho Kim gia một người chồng kém cỏi hơn thì đâu đến nỗi như hôm nay. Tiểu tử kia ưu tú như vậy, giờ lại đỗ cử nhân, còn là hạng nhất, biết đâu sau này còn thành trạng nguyên nữa. Ta đau lòng cho Kim gia quá, rõ ràng là phu quân của nàng, tiểu tử kia càng ưu tú, ta càng khó chịu, càng hấy nấy." Tần Văn Chính lập tức sầm mặt, cố tình gây chuyện, rồi phẩy tay áo bỏ đi. "Ta vào thư phòng nghỉ ngơi." Ô ô, phía sau lại vang lên tiếng khóc. Tần Văn Chính liếc nhìn ra ngoài, cười khổ lắc đầu: "Cứ khóc đi, sau này còn có người khóc nữa." Và lúc canh ba, Lạc Thanh Chu thần hồn xuất hiếu, rời khỏi Tần phủ, hướng về Thành Quốc phủ bay đi. Sau khi vào Thành Quốc phủ, hắn trước tiên bay lên không trung để kiểm tra tình hình phòng thủ bên trong, sau đó đi trên đường phố tìm một con mèo rừng nhỏ, rồi chui vào thân thể của nó. Con mèo rừng nhỏ từ cửa sau vượt tường vào, lặng lẽ rơi xuống sân trong. Trong bóng đêm, nó lặng lẽ tiến về phía sân của vị nhị phu nhân kia. Trong phòng vang lên tiếng khóc, hắn từ cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy trên giường trong góc một thân ảnh tóc tai bù xù đang ngồi khóc nức nở. Hắn nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi, hướng đến một tiểu viện khác. Đứng trước cửa là hai nha hoàn đang thầm thì trò chuyện. Lạc Thanh Chu dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, lật một mảnh ngói, rồi từ xa nhà nhảy vào trong phòng. Miu Miu vừa chạm đất, Lạc Tiểu Lâu trên giường đã phát hiện ra hắn, mặt mũi vừa sợ hãi vừa vui mừng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái rồi nhảy lên giường. Lạc Tiểu Lâu ôm chặt hắn vào lòng, hôn lấy, vuốt ve, dùng trán cọ cọ, khẽ nói: "Miu Miu, ngươi đến cứu ta sao? Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi nhỏ bé như vậy, còn nhỏ hơn cả ta, làm sao có thể cứu ta được? Nếu để những kẻ xấu kia nhìn thấy, chúng sẽ đánh chết người mất." "Miu Miu, cảm ơn ngươi đã đến thăm ta, nhưng từ sau đừng đến nữa, đêm mai ta phải đi rồi và sẽ không trở lại nữa." Con mèo rừng nhỏ yên lặng để nàng ôm ấp vuốt ve không nhúc nhích. "Miu Miu, ta lo lắng cho mẫu thân quá, nếu ta đi rồi mẫu thân sẽ làm sao đây?" "Miu Miu, về sau ngươi có thể thường xuyên đến giúp ta chăm sóc mẫu thân, thường xuyên bầu bạn với nàng không?" "Miu Miu, ta cũng nhớ Thanh Chu ca ca can tâm." "Ngươi biết Thanh Chu ca ca không? Hắn thật sự rất lợi hại, nghe mẫu thân nói hắn đậu hạng nhất trong kỳ thi cử nhân đấy." Lạc Tiểu Lâu ôm chặt hắn nằm trong chăn, khi thầm nói. Một lúc sau, nàng chìm vào giấc mộng đẹp, dường như nàng đã chấp nhận số phận. Từ khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy, không còn thấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Lạc Thanh Chu lại nằm trong lòng nàng một lát rồi đứng dậy rời đi. Hắn nhảy lên xà ngang rồi lên nóc nhà. Trên nóc nhà, hắn chậm rãi đi lại, đôi mắt màu hồ phách lóe lên ánh sáng u lãnh, quan sát mọi thứ trong phủ. Sau một lúc, hắn nhảy xuống, men theo con đường tối tăm hẻo lánh đi đến ngoài viện của Lạc Ngọc. Hắn đứng cách đó không xa, không tiếp tục tiến lên. Ngày mai kỳ thi của Long Hồ Học Viện sẽ bắt đầu, đêm nay nơi này chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt hơn trước, thậm chí Lạc Diên Nhiên có lẽ cũng sẽ túc trực tại đây. Kẹt kẹt, hắn vừa định rời đi thì cửa sân đột nhiên mở ra, một nha hoàn bưng mâm gỗ bước ra. "Lục Nga." Lạc Thanh Chu liếc mắt một cái đã nhận ra nha hoàn này, đây là nha hoàn thân tín của Lạc Ngọc. Trước đây không chỉ thường xuyên bắt nạt Tiểu Điệp mà còn hay quát mắng mẹ ruột của hắn, đối với hắn cũng chưa từng tỏ ra lịch sự. Bình thường nàng luôn ở bên cạnh Lạc Ngọc, tùy thời chăm sóc hắn, nhưng đêm nay nàng lại tiến vào một tiểu viện khác ở phía sau, cùng với những nha hoàn khác ở chung. Rõ ràng vì ngày mai Lạc Ngọc tham gia khảo thí, bất kỳ cô gái nào trong phủ đều không được tiếp cận hắn trong mấy đêm nay, để tránh hắn không kìm được lòng ảnh hưởng đến kỳ thi. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi theo tên nha hoàn kia vào tiểu viện, rồi bước vào trong phòng. Bên trái phòng đặt một chiếc giường lớn, trên giường có hai nha hoàn đang chơi đùa. Khi Lục Nga bước vào, họ lập tức im lặng, dường như có chút sợ hãi nàng. Dù sao nàng cũng là nha hoàn thân cận bên cạnh nhị công tử Lạc gia, sau này rất có thể sẽ được Lạc Ngọc thu làm thiếp thất. nên các nha hoàn trong phủ không dám trêu chọc nàng. Lục Nga nhìn hai người một cái, cười nói, hai đứa nhóc này lại đang nghịch ngợm mà, cởi hết quần áo đi, đợi ta rửa mặt xong sẽ đến hạnh phúc các ngươi. Nàng đương nhiên cũng biết cách giữ gìn mối quan hệ với các nha hoàn khác, vì muốn leo lên địa vị cao hơn không thể sống cô độc được. Hai nha hoàn trên giường nghe nàng nói vậy lập tức trở nên trầm tĩnh. Một trong số họ cười đùa nói, Lục Nga tỷ tỷ, chờ một lát ngươi giúp em giữ Hồng Nhi lại, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ cơ thể của nó. Lục Nga cười đáp, được, đợi ta. Nàng rời gian phòng vào nhà bếp lấy nước nóng, vừa định bưng lên thì thân thể đột nhiên cứng đờ đứng yên tại chỗ. Trong vài giây nàng chớp mắt vài cái đi quay nhà bếp một vòng rồi lại đứng cứng đờ. Kỳ quái, nàng đờ đẫn nhìn cái chậu trong tay, trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ, cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhớ ra, đành phải bưng cái chậu trở về phòng. Con mèo rừng nhỏ vừa định nhảy lên tường viện đột nhiên thân thể cứng đờ, cái bóng mờ kia lại một lần nữa chui vào thân thể nó. Xoẹt, nó nhẹ nhàng nhảy lên tường viện, không chần chừ thêm lần vào bóng tối nơi hẻo lánh, rời khỏi thành quốc phủ. Đi qua mấy con phố, Lạc Thanh Chu mới từ thân thể nó thoát ra, bay lên không trung, lại nhìn về phía thành quốc phủ một lần nữa, rồi bay về hướng Nguyên Ương lâu. Phụ thân Lục Nga chắc chắn không có vấn đề gì. Kỳ thi của Long Hồ Học Viện kéo dài 3 ngày, nên mấy đêm nay là thời điểm phòng thủ nghiêm ngặt nhất của thành quốc phủ. Hắn cần tìm thời cơ tốt nhất một kích trúng đích. Trong lòng suy tính kế hoạch mấy ngày qua, hắn nhanh chóng đến Nguyên Ương lâu. Tầng trên cùng trống trơn, không một bóng người. Hắn bay xuống tầng cao nhất, đứng một lát, ánh mắt đột nhiên hướng về phía bóng hình xanh nhạt thường đứng trên mái cong kia. Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng bay đến, đáp xuống mái cong, ánh mắt nhìn ra xa, tùy tiện, trở về đi. Tiếp tục, lại từ đầu giảng, đêm nay không cần ở cùng gia nương tử sao, không phải gọi Nguyệt muội muội sao? Hắn bắt trước dáng vẻ của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, đứng bất động trên mái cong, ánh mắt nhìn xa vào màn đêm, giọng lạnh lùng tự nói vài câu. Lập tức, hắn tự giễu cười một tiếng, quay người định nhảy lên nóc nhà để tu luyện nội công tâm pháp. Nhưng khi hắn quay lại, đột nhiên đứng cứng đờ tại chỗ. Phía sau, trên nóc nhà, bóng dáng xanh nhạt kia đang đứng lặng lẽ, yên tĩnh nhìn hắn, không biết đã đứng đó từ bao lâu. Trên nóc nhà, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, mặt nóng bừng, ước gì có thể tìm một cái lỗ nhỏ chui xuống, không muốn ra ngoài nữa. Hắn vừa rồi chỉ là tâm trạng không tốt, muốn điều chỉnh một chút cảm xúc mà thôi. Ai ngờ lại, đều đẫn một lúc lâu. Khi tỉnh lại, hắn vội vàng bay xuống, đáp xuống bên cạnh nàng, cúi đầu, giọng khô khốc nói, Nguyệt tỷ tỷ, xin mời. Bóng dáng xanh nhạt vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng, không đáp lời, không núp nhích, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu đành phải kiên nhẫn, chuyển sang chủ đề khác. Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay nhà ta nương tử đã bỏ ta. Bóng dáng xanh nhạt vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, ngồi xuống trên mái ngói đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm, giọng phức tạp nói, rất kỳ lạ, ta dường như có chút không nỡ rời xa nàng. Lúc đầu cứ nghĩ là vì mối quan hệ với người khác, nhưng nghĩ kỹ lại, khi ký tên xong, trong lòng đột nhiên trống rỗng, dường như cũng là vì nàng. Bóng dáng xanh nhạt quay người, nhìn về phía hắn, cuối cùng lạnh lùng mở miệng, ta nhớ người đã nói, ngươi và nàng không có tình cảm. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói, tình cảm nam nữ, có lẽ đúng là không có, nhưng tình cảm vợ chồng, có lẽ vẫn còn một chút. Dù sao, nghiêm túc mà nói, tất cả những gì ta có hôm nay đều là do nàng mang lại, kể cả việc ta có thể mỗi đêm gặp Nguyệt tỷ tỷ ở đây cũng là nhờ kết hôn với nàng mới tạo ra điều kiện này. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến ta cảm thấy khó chịu. Bóng hình màu xanh nhạt nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn về phía xa, trong đầu không ngừng hiện lên những bức tranh từng cùng thiếu nữ kia, từ lễ thành thân ở bãi đường, về đến cửa nhà, rồi mỗi đêm đến thăm hỏi. Sau đó là bức thư bỏ vợ trên nóc nhà, không khí trầm lắng. Bóng hình màu xanh nhạt yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt cũng hướng về phía xa trong đêm tối. Ô, đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Bầu trời đêm mùa hè trong vắt lạ thường, trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh, bầu trời đêm rực rỡ và mê hoặc. Hai người cứ thế ngồi trên nóc Nguyên Ương lâu, yên lặng, trầm mặc thật lâu, thật lâu, cho đến khi chân trời phường đồng bắt đầu hửng sáng. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn bóng hình màu xanh nhạt bên cạnh, khẽ nói, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng ta được gặp người ở đây. Vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi Mạc Thành, có lẽ sau này sẽ không quay trở lại nữa. Bóng hình màu xanh nhạt nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì. Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói, kỳ thực ta không tên là Sở Phi Dương, Nguyệt tỷ tỷ có muốn biết tên thật của ta không? Bóng hình màu xanh nhạt nhìn về phía xa, thản nhiên đáp, Tiểu Nguyệt cũng sẽ đi kinh đô. Lạc Thanh Chu giật mình, nói, trước đây ta đã lừa nàng, nói rằng ta đi Dương Châu, nhưng thực ra là không muốn dính líu gì đến nàng. Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng không tin tưởng nàng. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi nói, ta nhớ ngươi từng nói, ngươi có một tri kỷ Hồng Nhan, Nàng giờ thế nào rồi? Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, chậm rãi đáp, nàng đã đi trước đến kinh đô chờ ta. Sau khi ta đến, ta sẽ cầu hôn nàng. Thân thể nàng không biết còn trụ được bao lâu, nên ta muốn sớm kết hôn với nàng. Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một chút, rồi nói, rất tốt. Lạc Thanh Chu lại nhìn về phía nàng, nói, đáng tiếc là không thể mời Nguyệt tỷ tỷ uống rượu mừng. Bóng dáng xanh nhạt nhìn ra xa, thần sắc có chút kinh ngạc, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu ngồi bên nàng thêm một lát, rồi đứng dậy nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta đi đây. Ngày mai Long Hồ Học Viện khảo thí, tỷ có định đi xem không? Hắn lại nhún vai, nói tiếp, chắc là tỷ sẽ không đi đâu. Nguyệt tỷ tỷ không phải người thích náo nhiệt. Nói xong, hắn hơi khom người, rồi bay vút lên không trung, chẳng mấy chốc biến mất. Bóng dáng xanh nhạt vẫn ngồi trên nóc nhà một hồi lâu, cho đến khi mặt trời mới mọc ở chân trời ló dạng, một tia ánh sáng màu vỏ quýt, nàng mới đứng dậy, biến mất. Đêm tối qua đi, một ngày mới cuối cùng cũng đến. Tại quảng trường phía bắc Mạc Thành, từ đêm trước đã dừng sẵn đài tỷ võ. Để đảm bảo công bằng, kỳ khảo thí sẽ được tiến hành ngoài trời, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong thành. Trời chưa sáng, nơi này đã tụ tập rất đông người. Lần này Long Hồ Học Viện chiêu sinh, Mạc Thành chỉ có một suất, nhưng số người muốn lên đài khảo thí ít nhất cũng hơn 20 võ giả. Hơn 20 võ giả này đều là những nhân vật nổi tiếng ở Mạc Thành, tu vi ít nhất cũng đạt đến cấp võ sư sơ kỳ. Hơn 20 người tranh giành một danh ngạch, có thể thấy cuộc cạnh tranh này kịch liệt đến mức nào. Lần khảo thí này không chỉ kiểm tra võ lực, vòng đầu tiên là khảo thí văn tự. Nội dung ngoài việc kiểm tra kiến thức cơ bản về chữ nghĩa và giải dịch còn bao gồm luật pháp đại viêm, đạo đức, lễ nghi, vân vân. Tuy nhiên, khảo thí văn tự chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể qua ải, không cần phân thứ tự. Khảo thí võ lực mới là phần quan trọng nhất. Trời vừa sáng, trên đường phố đã tụ tập đông người. Trong thành quốc phủ, Lạc Ngọc đã dậy từ sớm, nhưng không vội ra ngoài, mà bình tĩnh ngồi trước bàn, dùng bữa sáng do Vương thị tự tay chuẩn bị. Vương thị đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, giúp hắn rót trà, đổ nước. Lạc Di Niên ngồi đối diện, nhấp ngụm trà sớm, cũng tỏ ra bình tĩnh, dường như không để tâm đến kỳ khảo thí hôm nay. Mãi đến khi Lạc Ngọc dùng xong bữa sáng, Lạc Di Niên mới ấm giọng hỏi, Ngọc Nhi, trên người không mang theo thứ gì chứ? Lạc Ngọc cùng kính đáp, phụ thân yên tâm, quy củ con đều rõ. Vương thị bên cạnh mỉm cười nói, sáng nay ta định đem chiếc mặt dây chuyền Trường Thiên cho Ngọc Nhi đeo, nhưng hắn không chịu. Lạc Ngọc khẽ cười, ánh mắt tràn đầy tự tin, mẫu thân, lúc khảo thí không được mang theo vật phẩm bên người. Xin yên tâm, đợi khảo thí xong, chúng ta sẽ lên kinh đô, sau này có thể thường xuyên gặp đại ca. Vương thị ánh mắt tràn đầy yêu thương, Ngọc Nhi, mẫu thần tin rằng ngươi nhất định sẽ thành công như đại ca của ngươi. Lạc Diên Niên đứng dậy nói, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Dù buổi sáng chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, nhưng cũng không nên chủ quan, nếu có thể đạt điểm cao thì càng tốt. Lạc Ngọc gật đầu, cha nói đúng lắm. Cả nhà ba người dưới sự hộ tống của nha hoàn và hộ vệ bước ra khỏi cửa, đi bộ về phía trường thi. Hôm nay đường phố đông nghịt người, đi xe ngựa còn chậm hơn đi bộ. Hơn nữa đường phố đã bị quản chế, cấm xe ngựa và cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Cùng lúc đó, trong Tần phủ, Tần Xuyên cũng đang dẫn đầu đám người Tần gia bước ra từ cửa chính. Vừa xuống bậc thang, Tần gia tứ gia nhìn quanh một lượt, đột nhiên hỏi, Thanh Chu đâu, sao không thấy hắn đi theo? Tần Xuyên quay đầu nói, tứ thúc, Thanh Chu cảm thấy không khỏe, vừa nói với ta rằng buổi trưa hắn sẽ tự đi. Tần Nhị gia vội hỏi, tiểu tử kia bị bệnh à, có nặng không? Tần Xuyên đáp, sắc mặt bình thường, chắc không sao đâu. Bên cạnh, Tống Như Nguyệt trầm tư một chút, đột nhiên dừng bước, nói, lão gia, mọi người đi trước đi, ta không đi được. Đám người nghe xong, mặt mũi đầy nghi hoặc nhìn nàng. Phu nhân Tần Nhị gia nói, tẩu tử, hôm nay là ngày Xuyên đi thi, sao ngươi có thể không đi? Tần Xuyên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tống Như Nguyệt thấy mọi người đều nhìn mình, do dự một chút, mặt ửng đỏ nói, tiểu tử kia tối qua bị Kim gia bỏ rơi, giờ lại đột nhiên giả bệnh, một mình đợi trong phủ, ta sợ chờ chúng ta đi rồi hắn sẽ bỏ trốn. Đám người ai ngờ phu nhân của Tần Nhị gia cũng vội vàng phụ họa, tẩu tẩu lo lắng cũng không phải không có lý, bây giờ tiểu tử kia đã là cử nhân, lại còn đậu hạng nhất, sau này chắc chắn sẽ đậu tiến sĩ. Hiện tại nhà ta Tần gia không có tước vị, hắn tối qua lại được tự do, nếu hắn thừa cơ trốn mất, chúng ta biết tìm ai để nói lý lẽ đây? Phu nhân Tần tứ gia cũng nói, đúng, không thể để hắn một mình đợi trong phủ, nhất định phải canh chừng cẩn thận, trừ phi hắn thành thân với Vi Mặc, không thì các ngươi cũng nên đề phòng, vạn nhất hắn đột nhiên bỏ trốn, các ngươi cũng không làm gì được, đến lúc đó chẳng phải là công dã chẳng sao. Những bà mối kia cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Tống Như Nguyệt càng nghe sắc mặt càng khó coi, trong lòng càng thêm nghi ngờ và sợ hãi, không còn tâm tư gì để ra ngoài nữa, vội vàng quay người leo lên bậc thang nói, ta đi giúp Vi Mặc coi chừng, các ngươi cứ đi đi, không cần để ý đến ta. Mai Nhi cùng các nha hoàn khác cũng đành phải đi theo nàng trở về. Tần Xuyên mặt mày u rũ hỏi, cha, ngươi thành thật nói cho con đi, Thanh Chu có phải là con riêng của mẫu thân không? Ba, Tần Văn Chính vỗ một cái vào đầu hắn, trợn mắt nói, lại nói bậy, miệng ngươi muốn bị đập nát chắc. Nếu Thanh Chu là con riêng, làm sao có thể thành thân với Kim Gia và Vi Mặc được? Tần Xuyên nghe vậy sững sờ, ôm đầu nói, Kim Gia và Vi Mặc. Tần Văn Chính nghiêm mặt nói, đừng nói nhảm nữa, đi thôi, thời gian không còn sớm. Dạ, Tần Xuyên không dám nói thêm, trong sự thúc giục của mọi người, nhanh chóng rời đi. Trong Tần phủ, Tống Như Nguyệt dẫn theo Mai Nhi và mấy người khác vội vã chạy đến Mai Hương Viên nhỏ. Vừa bước vào sân, nàng liền gọi to, Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Và Thu Nhi đang cầm kim khâu trong tay, vội vàng từ trong nhà chạy ra, thấy nàng bộ dáng hung hăng, lập tức sắc mặt biến đổi, run giọng nói, Phu, phu nhân. Tống Như Nguyệt liếc nhìn về phía trong phòng, hỏi, Thanh Chu đâu? Tiểu Điệp vội vàng đáp, công tử thân thể không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng. Tống Như Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhìn về phía cửa sổ đóng kín hỏi, thật sao? Không dám lừa ta chứ? Tiểu Điệp cúi đầu nói, thật, thật, nô tỳ không dám lừa gạt phu nhân. Tống Như Nguyệt nhìn nàng một cái, rồi quay sang hỏi Thu Nhi, Thu Nhi, có thật không? Hắn thật sự đang nghỉ ngơi trong phòng. Thu Nhi cung kính đáp, bẩm phu nhân, quốc gia đúng là đang nghỉ ngơi trong phòng. Tống Như Nguyệt nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, Thu Nhi là người của Vi Mặc, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Hơn nữa, nếu tiểu tử kia thật sự muốn đi, chắc chắn sẽ không bỏ lại Tiểu Điệp. Chăm sóc hắn thật tốt, có chuyện gì lập tức báo cho ta. Tống Như Nguyệt không dám dừng lại lâu, liền phân phó một tiếng, dẫn người rời đi. Là mẹ vợ, lại là mẹ vợ trẻ trung xinh đẹp, nàng không thể ở lại đây quá lâu, kẻo bị người đời dị nghị. Ra khỏi cửa, nàng suy nghĩ một chút, rồi dẫn người hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi tới. Cùng lúc đó, tại đáy hồ của Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, Lạc Thanh Chu toàn thân da thịt đỏ ửng, nóng bừng, nội lực trong đan hải như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hắn đang vùng nắm đấm, bộc phát sức mạnh tràn đầy từ các huyệt đạo, tấn công dữ dội vào tảng đá đen cứng rắn phía trước. Buổi sáng, hắn định cùng mọi người đi xem Tần Nhị Ca thi cử, nhưng sau khi hấp thu hai giọt linh dịch, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, toàn thân như sắp nổ tung. Hắn lập tức báo với Tần Nhị Ca một tiếng, dặn dò Tiểu Điệp và Thu Nhi, rồi thẳng tiến xuống đáy hồ. Oanh, lực lượng toàn thân từ xương cốt, cơ bắp, da thịt từ từng huyệt đạo bộc phát ra, hội tụ thành một dòng sông, đâm thẳng vào rào cản cuối cùng. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều tối, oanh, đáy hồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, mặt hồ rung chuyển, nước hồ như sóng chiều cuộn trào, bắn tung tóe lên hai bờ. Một cây dương liễu bên bờ sang rắc một tiếng, đổ xuống hồ nước. Những người trong Tần phủ tưởng rằng động đất, vội vàng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Tống Như Nguyệt được Mai Nhi đỡ, vội vàng chạy đến đình viện. Đứng trong đình viện một lát, nàng đột nhiên biến sắc, nói, mau đi Mai Hương vườn nhỏ. Một đoàn người lại vội vã chạy đến Mai Hương vườn nhỏ. Tiểu Điệp và Thu Nhi cũng bị tiếng động vừa rồi làm giật mình, từ trong nhà chạy ra, đứng trong đình viện. Rất nhanh, Tống Như Nguyệt vội vã quay lại, thấy người kia vẫn chưa ra, cuống quyết định đi vào phòng. Tiểu Điệp và Thu Nhi giật mình, nhưng không dám ngăn cản. Khi thấy nàng sắp xông vào, Thu Nhi hoảng hốt vội nói, phu nhân, cô gia đang ngủ, chưa mặc quần áo. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt đang định đẩy cửa liền dừng lại, sau đó quay đầu nhìn nàng hỏi, Thu Nhi, ngươi vừa mới đang bồi hắn ngủ sao? Sao không gọi hắn ra? Thu Nhi. Tống Như Nguyệt không để ý thêm, lập tức gõ cửa gọi, Thanh Chu, mau ra đây, Địa Long xoay người rồi. Trong phòng không có tiếng trả lời, Tống Như Nguyệt lập tức nghi ngờ, quay đầu nhìn hai tiểu nha đầu mặt mày tái nhợt, hỏi, hắn có phải không có trong phòng không? Tiểu Điệp và Thu Nhi cúi đầu, không dám trả lời. Tống Như Nguyệt biến sắc, lập tức đẩy cửa, định bước vào, thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng Lạc Thanh Chu. Nhạc mẫu đại nhân đợi chút, ta đang mặc quần áo. Kẹt kẹt, Tống Như Nguyệt một chân vừa bước vào, chưa kịp hạ xuống đất, nghe vậy lập tức rụt lại, nhanh chóng đóng cửa phòng. Tiểu Điệp và Thu Nhi nhìn nhau, mặt mày đều ngơ ngác. Một lát sau, Lạc Thanh Chu mặc một chiếc áo nho rộng rãi, mở cửa phòng bước ra, cung kính nói, nhạc mẫu đại nhân, thật có lỗi, Thanh Chu thân thể hơi khó chịu nên dậy trễ một chút. Tống Như Nguyệt nhìn sắc mặt hắn một lát, ân cần hỏi, ân cần hỏi, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Lạc Thanh Chu đáp, ngủ một giấc đã khá hơn nhiều. Tống Như Nguyệt liền nói, đi ra ngoài đi, không thể đợi trong phòng mãi được, vừa rồi có động đất nhẹ, cẩn thận một lát nữa phòng sập thì nguy. Lạc Thanh Chu đáp ứng một tiếng, đi theo nàng ra khỏi cửa. Nhạc mẫu đại nhân, bây giờ khảo thí chắc chưa kết thúc, Thanh Chu muốn đi xem nhị ca tỷ thí. Bước vào đình viện, hắn lại mở miệng nói. Tống Như Nguyệt liếc nhìn bầu trời, nói, được, đi thôi, dù sao trong nhà cũng không yên ổn, ra ngoài dạo phố còn an toàn hơn. Đi, gọi Kim gia cùng đi. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Một đoàn người nhanh chóng đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Cửa sân mở ra, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đang hái hoa trong bồn hoa. Tống Như Nguyệt bước thẳng vào, nói, Bách Linh, Kim gia chưa ra ngoài sao? đi gọi nàng ra. Chúng ta ra ngoài dạo phố. Bách Linh vội vàng từ bồn hoa bước ra, hớn hở nói, phu nhân, đi dạo phố sao? Có thể mua cho ta một chiếc vòng tay không? Tống Như Nguyệt cười nói, đương nhiên được, gọi cả Hạ Thiền nữa, cùng đi luôn. Vâng, Bách Linh lập tức cầm lẵng hoa, mặt mày hớn hở chạy vào trong phòng. Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài, không dám bước vào. Rất nhanh, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tuyết từ trong nhà bước ra. Không đợi nàng từ chối, Tống Như Nguyệt lập tức mở miệng, Kim gia, trong phòng nguy hiểm, chúng ta hãy cùng ra ngoài dạo chơi, đi cùng mẫu thân, thuận tiện xem nhị ca của ngươi thi cử. Bên cạnh, Bách Linh cũng đầy phấn khích nói, tiểu thư, ra ngoài dạo chơi đi, ta cùng Thiên Thiên đều muốn. Hạ Thiền đứng dưới mái hiên không nói gì. Tần Kim gia trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, được, tốt quá, tiểu thư đã đồng ý. Bách Linh lập tức nhảy cẫng lên reo hò. Tuy nhiên, khi Tống Như Nguyệt dẫn mọi người từ trong viện ra ngoài, nhìn thấy người đứng đợi phía ngoài, nụ cười trên mặt Bách Linh lập tức biến mất. Hừ, Bách Linh quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Tần đại tiểu thư vẫn giữ thần sắc bình thản như cũ. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói, đại tiểu thư. Tần Kim gia nhìn hắn, không nói gì. Tống Như Nguyệt liếc nhìn họ, bước tới kéo tay nàng, cười nói, Kim gia, chúng ta hãy đi xem nhị ca của ngươi trước, sau đó cùng mẫu thân mua sắm một chút, được không? Tần Kim gia khẽ gật đầu. Một đoàn người rời cửa, hướng về phía lôi đài thành bắc đi đến. Lạc Thanh Chu chậm rãi bước đi phía sau cùng, nhìn thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh, nói, Thiền Thiền, chờ một lát cùng cô ra đi đánh kẻ xấu, được không? Hạ Thiền không để ý đến hắn, bước nhanh hơn. Cùng lúc đó, cách Mạc Thành khoảng 7-8 cây số trên quan đạo, mấy trăm kỵ binh thiết giáp áo bạc đang lao vun vút dưới sự chỉ huy của một thiếu nữ mặc váy đen, gót ngựa đập xuống mặt đất như sấm, bụi cuốn mù mịt. Đêm này tàng ca đã về trễ rồi, không còn kịp nữa.